nữ nhân này, như thế ngoan độc, nhưng cố tình đối Tiểu Loan yêu sâu sắc, nàng nhưng không quên ở thạch trong nhà lao kia vẻ mặt vặn vẹo, cho nàng hung hăng tra tấn chân chính Liễu Tuyết. Quả nhiên, tình là độc dược. 1132 chương 1132, tưởng tính kế ta. Môn nhi cũng chưa. Tiểu Loan, cái này cho ngươi đi. Nói. Liêu Tuyết đem liền tâm thảo đưa cho Tiểu Loan, ta xem ngươi tu vi giống như không tồi, nếu là có thể sử dụng liền tâm thảo, sợ là sẽ làm ngươi càng tiến thêm một bước đâu, tuy rằng cũng không phải đỉnh cấp dược thảo, nhưng rốt cuộc vẫn là không tồi. Chớp đôi mắt, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiểu Loan. Trên mặt tràn ngập hưng phấn cùng yêu sủng. Nhìn này liền tâm thảo, Tiểu Loan đấy lòng vẫn luôn khinh bỉ. Nị mạ, phải biết rằng Vân Phi Nguyệt chín khúc hồn thiên vòng bên trong nhiều chính là đan dược, này liền tâm thảo tính cái con khỉ tính a. Hảo đi. Đáy lòng tuy rằng là xem thường vạn phần, con ngươi lại nhiễm vài phần hưng phấn cùng cảm kích. Hơi tự hỏi nửa phần, này giống như không tốt lắm đâu. Lắc đầu, mang theo vài phần nghiêm túc, đồ vật ngươi thu, nhìn giống như giá trị không tồi, không chừng có thể làm ngươi có cái tốt thu hoạch đâu. A, nị mạ. Này lòng dạ hiểm độc cam người đưa dược liệu, hắn chính là không dám dễ dàng tiếp thu đâu. Yên tâm, đây là dược liệu, liền tâm thảo thực ôn hòa, sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Nhìn Tiểu Loan hơi lo lắng tầm mắt. Liêu Tuyết đáy lòng cũng ẩn ẩn không vui vài phần, rõ ràng cảm giác được Tiểu Loan tầm mắt dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, Nhạc Vân, ngươi cứ yên tâm, ta sao có thể hố hắn đâu. Thanh Tuyến hơi lạnh vài phần, đáy lòng cũng mang theo một loại nồng đậm không cam lòng. Diệt trừ nàng, diệt trừ nàng. Như vậy tâm tư ở Liêu Tuyết đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Làm nàng đáy lòng kia một phần hận ý lại là khắc sâu vài phần. Tiểu Loan. Ta nhìn Liêu Tuyết cũng là hảo tâm, ngươi không bằng lưu lại đi, không chừng thật có thể chỗ hữu dụng đâu. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mặt cười nhạt, thiên đầu nhìn về phía Tiểu Loan. Nghe được lời này, Tiểu Loan trợn trắng mắt, cũng không nói thêm gì. Hơi gật gật đầu, tiếp nhận liền tâm thảo, kia nhưng thật ra cảm ơn linh nữ. Lại là linh nữ. Nghe được lời này, Liêu Tuyết đáy lòng có chung chua xót cảm giác. Nửa ngày, đúng rồi, hôm nay cái buổi tối chúng ta không quay về, nơi này hẳn là có không ít dược thảo đâu. Nói đến dược thảo, nàng con ngươi lại sáng sủa vài phần. Chỉ là nhìn về phía Vân Phi Nguyệt tầm mắt lại là mơ hồ hiện lên tính kế. Nhìn nàng kia vẻ mặt tính kế, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không sao cả nhún nhún vai. Tiểu Loan, ta nhìn cũng không có gì, ngươi nói đi. Tốt. Gật gật đầu, quay đầu lại tìm kiếm điểm ma thu săn giết, buổi tối là có thể ăn nướng ma thu thịt. Nô, ta nhìn trong núi giống như rất nhiều nấm, không bằng lộng điểm nấm buổi tối hầm canh đâu. Nói ăn. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng lập lòe một mạt hương phấn quan mang. Không thể không nói. Ma thu thịt có thể so đã từng ở thế kỷ 21 những cái đó ra cầm thịt muốn tới đến càng tươi ngon. Hảo nha, hảo nha. Cùng lúc đó, Liêu Tuyết hai tròng mắt cũng sáng sủa lên. Nếu không, ta cùng Nhạc Vân đi đào nấm, ta nghĩ phóng điểm dược liệu đi vào sẽ càng hương đâu. Hảo, Tiêu Nguyệt liền phiền thoái ngươi chiếu cố, ta đi săn giết ma thú. Ngươi đi đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nguyệt. Nghe được lời này. Liêu Tuyết con ngươi sáng long lanh, Vân Phi Nguyệt nhưng không có bỏ qua nàng kia chợt lóe mà qua tính kế, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng toát ra nhẹ nhẹ khoe khoang, rốt cuộc ai tính kế ai, còn khó mà nói đâu. Tiểu Loan, ngươi yên tâm đi. Vân Phi Nguyệt dứt khoát một phen kéo Liêu Tuyết cánh tay, khuôn mặt thượng tràn ngập hưng phấn quan mang, ta sẽ hảo hảo đi theo Liêu Tuyết, không cho ngươi lo lắng. Nị mạ, tưởng tính kế ta. Kia đảo muốn nhìn ai càng sẽ tính kế. 1133 chương 1133. Liêu Tuyết, cút ngay cho ta điểm. Nhạc Vân, ngươi cùng hảo. Liêu Tuyết giơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, hướng tới Vân Phi Nguyệt nhìn qua đi, trong chốc lát nhìn đến cái gì đều chú ý điểm an toàn. Đừng làm cho Tiểu Loan lo lắng. Lời này tức khắc làm Vân Phi Nguyệt hết trô nói rồi. Nay cảm tình này Liêu Tuyết cùng Tiểu Loan tương đối hôn. A, nị mạ. Ngươi đây là cái gì lập trường nói chuyện? Nhìn Tiểu Loan làm chuyện gì đều như thế khẩn trương ngươi, thật sự thực hạnh phúc, cho nên đâu, ngươi muốn quý trọng. Liêu Tuyết tựa hồ không có cảm giác được chính mình có cái gì không ổn, tiếp tục nói, Nhạc Vân, cho nên ngươi muốn tự mình cố gắng, đừng làm cho Tiểu Loan khó xử. Liêu Tuyết, nhìn Liêu Tuyết tựa hồ muốn tiếp tục nói tiếp. Vân Phi Nguyệt con ngươi lạnh vài phần, cũng không biết nàng rốt cuộc là tính cái gì lập trường tới thay thế Tiểu Loan nói. Ân, âm điệu hơi lạnh băng vài phần, Tiểu Loan như thế nào tưởng, kỳ thật không quan trọng, quan trọng là ta thích như thế nào làm. Xoay người. Vân Phi Nguyệt cũng lười đến cùng Liêu Tuyết tiếp tục nói cái gì. Cứ như vậy không lưng, hái được mấy đoá nấm dại đặt ở chính mình tiểu trong sọt, nhìn nơi này có không ít dạng nấm, bất quá dược liệu ta không quen biết, ngươi đảo dược đi. Rõ ràng mang theo bài xích. Làm Liêu Tuyết cũng là sửng sốt, về sau Nhu Nhu nói, xin lỗi, đều là ta nói nhiều. Sắc mặt hơi xấu hổ vài phần, về sau xoay người yên lặng rời đi. Thẳng đến nàng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất lúc sau. Vân Phi Nguyệt lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nói, từ biết này Liêu Tuyết là giả lúc sau, từ biết những người này cư nhiên vẫn là không nghĩ buông tha chính mình mẫu thân lúc sau. Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình nhẫn mại tính cũng đã tới rồi cực độ. Hô hấp gian có chút dồn dập. Không lưng, tùy ý trên mặt đất bắt đầu nhặt dạn ấm, bất chi bất giác đi có chút xa, chờ quay đầu lại, lại là phát hiện chính mình đứng ở huyền nhai bên cạnh, cả kinh nàng thiếu chút nữa hét lên lên. Xoay người. Vân Phi Nguyệt thật cẩn thận hướng tới bên này đã đi tới. Không thể không nói, dưới chân cục đá có chút trượt, một cái không cẩn thận tùy thời đều có thể ngã xuống sân cốc. A, Nhạc Vân, ngươi làm sao vậy? Liên ở Vân Phi Nguyệt chuẩn bị hướng tới trên vách núi phương đi trở về tới, lại là nghe được Liêu Tuyết kia một tiếng bén nhọn gọi thành, tức khắc sợ tới mức nàng thiếu chút nữa dưới chân một cái lảo đảo. Nhưng không đợi nàng phản ứng lại đây, Liêu Tuyết đã lảo đảo bước chân, chậm rãi hướng tới nàng đã đi tới, thật cẩn thận nói, Nhạc Vân, ngươi cẩn thận một chút nhi, nơi này chính là huyền nhai, rất tuyến sơn cốc chính là muốn mệnh. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hung hăng dưới đáy lòng trợn trắng mắt. Chỉ là nhìn Liêu Tuyết kia chợt lóe rồi biến mất hưng phấn, tức khắc nàng đáy lòng cũng mơ hồ minh bạch vài phần, cảm tình nàng là tưởng tiếp theo cơ hội này diệt trừ chính mình. Nhạc Vân, đừng núp ních, ta dắt ngươi. Liêu Tuyết một tay đỡ bên người thân cây, một tay chậm rãi duỗi đi ra ngoài, nỗ lực tưởng lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay. Nhưng Vân Phi Nguyệt cũng không phải xuẩn trứng. Tự nhiên sẽ không đem bàn tay quá qua đi, nhàn nhạt nói, ta sẽ chính mình đi lên, ngươi chạm xa một chút. Nhạc Vân, đừng lo lắng, ta có thể giữ chặt ngươi. Liêu Tuyết tựa hồ có chút sốt ruột. Âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần, nơi này tất cả đều là cát đất, dễ dàng trượt, đường náo. Nị mạ. Lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được có chút báo nổi, thứ này tuyệt đối là cố ý. Ngươi có thể hay không câm miệng. Đột nhiên ngẩng đầu, Vân Phi Nguyệt mang theo vẻ mặt tức giận, ta chính mình sẽ đi lên. Âm điệu chung cũng mang theo vài phần quyết liệt. Liền lúc này, đột nhiên Liêu Tuyết dưới chân một cái trượt. Đột nhiên trượt đi ra ngoài, dưới chân kia nặc đại cục đá một chân đá ngã lăn. Hướng tới Vân Phi Nguyệt lăn qua đi. 1134 chương 1134, nàng mệnh, ngươi vô pháp hoàn lại. Đáng chết. Mắt thấy kia nặc đại cục đá hướng tới chính mình dưới chân lăn lại đây, Vân Phi Nguyệt nhịn không được một tiếng thấp chú, nỗ lực tránh đi. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp đứng vững, chỉ thấy Liêu Tuyết đôi tay ôm thân cây, sắc mặt mang theo kinh hoàng, hai chân lại là bắt đầu trượt, lung tung đá lên, tức khắc không ít cắt đất, cục đá hướng tới Vân Phi Nguyệt quần quận không ngừng lăn qua đi. A. Nhạc Vân, ngươi tiểu tâm. Không, ta đứng không yên, ô ô ô, tránh ra, ngươi mau tránh ra. Tiểu Loan, cứu mạng A, cứu mạng A. Thức mau, Liêu Tuyết bắt đầu lên tiếng hét lên lên, kia từng tiếng đáng sợ thét chói tai xuyên phá người màng tai. Vân Phi Nguyệt một cái tâm phiền ý loạn, dưới chân lảo đảo, cánh tay theo bản năng muốn bắt cái gì. Lại chỉ là bắt hai tay không khí. A một tiếng thét chói tai. Cả người thất bại, phanh một tiếng té ngã trên mặt đất. Phi Nguyệt. Tức khắc. Chỉ thấy Tiểu Loan kia màu xanh lá thân ảnh đột nhiên vọt lại đây, âm điệu chung mang theo vạn phần lo lắng. Tiểu Loan. Liêu Tuyết nhìn Vân Phi Nguyệt thân ảnh lăn xuống đi xuống, đáy lòng một cái vui mừng, lại là không nghĩ tới Tiểu Loan lúc này thật tới, theo bản năng mở ra cánh tay, nhào vào Tiểu Loan trong lòng ngực, cả người thập phần chật vật. Khuôn mặt thượng treo đầy nước mắt, Tiểu Loan, không hảo, không hảo, Nhạc Vân rớt xuống sân cốc. Con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng. Ngón tay gắt gao túm Tiểu Loan vào áo, cả người có vẻ thập phần hoảng loạn. Chỉ là, nàng kia một mặt khoe khoang, lại như cũ làm Tiểu Loan đấy lòng đánh một cái lạnh run. Ta, cảm giác được Tiểu Loan kia rõ ràng sắc ý. Chỉ thấy Liêu Tuyết trong lòng cũng là chấn động. Nửa ngày, ta cũng không phải cố ý. Ta, Tiểu Loan, ngươi phải tin tưởng ta, ta là muốn đi kéo nàng một phen, nhưng... Nhưng nàng không vui cho ta nắm. Âm điệu mang theo nồng đậm sợ hãi. Cũng mang theo nồng đậm xin lỗi, ta biết, ta không nên cứ như vậy dễ dàng buông tay. Ngươi sinh khí sao, ta này, đủ rồi. Nghe nàng không hề có thành ý xin lỗi, Tiểu Loan con ngươi chỉ có này nồng đậm khinh thường. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, nhớ kỹ, nếu là nàng có cái gì không phải, ngươi, mệnh không đủ hoàn lại. Vươn tay, hung hăng đem nàng thối lui đến ở một bên. Thật sâu hút khẩu khí, nếu không phải lúc này nàng còn có giá trị lợi dụng. Tiểu Loan hận không thể trực tiếp bóp chết nàng tính. Hận ý. Ở nàng đấy lòng lan tràn. Con ngươi kia một tia lạnh nhạt cũng càng thêm rõ ràng. Ta. Đủ rồi. Xoay người, nhìn Liêu Tuyết liếc mắt một cái, lộ ra nồng đậm trào phúng. chỉ thấy Tiểu Loan tốc độ mở ra hai tay, đột nhiên hướng tới phía dưới vọt đi xuống. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trước mắt, chỉ thấy Liêu Tuyết cả người ngây dại. Một cái lảo đảo, tức khắc tê liệt trên mặt đất. Tiểu Loan vừa rồi kia lạnh lẽo ánh mắt làm người từ đáy lòng sợ hãi, cũng làm nàng cảm giác được một cổ không có tới run sợ. Không, ta không sai, ta không sai. Hung hăng hít một hơi, Liêu Tuyết lần thứ hai lấy lại tinh thần, gắt gao mà nắm nắm tay, hơi hơi cắn răng, khóe miệng câu lấy một tia cười lạnh, Nhạc Vân. Hừ, ta quản ngươi là ai, chống đỡ ta đường đi, cần thiết chết. Tiểu Loan, hắn chỉ có thể là ta diễm cơ nam nhân. Phi Nguyệt, Phi Nguyệt, ngươi ở đâu? Phi Nguyệt, nghe được ta thanh âm, ngươi trả lời một chút ta. Đừng làm ta sợ, ta biết ngươi còn sống. Tiểu Loan một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy vào đáy cốc, lại là tìm biến mỗi một chỗ cũng tìm kiếm không đến Vân Phi Nguyệt rơi xuống, lần này làm hắn đáy lòng ẩn ẩn lo lắng lên. 1135 chương 1135, đáng chết, đây là cái gì thể chất? Phi Nguyệt, ngươi nếu là nghe được, ngươi liền nói một chút ta, như vậy làm ta sợ, thật sự hảo sao? Đôi tay, làm thành vòng, đặt ở bên miệng. Mở ra yết hầu, lên tiếng lớn tiếng gọi lên, toàn bộ cái trán đều toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Lòng đang giờ khắc này cũng hoàn toàn hoảng loạn. Tuy rằng nói, hắn đã cùng Vân Phi Nguyệt khế ước, rõ ràng có thể cảm giác được Vân Phi Nguyệt sinh mệnh không có lo lắng, nhưng ai biết nàng rốt cuộc gặp cái gì nguy hiểm? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Càng là nghĩ như vậy, hắn đấy lòng càng là lo lắng lên. Con ngươi tràn ngập hoảng loạn, cẩn thận bắt đầu tại đây sơn cốc tìm kiếm. Phi Nguyệt, Phi Nguyệt, Phi Nguyệt A. Từng tiếng gọi, tại đây sơn cốc quanh quẩn, nhưng đáp lại hắn lại chỉ có kia vô tận hồi âm. Cái này làm cho Tiểu Loan đấy lòng hoảng loạn không biết muốn như thế nào hình dung. Cái này nhưng thảm. Cùng lúc đó, Sở Nam cả người đều không tốt. Hắn sớm biết rằng Vân Phi Nguyệt lúc này rớt xuống sân cốc, mẹ nó còn không thể tìm được. Hắn tình nguyện cùng Sở Thiên giống nhau ai phạt tính. Hắc một khuôn mặt, cọ tới cọ lui đi tới quân ngàn hoàng phòng. Chỉ là nhìn quân ngàn hoàng kia một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập lạnh lẽo, tức khắc đấy lòng càng là mang theo nồng đậm lo lắng. Nửa ngày, mới chậm rãi nói, quân vương. Quân vương phi đã xảy ra chuyện. Ân. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, như thế nào, êm đẹp lại làm nàng mất tích sao? Đôi tay, nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương. Quân ngàn hoàng phát hiện, Vân Phi Nguyệt chính là một cái mất tích thể. Luôn là có thể không thể hiểu được mất tích, sau đó không thể hiểu được dẫm che giấu bản đồ. Này rốt cuộc tính cái sự tình gì đâu? Là. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Sở Nam đáy lòng cũng mang theo nồng đậm sợ hãi. Thuộc hạ một đường đi theo quân vương phi, nhưng quân vương phi ở Thường Sơn ngã vào đáy cốc lúc sau, tùy ý thuộc hạ như thế nào tìm kiếm, đều không có bất luận cái gì tin tức. Thiên sát. Này theo quân vương phi mất tích giống như cũng là thường xuyên tính. Chính mình đi lãnh phạt đi. Phất phất tay, quân ngàn hoàng đáy lòng có vài phần nóng nảy. Chỉ là trong lòng cảm giác được Vân Phi Nguyệt an toàn, đảo cũng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rốt cuộc là không ở trước mắt, này một phần lo lắng cũng là thập phần rõ ràng. Là. Thuộc hạ minh bạch. Nghe được lời này, Sở Nam nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốc độ rời đi thư phòng. Trời biết, ở chỗ này ngốc kỳ thật so ai phạt càng đáng sợ. Đáng chết. Đương Sở Nam rời đi phòng trong nháy mắt kia. Quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm nồng đậm tơ máu, chỉ mong Tiểu Nguyệt Nhi không có việc gì, nếu không bản tôn không ngại đâm thủng này phiến thiên địa tính. Ngón tay, gắt gao nắm nắm tay, một mạt nồng đậm hận ý ở hắn đáy lòng hiện lên. Nguyên bản cho rằng đem nàng đặt ở chính mình dưới mí mắt hẳn là không có việc gì, nhưng hôm nay xem ra, chính mình giống như còn là đánh giá cao Vân Phi Nguyệt mất tích khả năng tính. Suy suốt ngồi xuống, lòng đang giờ khắc này cũng vô pháp bình tĩnh. Mưa nhỏ tí tách lịch hạ cả ngày, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đều hôn hôn trầm trầm một ngày. Đầu óc gần ẩn phát đau. Vươn tay nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương, dãy rùa ngồi dậy, chậm rãi mở chính mình con ngươi, đập vào mắt, lại là một mảnh xa lạ phòng, lư hương bậc lửa hương liệu. Kia nhàn nhạt thanh hương làm nhân tâm tình hảo vài phần. Du dương đàn cổ thanh cứ như vậy chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ truyền lại đây. Nhịn không được Vân Phi Nguyệt xoay người hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. 1136 chương 1136, Vương. Này lại là người nào? Cô nương, ngươi đã tỉnh. Liền lúc này, chỉ thấy một cái màu xanh biếc quần áo thiếu nữ chậm rãi đã đi tới, giơ lên một mặt kính cẩn tươi cười, hơi hơi nói, đây là ngài bữa sáng, Vương nói ngài yêu cầu tĩnh dưỡng. Cũng không thể ăn quá dầu mỡ, cho nên cho ngươi làm điểm thanh đạm cháo thực. Thức mau. Kia thiếu nữ cùng phía sau hai thiếu nữ chậm rãi đem đồ vật bày ở mặt bàn. Tức khắc một đốn hương thơm bốn phía cháo liền bày ở Vân Phi Nguyệt trước mắt, càng là bãi đầy mấy thứ linh quả. Này! nhìn cái dạng này. Vân Phi Nguyệt cũng không biết chính mình rốt cuộc là hôn mê mấy ngày. Chỉ là trong bụng kia lộc cộc thanh âm thập phần không biết cố gắng, xông ra, cái này làm cho nàng sắc mặt hơi xấu hổ vài phần, thẹn thùng nói, thật là phiền toái các ngươi. Cô nương, nghe kia lộc cộc thanh, kia xanh biết quần áo cô nương nhịn không được cười khẽ một tiếng, cô nương, ngài đã hôn mê ba ngày, là Vương Tử Sơn cốc đem mang về tới, ngài ăn trước điểm đồ vật, có cái gì vấn đề trong chốc lát nói, tốt không? T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt toàn thân đều không thoải mái. Nị mạ. Ba ngày a, trách không được chính mình bụng như vậy không chân khí. Bất quá này Vương. Lại là cái thứ gì? Giống như rất cao lớn thượng bộ dáng. Mặc kệ, hiện giờ là đã đói bụng, Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng, mệnh cũng chưa, mặt khác đều là mây bay. Bung ra cái bụng, Vân Phi Nguyệt thật đúng là chút nào không khách khí đem thanh cháo uống lên một cái tinh quang, không biết rốt cuộc là chính mình quá đói bụng, vẫn là này hương vị sắc thật thập phần hảo. Dù sao nàng là cảm thấy ăn nhân sinh ăn ngon nhất một lần cháo. Cô nương, chậm một chút, quay đầu lại còn có đâu. Nhìn cái dạng này, xanh biết quần áo thiếu nữ cũng nhịn không được lo lắng vài phần, ngài vừa rồi thanh tỉnh, không nên ăn quá nhiều. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cả người đều không thể hạnh phúc. Ăn đều không cho, này còn có cái gì? Hảo đi, nàng cũng biết này đạo lý, nhưng đạo lý chung quy là đạo lý, kia một đôi ngập nước mắt to, đáng thương hề hề nhìn kia thiếu nữ, không tiếng động kháng nghị. Nhìn như vậy, kia thiếu nữ đáy lòng cũng lộ ra vài phần không tha, cô nương, nếu không, ngài ăn chút nhi linh quả nhớ, trễ chút lại dùng thiện, như thế nào? Linh quả, nị mạ, khi ta là con khỉ nột, ăn trái cây là được sao? Hảo đi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi nhân ra cũng là thiệt tình vì chính mình suy nghĩ. Hảo, vậy đa tạ cô nương. Không sao, đây đều là nô tỳ phải làm, cô nương nếu là có cái gì không thoải mái. Không ngại cùng chúng ta nói, hôm nay cái ngài liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ân ân, đa tạ cô nương. Vân Phi Nguyệt xấu hổ gật gật đầu, bất quá, xin hỏi đây là địa phương nào? Còn có các ngươi vương lại là ai đâu? An no, mấy vấn đề này tự nhiên cũng hiện lên ra tới, Vân Phi Nguyệt nhịn không được mang theo vài phần tò mò, cũng mang theo vài phần lo lắng. Cô nương, chúng ta nơi này đang định kia thiếu nữ tưởng nói điểm gì đó thời điểm, chỉ nghe được môn kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Một đạo đỏ như lửa thân ảnh chậm rãi đã đi tới, kia một đôi hẹp dài con ngươi mang theo một tia hiệp xúc. Bích Thi Kìa, ngươi đi xuống đi. Là, Vương. Bích Thi Kìa nghe được lời này, tốc độ hành một cái lễ, về sau mang theo phía sau hai cái cung nữ đem đồ vật thu thập một phen, tốc độ rời đi. Tà mị nam tử nửa ỉ ở trên ngạch cửa, thon dài đĩnh bạt thân ảnh hơi có vài phần mảnh khảnh, kia một bộ màu đỏ rực trường bào lỏng le treo ở hắn trên người, phảng phất tùy thời đều khả năng rơi xuống. 1137 chương 1137, Phượng tộc chi vương. Một đầu đen nhánh tóc đen tùy ý khoác ở vòng eo, ngón tay thon dài lại là chọn một sợi tóc đen thưởng thức. Thon dài con ngươi hơi hơi khơi mào, mang theo vài phần hài hước, như thế nào, lúc này mới nhớ tới muốn hỏi bổn vương là người nào. Vẫn là nói, hiện tại mới nghĩ phải biết rằng đây là địa phương nào sao. Âm điệu thập phần lười biếng. Môi mỏng hé mở, âm điệu mang theo một tia ôn hòa, một tia hiệp xúc, bất quá, bổn vương là có điều kiện. Cứu ngươi, bất quá là bổn vương cảm thấy có giá trị thôi. Điều kiện. Vân Phi Nguyệt mày hơi khơi mào, nhàn nhạt nói, Nga, không biết ngươi muốn chính là điều kiện gì đâu. Không nhanh không chậm đứng lên, câu lấy một tia tà mị tươi cười. Không thể không nói trước mắt nam tử là cực kỳ tuấn mỹ. Cho dù là Tiểu Loan cũng so ra kém hắn một nửa. Huống chi, tuy rằng nhìn là lười biếng, nhưng ngày đó sinh vương giả chi khí lại một chút không thua cấp quân ngàn hoàng. Đại khái đây là thân phận đi. Bổn vương thân phận kỳ thật rất đơn giản, nơi này là Phượng tộc. Nam tử lười biếng nhìn Vân Phi Nguyệt, nhìn như không có bất luận cái gì công kích, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là rõ ràng cảm giác được hắn kia chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Đúng vậy, đó là một loại nồng đậm phong bị. Chỉ là Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, đáy lòng lại là xuất hiện ra một mạt kinh hỉ. Phượng tộc, Phượng tộc, Phượng tộc, đây là Phượng tộc. Hào đi, nàng đã không cách nào hình dung chính mình giờ phút này kích động tâm cảnh. Chính mình tìm kiếm muốn chết muốn sống địa phương, cứ như vậy. Không thể hiểu được xông vào sao. Ngươi, xác định nơi này là Phượng tộc. Đột nhiên vọt qua đi. Gắt gao túm nam tử áo choàng một góc, con ngươi nhiễm một tia hưng phấn, lòng đang giờ khắc này cũng hung hăng nhảy lên lên. Đúng rồi, nhưng có nhìn đến Tiểu Loan, hắn chính là các ngươi Phượng tộc chi hậu a. Hào đi. Đôi mau không có nhìn đến Tiểu Loan. Ngươi, nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt kích động. Nhìn này xanh nhạt tay nhỏ gắt gao tún chính mình quần áo. Nam tử con ngươi hiện lên một tia tránh né, hảo đi, hắn là có thoi ở sạch người, nhưng... Nhìn nàng kia vẻ mặt hưng phấn, hắn lại không đành lòng kháng cự, Tiểu Loan. Tiểu Loan lại là ai? Chẳng lẽ là ở bên ngoài tìm kiếm chẳng lẽ thiếu niên? Bên ngoài? Kia vì sao ta vào được? Này còn không phải là muốn hỏi ngươi chính mình. Ta thiên đầu, Vân Phi Nguyệt nỗ lực hồi tưởng, lại là như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình làm cái gì. Này cũng thật là đủ rồi. Đừng như vậy nhìn ta như thế nào biết vào bằng cách nào, phượng tộc không phải biến mất lâu như vậy. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt giống lên qua đi. Nị mạ, đây là cái gì ánh mắt ta? Giống như nàng là tặc. Nị mạ, nàng mới không phải tặc đâu. Nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ bưu hãn, nam tử khỏe miệng nhịn không được hơi hơi câu lấy, nhớ kỹ, ta là phượng tộc chi vương, phượng vũ linh. Vân Phi Nguyệt lần thứ hai trợn tròn mắt. Đây là cái gì vấn đề? Giống như nàng lại không hỏi hắn gọi là gì, được không? Ngươi kêu gì cùng ta cái gì quan hệ? Trợn trắng mắt, nhưng thật ra bên ngoài kia Tiểu Loan mới là các ngươi phượng tộc người, như thế nào không bỏ tiến vào? Tiểu Loan sao? Là, phượng tộc không cần vô năng thái tử. Thân là phượng thái tử. Nếu là không thể đạt tới nhất định yêu cầu, phượng tộc là sẽ không làm hắn tiến vào, cho nên nàng cần thiết ở bên ngoài chín rèn luyện, cũng không phải ta có thể làm hắn tiến vào. Không sao cả nhún nhún vai. Phượng Vũ Linh nhàn nhạt nói, phượng tộc là không cho phép thái tử Thanh Loan, nói cách khác hắn cần thiết dục hỏa trùng sinh, trở thành chân chính phượng thái tử. 1138 chương 1138, nha, ngươi còn không phải giống nhau tự luyến. Thanh Loan. Thanh Loan. Đúng vậy. Thanh Loan dù sao cũng là Thanh Loan, tuy rằng cũng là phượng tộc, nhưng rốt cuộc khuyết thiếu dục hỏa trùng sinh quá trình. Rốt cuộc không thể tính chân chính phượng tộc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trầm mặc nửa ngày, ngươi yên tâm, Tiểu Loan nhất định sẽ dục hỏa trùng sinh. Hơi hơi hút khẩu khí, chậm rãi nâng đầu, nhìn trước mắt phượng tộc chi vương, Phượng Vũ Linh. Hảo, bổn vương chờ mong ngày này. Phượng Vũ Linh tựa hồ không có quá nhiều biểu tình biến hóa, hơi gật gật đầu, ngón tay thon dài hơi hơi câu lấy chính mình cằm. Cười như không cười nhìn trước mắt vẻ mặt kiên định người nào đó. Khuôn mặt thượng nhiễm vài phần ý cười. Nhìn Phượng Vũ Linh tươi cười, Vân Phi Nguyệt chỉ là trợn trắng mắt, bất quá, liền Tiểu Loan đều không thể tiến vào phượng tộc, ta cái bình thường người vào bằng cách nào. Con ngươi nhiễm nồng đậm kỳ quái. Mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Phượng Vũ Linh. Nên không phải người nam nhân này cố ý đem thái tử chống đỡ ở bên ngoài. Cũng là, em đẹp vương vị, ai ngờ nhường cho thái tử. Nghĩ đến đây. Vân Phi Nguyệt lại tựa hồ minh bạch cái gì? Chỉ là nàng này thay đổi liên tục biểu tình, tức khắc làm Phượng Vũ Linh sắc mặt cũng đi theo thay đổi lại biến. Nữ nhân, ngươi quá coi thường bổn vương, Tiểu Loan từ Thanh Loan đến dục hỏa trùng sinh, cái này quá trình ít nhất muốn mấy trăm năm, ngươi cảm thấy bổn vương sẽ để ý vị trí này. Lắc đầu, không biết đã bao nhiêu năm, Phượng tộc vương cứ như vậy một thế hệ thay đổi. Cũng không phải cùng nhân loại giống nhau, phải đợi Lao Hoàng đế qua đời. Bổn vương đã đương 200 năm. Cũng là đủ rồi. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng huyệt thái dương, hắn trời sinh liền hướng tới tự do. Nhưng hắn trời sinh chính là vương giả. Hiện giờ thật vất vả đợi thái tử tin tức. Lại cố tình bất quá là một cái Thanh Loan. Đã sớm làm hắn đau đầu không thôi. Nữ nhân này cư nhiên còn hoài nghi chính mình dụng tâm. Nhìn Phượng Vũ Linh khuôn mặt thượng ẩn ẩn lửa giận, Vân Phi Nguyệt cũng xấu hổ cười cười, vươn tay gãi gãi chính mình đỉnh đầu, xấu hổ nói, xin lỗi, xin lỗi. Nữ nhân. Đắc tội bổn vương, một câu xin lỗi liền có thể sao? Phượng Vũ Linh con ngươi nhiễm nồng đậm không vui. Một cái cất bước đến gần rồi Vân Phi Nguyệt thân thể. Hơi hơi cong eo, kia một đôi yêu nghiệt con ngươi cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, khỏe miệng câu lấy một tia cười nhạt, con ngươi vì chuyển động, ân, tiểu bộ dáng nhi không tồi, lá gan cũng không nhỏ, huống chi một người bình thường có thể đi vào phượng tộc, cũng đủ để chứng minh ngươi cùng phượng tộc là có duyên phận. Nỗ lực trợn trắng mắt, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ngươi rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì? Nói thẳng đi, ta người này không thích ngươi nói như vậy lời nói. Nị mạ. Màu đỏ tím hảo quỷ dị nói. Nhìn Vân Phi Nguyệt rõ ràng không vui biểu tình. Phượng Vũ Linh cười khẽ một tiếng, có thể đi vào phượng tộc người, giống nhau là phượng tộc con dân, nhưng ngươi không thuộc về phượng tộc con dân. Huống chi, ngươi lúc ấy ngã xuống chính là phượng tộc mật địa phượng cốc, nếu không phải bổn vương trong lúc vô ý đi dò xét, ngươi cũng sẽ chết ở phượng cốc. Như vậy lại thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngươi cùng bổn vương có duyên. Ta như thế nào không biết ngươi khẳng định là nhìn bổn cô nương xinh đẹp, cho nên mới cứu trở về tới. Trận trắng mắt, này nam nhân ham còn không phải là sắc đẹp. Lời này làm Phượng Vũ Linh ngốc một chút. Sau đó phát ra sang sảng tiếng cười, hảo, hảo hảo. Không thể không nói ngươi là xinh đẹp, bất quá vừa rồi ngươi nhưng thấy được nha hoàn, bích đi đi. Thấy được nàng phía sau hai cái không chớp mắt nha hoàn. 1139 chương 1139, Nị mạ, ta lại không phải người mù. Tự nhiên là thấy được. Ta lại không phải người mù. Trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt đấy lòng có chút kỳ quái. Thực hảo, ngươi cũng biết Tiểu Loan. Ngươi cảm thấy Tiểu Loan thế nào, cùng bổn vương so sánh với. Véo nghe vậy, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa muốn chửi má nó, cảm tình đây là muốn ở chính mình trước mặt làm chính mình thừa nhận hắn lớn lên xoáy khí kia. Hung hăng trận trắng mắt, tự nhiên Tiểu Loan là tuấn tiếu, bất quá so ngươi khẳng định so ra kém. Kêu Bích Di cùng nàng phía sau hai cái nhà hoàn đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại tựa hồ minh bạch cái gì, chần chờ nửa ngày, không thể không nói, này ba người đều là tương đương mỹ mạo, đặc biệt là Bích Di, đi ra ngoài tuyệt đối tìm không thấy có thể cùng chi so sánh người, cho dù là giao ý y tộc. Tâm tắc, ngươi nhưng thật ra kiến thức quảng, liền giao ý y tộc cũng gặp qua. Phượng Vũ Linh nhẹ nhàng cười, ngươi cũng thấy rồi, ta phượng tộc người, cho dù là Thanh Loan cũng không tính hoàn toàn phượng tộc người cũng là như thế tuấn mỹ, ngươi cảm thấy bổn vương là vì ham ngươi sắc đẹp. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, hung hăng dừng ở Vân Phi Nguyệt trên đỉnh đầu. Cấp trước mắt này nam nhân này đem phản bác, tức khắc Vân Phi Nguyệt cảm thấy chính mình khuôn mặt thượng cũng chưa hết, nị mạ nam nhân thúi, muốn nói như vậy sao? Ô ô ô, hảo đi, tương đối phượng tộc mỹ nhân nhi, vô luận nam nữ. Tựa hồ ham sắc đẹp là không quá khả năng. Kia, vì sao cứu ta? Nị mạ, này nam nhân muốn như vậy đả kích chính mình sao? Bất quá còn hảo, ít nhất chính mình là giao y tộc huyết mạch. Này dung mạo tự nhiên không kém. Bởi vì, trên người của ngươi có phượng tộc hơi thở. Phượng tộc hơi thở. Phượng tộc hơi thở. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt thanh tỉnh lại đây, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiếp xúc quá đã từng phượng thái tử. Cho nên mới để lại hơi thở. Cho nên mới làm này cao ngạo phượng tộc chi vương ra tay cứu giúp. Nếu, ta nói ta đã thấy phượng tộc phượng thái tử đâu. Kia tương lai thái tử không phải ở phượng tộc nơi khác bồi hồi sao. Nghe được lời này. Phượng Vũ Linh không sao cả nhún nhún vai, chậm rãi hướng tới trên giường lớn nằm đi xuống, cả người lười biếng nói, không cần một lần nhắc nhở bổn vương đã làm người thông chi hắn, ngươi là an toàn. Nị mạ, lao nương nói không phải Thanh Loan. Hung hăng trợn trắng mắt, Vân Phi Nguyệt thở phì phì nói, này giường lớn là của ta, ngươi cút cho ta lên. Này như thế nào chính là của ngươi? Phượng Vũ Linh cười như không cười nhìn kia vẻ mặt lửa giận Vân Phi Nguyệt, đáy lòng lại là nhiễm vài phần ý cười, đã bao nhiêu năm. Trước nay hắn đều là cao cao tại thượng vương. Có ai? Có thể như vậy cùng hắn nói chuyện. Cho tới nay hắn đều là cao cao tại thượng, nhưng ai biết kỳ thật hắn cũng yêu cầu ấm áp, cũng yêu cầu người bình thường làm ấm ý. Nhìn trước mắt này tức giận Vân Phi Nguyệt, Phượng Vũ Linh chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái vài phần. Ngươi ngươi! Hảo đi, nay phượng tộc sở hữu đồ vật đều là của ngươi, vừa y át tại đây đồ vật là của ta, ngươi phải tránh ra. Ta nếu là không đâu. Ngươi dám, ngươi dám. Nị mạ, ngủ ở ta trên giường, ngươi quả thực là tìm chết. Nói, Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy, kéo tay hào hướng tới Phượng Vũ Linh cứ như vậy chút nào không lưu tình khắp lên. Ngươi nếu là không đứng dậy, ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay cái nhận thức ta. Hừ hừ. Hào đi, nàng đảo không đến mức đi diệt trừ phượng tộc. Trước không nói chính mình năng lực có đủ hay không. Nghĩ lại nơi này sớm hay muộn là Tiểu Loan, nàng liền không nghĩ phá hư. 1140 chương 1140 Phượng Thái Tử di nguyện. Cảm giác được chính mình cánh tay thượng đau đớn, Phượng Vũ Linh hơi hơi gọi một tiếng. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt chút nào không phải nói giỡn bộ dáng, hắn từ từ thở dài, chậm rãi đứng lên, như vậy được không? Nay con kém không nhiều lắm. Thừa dịp Phượng Vũ Linh rời đi giường lớn. Vân Phi Nguyệt tốc độ bò đi lên, hai chân ngồi xếp bằng lên, tuyên bố chính mình lãnh thổ phạm vi, tức khắc làm Phượng Vũ Linh tâm tình lần thứ hai hảo vài phần, dứt khoát tùy ý ngồi ở ghế trên, hảo đi, ngươi tiếp tục ngươi đề tài. Ta nếu là nói, ta nói Phượng Thái Tử chính là Phượng Thái Tử, mà không phải Thanh Loan đâu. Phượng Thái Tử, chính là Phượng Thái Tử. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nghiêm túc. Tức khắc, Phượng Vũ Linh cũng trên mặt cũng khẩn trương vài phần. Đã bao nhiêu năm, này Phượng Thái Tử một lần đổi, khả năng xưng là Phượng Thái Tử người lại chỉ có ở ngàn vạn năm trước kia một người. Đối, Phượng tộc, vĩnh viễn chỉ có một Phượng Thái Tử. Chẳng sợ, hiện tại chờ đợi kế thừa vương vị, chờ đợi dục hỏa trùng sinh Thái Tử. Cũng chỉ có thể xưng là Thanh Loan, mà không phải Phượng Thái Tử. Ngươi, ngươi nói chính là hắn. Chỉ thấy Phượng Vũ Linh thần thái cũng nghiêm túc, thu liễm vừa rồi kia vẻ mặt ăn chơi chắc táng, đoan chính ngồi xuống, nếu ngươi là thật sự nhìn thấy hắn, như vậy trên người có này nồng đậm Phượng tộc hơi thở cũng là bình thường. Trách không được, trách không được. Trách không được Phượng tộc này cái chắn liền Thanh Loan đều có thể chống đỡ ở bên ngoài, nhưng cố tình không đem nhân loại này nữ nhân che ở bên ngoài. Đó là bởi vì trên người nàng có Phượng Thái Tử hơi thở, có phượng tộc nhất quen thuộc hơi thở. Tức khắc, Phượng Vũ Linh tựa hồ minh bạch lại đây, trách không được, trách không được, đây cũng là ngươi tạo hóa, cũng là chúng ta phượng tộc tạo hóa. Gật gật đầu, từ lúc ban đầu kinh ngạc, Phượng Vũ Linh đã khôi phục như lúc ban đầu, kia không biết Phượng Thái Tử nhưng có chuyện gì phân phó, Phượng Thái Tử hiện giờ ở địa phương nào. Phượng Thái Tử có thể tìm kiếm trở về. Như vậy chứng minh giờ phút này Phượng Thái Tử nhất định lâm vào phiền toái. Phượng tộc đem đạo nghĩa không thể chối từ đi cứu trợ. Phượng Thái Tử đã hoàn toàn biến mất. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt cũng lâm vào một loại bi thương, nóng vội cái mũi, nghĩ đến Phượng Thái Tử hoàn toàn biến mất lúc sau, nàng đấy lòng có chút phiếm toan. Như vậy nam tử, như vậy nam chủ, sao lại có thể cứ như vậy biến mất đâu? Lời này lần thứ hai làm cho cả không gian trầm mặc nửa ngày, hai người ai cũng không nói gì thêm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy, đều ngàn vạn năm, Phượng Thái Tử tin tức ra tới, làm Phượng tộc người sôi trào, nhưng rốt cuộc vẫn là biến mất. Nhấp môi, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, người, tới nơi này chính là muốn nói cho chúng ta, không cần chờ đợi Phượng Thái Tử sao. Âm điệu thập phần thô ếch, cả người suy sút vài phần. Chậm rãi đứng lên, đem tay đặt ở phía sau lưng, đi qua đi lại. Nửa ngày mới đứng ở cửa sổ, ngón tay thon dài gắt gao đỡ cửa sổ, ta có thể xa cầu ngươi một sự kiện sao. Nhìn hắn đột nhiên nghiêm túc khuôn mặt, tức khắc Vân Phi Nguyệt đấy lòng có loại không giống nhau cảm giác. Tổng cảm thấy giống như, chỗ nào không thích hợp. Ngươi lại nói, Phượng Thái Tử sự tình thỉnh ngươi nhất định phải giữ kín như bưng. Từ từ thở dài, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, Phượng tộc tồn tại, vẫn luôn là vì tìm kiếm Phượng Thái Tử, cũng là vì Phượng Thái Tử trong tay bí mật, nhưng nếu là mất đi cái này mục tiêu, Phượng tộc nhất định sẽ sụp đổ. Đúng vậy. Lúc trước thượng cổ Phượng tộc hủy diệt. Bọn họ này nhất tộc là từ thượng cổ Phượng tộc trung thật vất vả chạy ra trời sinh, bất quá chính là vì thượng cổ Phượng tộc di nguyện, cũng vì tiếp tục có thể đem Phượng tộc huyết mạch tẩm bổ sao. 1141 chương 1141, nị mạ, này hiểu lầm quá lớn. Xin lỗi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nóng nổi cái mũi, chậm rãi nói, nhưng thực tế thượng hắn cũng đã biến mất, vì toàn bộ Phượng tộc, hắn đã chịu đủ rồi thống khổ tra tấn, ngươi biết không? Thượng vạn năm tới hắn một người cô độc chờ đợi, như vậy cảm giác ngươi biết không? Tâm. Tại đây một khắc có rút đau đớn. Thượng vạn năm, hắn liền một người ngốc tại một cái phong bế không gian. Chỉ vì chờ đợi thời cơ nói cho chính mình hậu nhân, đồ vật hắn đã tay. Thượng vạn năm, hắn dùng này chính mình tàn khuyết hồn phách. Đúng vậy, tàn khuyết hồn phách, như vậy thống khổ so tử vong càng đáng sợ. Ngươi biết không? Ta thấy đến hắn thời điểm, sớm đã không phải tồn tại Phượng Thái Tử. Thậm chí liền tàn phá hồn phách đều không phải, mà chỉ là một sợi tàn phá chấp niệm. Chấp niệm. Chấp niệm. Nghe được lời này, Phượng Vũ Linh tâm hung hăng có rút đau đớn. Như vậy thống khổ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cô độc thượng vạn năm, biến mất. Với hắn mà nói, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Hảo, ta hiểu được. Gật gật đầu, hắn tuy rằng không hy vọng Phượng tộc cứ như vậy tan rã, nhưng rốt cuộc Phượng Thái Tử vì toàn bộ Phượng tộc hy sinh như thế to lớn. Hắn không thể làm Phượng Thái Tử đi như thế không minh bạch. Đúng rồi. Xoay người, nàng từ không gian trước nhận móc ra một khối ngọc, chậm rãi đưa cho Phượng Vũ Linh. Đây là Phượng Thái Tử giao cho ta, nói là nghe được nhiệm vụ hoàn thành, đáng tiếc. Lại vĩnh viễn đi không ra cái kia không gian, cho nên mới không có cách nào giao ra đây. Và anh. Một tiếng vang lớn. Phượng Vũ Linh chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng đờ. Nhìn kia cổ xương ngọc, cảm giác được nó tản mát ra hơi thở. Tức khắc cả người đều sợ ngây người. Phượng tộc, thượng cổ Phượng tộc chờ đợi thứ này, thẳng đến hủy diệt, bọn họ nguyên bản tưởng Phượng Thái Tử thất thủ. Nhưng lại là không lường trước, Phượng Thái Tử cho người ta phong ấn. Hiện giờ thứ này vòng đi vòng lại cư nhiên vẫn là về tới Phượng tộc. Tâm. Tại đây một khắc hoàn toàn kích động. Đôi tay. Chậm rãi tiếp nhận này cổ xương ngọc. Nửa ngày, ngươi thả lưu lại, chờ ba ngày lúc sau bổn vương sẽ tự mình cảm tạ ngươi. Ngón tay, hơi hơi run rẩy. Con ngươi có một tia nói không nên lời hưng phấn. Cũng có một cổ nói không nên lời kích động. Phượng tộc. Phượng tộc. Phượng tộc rốt cuộc không cần hủy diệt, rốt cuộc nhưng quang minh chính đại dừng chân với thế giới này. Hảo. Vân Phi Nguyệt tuy rằng không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng cũng cảm giác được Phượng Vũ Linh kia một phần kích động, còn ngươi nhiễm vài phần tươi cười, ngươi đi vội đi, ta nơi này không sao cả. Hảo đi, cuối cùng đem Phượng Thái Tử di nguyện hoàn thành, nàng tâm cũng tại đây một khắc hoàn toàn thả lỏng. Hảo, này ba ngày làm bích đi hãy mang theo ngươi đi. Ngươi có thể tùy ý tiến vào Phượng tộc bất luận cái gì địa phương. Tức khắc Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt. Như vậy đãi ngộ, có thể nói là trí cao vô thượng đãi ngộ. Này Phượng Vũ Linh choáng váng. Hảo, bổn vương phải rời khỏi, ba ngày lúc sau nhất định thâm tạ. Tà Mị khỏe miệng câu lấy một cái nhợt nhạt tươi cười, Phượng tộc chi vương Phượng Vũ Linh cứ như vậy chậm rãi biến mất ở Vân Phi Nguyệt trước mắt. 3 ngày. Hảo đi, trừ bỏ ngày đầu tiên xác thật quá mệt nhọc, hảo hảo nghỉ ngơi 1 ngày. Giờ phút này nếu đại Phượng tộc lãnh địa cư nhiên nhìn không tới một bóng người, hảo đi tuy rằng nói Phượng tộc người đều không phải người. Nhưng rốt cuộc là tồn tại sao? Nị mạ, lớn như vậy địa phương, liền nàng một người, chẳng phải là muốn nghẹn chết. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt cảm thấy này Phượng Vũ Linh là cố ý, tuyệt đối là cố ý. 1142 chương 1142, luyện khí sư. Nị mạ, hắn tuyệt đối là cố ý. Muốn chính mình cảm thụ một chút Phượng Thái tử cô độc cùng bất đắc dĩ sao? Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt tùy ý ở trong hoa viên đi lại, dứt khoát một ngông ngồi ở đỉnh thượng. À, nị mạ, còn làm người hảo hảo tồn tại sao? Têu rên một tiếng, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy ghé vào trên bàn đá. Toàn bộ con ngươi tràn ngập mẹ nó ủy khuất. Hiện tại, liền rời đi đều không được, tìm không thấy phương hướng. Cô nương, Bích Y Lìa Bưng Linh Quả đã đi tới, nhìn Vân Phi Nguyệt này vẻ mặt suy sút bộ dáng, tức khắc cả người cũng lo lắng vài phần. Cô nương, có phải hay không thân thể không tốt? Nếu không ngài lại nghỉ ngơi mấy ngày. Vèo, con nghỉ ngơi. Không đúng, là còn ngủ. Nị mạ, nàng lại không phải heo. Nỗ lực trợn trắng mắt, ta nói, Bích Y Lìa à, này toàn bộ không gian liền ngươi cùng ta 2 người, có phải hay không cũng quá. Quá không kính. Hảo đi, cũng không biết này Phượng tộc rốt cuộc là cái gì đáng sợ kết giới, liền chính mình không gian nàng còn không thể nào vào được, thậm chí. Chỉ có thể nghe được trong không gian các bạn nhỏ nói chuyện thanh âm, lại là vô pháp gặp mặt. Đây là muốn làm ầm ĩ như vậy nột. Cô nương, ngài đừng có gấp à, chờ 2 ngày vương là có thể ra tới, đến lúc đó ngài sao có thể cô tịch đâu. Bích Y Lìa giơ lên một mặt cười nhạt. Hơi hơi cong đôi mắt, phát ra từ nội tâm nói, ta coi vương đối ngài cũng là thập phần nghiêm túc đâu, mấy năm nay vương nhưng cho tới bây giờ chưa từng đối bất luận cái gì một nữ nhân như thế để bụng. Vèo! Nị mạ, đây là cái gì cái ý tứ? Nhìn Bích Y Lìa kia vẻ mặt kích động, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được sự tình giống như không thích hợp, nàng giống như đem chính mình trở thành bọn họ vương nữ nhân. Ta và các ngươi vương giống như không như vậy quan hệ. Ân, cái gì? Bích Y Lìa trợn tròn mắt. Nửa ngày mới cười khẽ lên, là, đều là nô tỳ nói nhiều, nô tỳ cho ngài nhận sai. Bích Y Lìa nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng, tự nhiên là cho rằng Vân Phi Nguyệt thẹn thùng. Như vậy nữ tử, trang bị vương, tự nhiên là cực hảo, huống chi vương giống như đối này nữ tử thập phần nhiệt tình. Nhìn Bích Y Lìa ánh mắt, Vân Phi Nguyệt cũng biết, chính mình Nguyệt giải thích, cũng liền càng phiền thoái, vừa rồi nhắm lại miệng, đương chính mình cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng nói, đúng rồi, các ngươi nơi này nhưng có cái gì dược liệu. Thôi. 2 ngày công phu đủ chính mình luyện chế dược liệu. Đáng tiếc, không thể tiến vào không gian, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình đôi tay, cũng không biết xác suất thành công sẽ như thế nào. Chúng ta nơi này không chỉ có co dược liệu, càng là có khoáng thạch, không biết cô nương muốn làm cái gì. Khoáng thạch. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi tức khắc sáng sủa lên, phải biết rằng chính mình là học điểm gia lông, nhưng rốt cuộc không có chính thức luyện khí, nếu là có thể đem luyện khí thuật cũng học được. Nghĩ đến đây. Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là có vài phần hưng phấn. Xem ra các ngươi nơi này hẳn là có luyện khí sư. Lại nói tiếp, chúng ta vương chính là vang đang luyện khí đại sư đâu. Phúc! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng vô pháp tưởng tượng, giống như Phượng Vũ Linh như vậy yêu nghiệt nam nhân vung lên thiết chủ y luyện khí như vậy thô bỉ bộ dáng. Giống như thực quỷ dị nột. Đi, mang ta đi nhìn xem, thuận tiện nhìn xem luyện khí sư thư tịch. A. Cô nương ngài muốn xem cái này a? Bích Y Lìa không lường trước này Vân Phi Nguyệt cư nhiên muốn xem cái này. Cả người ngốc. Chẳng lẽ không có phương tiện sao? Nhìn Bích Y Lìa kia vẻ mặt kinh ngạc, Vân Phi Nguyệt cũng cảm thấy giống như chính mình yêu cầu có chút quá mức. Xấu hổ cười cười, nếu là không có phương tiện, không đi cũng thế. 1143 chương 1143, Vương, ngài cuối cùng đã trở lại. Cô nương, như thế nào sẽ không có phương tiện đâu? Bích Y Lìa nhịn không được cười khẽ lên, nô tỳ chỉ là lần đầu tiên nghe nói cô nương ra đối luyện khí có hứng thú, cho nên tò mò một chút, làm cô nương chê cười, vương chính là phân phó qua, bất luận cái gì địa phương ngài đều là có thể đi. Tấm tắc, vương chính là lần đầu như vậy đối đãi một nữ nhân. Xem ra, tương lai vương hậu khẳng định là trước mắt thiếu nữ. Nghĩ đến đây, Bích Y Lìa tự nhiên là càng dụng tâm vài phần, nếu là cô nương đối luyện khí có hứng thú, chi bằng đi vương thư phòng. Vương chính là đem mấy thứ này đều nghiêm túc phân loại, có lẽ đối cô nương tác dụng lớn hơn nữa. Nhìn trước mắt Bích Y Lìa như thế nghiêm túc. Vân Phi Nguyệt đáy lòng kêu rên lên, nị mạ. Chính mình lại cho người ta hiểu lầm không phải sao. tính. Dù sao chờ nào đó tà ác nam nhân ra tới, nàng liền phải rời đi phượng tộc. Cô nương, thỉnh ngài cùng nô tỳ lại đây. Hơi hơi không lưng, mang theo Vân Phi Nguyệt một đường thông suốt hướng tới Phượng Vũ Linh thư phòng đi qua, không thể không nói, phượng tộc thập phần tinh xảo. Toàn bộ đều cấp màu xanh lục vờn quanh lên. Kia từng trận linh quả mùi hương, ở chính mình chốc mũi quanh quẩn, làm nhân thần thanh khí sảng. Cô nương, ngài có thể đi vào, nô tỳ ở bên ngoài thủ. A, ta một người đi vào. Đúng vậy, vương thư phòng không có vương phân phó, không phải nô tỳ có thể đi. Con eo, Bích Y Y vẻ mặt kính cẩn, cho nên, cô nương ngài có thể chính mình vào xem, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Hào đi. Vân Phi Nguyệt Đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc vương là cái gì. Nếu là tùy ý cho người ta xuất nhập, giống như xác thật không tốt lắm. Nhưng, nghĩ đến đây mặt khẳng định có viết tay buồn, nghĩ đến luyện khí, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng bắt đầu rối rắm. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt rối rắm, Bích Y Y nhẹ nhàng cười cười, yên tâm, không nên xem đồ vật, vương đô làm tốt chuẩn bị, ngài liền lớn mật vào đi thôi. Kia, ta đây đi vào. Tốt, cô nương. Luôn mãi xác định lúc sau, Vân Phi Nguyệt lúc này mới tản bộ đi vào, khỏe miệng câu lấy một tia hưng phấn tươi cười. Đương nàng bước vào thư phòng, quả nhiên nhìn này từng hàng kệ sách, bày biện thập phần chỉnh tề, trên kệ sách cư nhiên còn dùng nhãn phân loại, như vậy tìm kiếm lên nhưng thật ra thập phần phương tiện. Vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn này đó kệ sách. Vân Phi Nguyệt cũng không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp đứng ở luyện khí này một mảnh. Tức khắc làm nàng cả người đều kinh ngạc, à, đều là viết tay bột nột, tấm tắc, như vậy giống như thập phần không tồi. Tùy tay phiên nổi lên sơ cấp viết tay buồn, Vân Phi Nguyệt cả người đều sáng sủa. Xem ra, nơi này đều là hắn một bên chính mình luyện khí, một bên làm bút tích, như vậy so sách giáo khoa càng dùng được. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cả người đều hăng hái, dứt khoát phủng thư tịch cứ như vậy ngốc tại trong thư phòng, không chịu ra tới. Vương, ngài cuối cùng tới. Đương Phượng Vũ Linh xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu, chỉ thấy Bích Di Lì vẻ mặt khẩn trương nhìn trước mắt Phượng Vũ Linh, cả người cứ như vậy quỳ xuống. Vương, đều là nô tỳ không tốt, không có xem trọng cô nương. Nga, sao lại thế này? Tức khắc, Phượng Vũ Linh sắc mặt lược biến, hảo hảo làm ngươi xem cô nương, như thế nào, làm nàng đã xảy ra nguy hiểm không thành. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ Linh sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt, âm điệu cũng xuất hiện vài phần khẩn trương, cả trái tim đều căng thẳng. Vương, nô tỳ, nô tỳ. Nhìn Phượng Vũ Linh kia tức giận 10 phần bộ dáng, tức khắc Bích Di Y cũng sợ hãi, không đợi nàng nói cái gì, Phượng Vũ Linh một cái cất bước, hung hăng méo nàng cánh tay, âm điệu cũng trọng vài phần, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. 1144 chương 1144, làm ta vương hậu, tốt không? Vương. Nhìn Phượng Vũ Linh sắc mặt đột biến. Bích Di Tâm cũng là hung hăng một cái nắm đau, phanh một tiếng quỳ xuống, cô nương đem chính mình khóa ở trong thư phòng, hiện tại đều chưa từng rời đi nửa bước. Nghe được Bích Di lời này, Phượng Vũ Linh cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế mới biết chính mình quá chuyện bé xé ra to, chính mình hù dọa chính mình. Chậm rãi gật gật đầu, sắc mặt cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, ngươi đi xuống đi, nơi này có bổn vương. Đúng vậy, vương. Phượng Vũ Linh hơi thở phào nhẹ nhõm, Bích Di mới đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, vương, dược cấp cô nương chuẩn bị điểm cái gì ăn sao? Ân, ngươi đi chuẩn bị đi. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh lúc này mới chậm rãi đẩy ra thư phòng môn, đi vào, lại là nhìn đến Vân Phi Nguyệt như cũ lẳng lặng ngồi ở ghế trên, trong tay nắm một quyển viết tay, cẩn thận nhìn, lặp lại nghiên cứu. Này đến là làm hắn đáy lòng cũng nhiễm vài phần tò mò, chậm rãi đi qua, như thế nào, ngươi đối này cũng có hứng thú. Khoe miệng hơi hơi dơ lên vài phần, bổn vương cho rằng chỉ có nam nhân mới có hứng thú. Hào đi. Nay luyện khí như vậy việc, xác thật càng thích hợp lỗ mãng nam nhân. Nô. Nghe được trong phòng đột nhiên có thanh âm. Vân Phi Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, hơi hơi duỗi một cái lười eo, dơ lên một mặt cười nhạt, nhanh như vậy liền an bài hảo. Mau. Nghe thế, Phượng Vũ Linh nhịn không được chọn mi giác, hai ngày không ăn cơm, cũng không biết chính mình đói bụng sao. Hai ngày. Nị mạ, màu đỏ tím liền có hai ngày. Quả nhiên, Vân Phi Nguyệt kia si ngốc bộ dáng, làm Phượng Vũ Linh nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, như thế sẽ không chiếu cố chính mình sao. Trong chốc lát Bích Di sẽ đưa điểm tâm tới, nếu là ngươi thích luyện khí, bổn vương sẽ thân thủ chỉ điểm ngươi, cần gì phải cấp tại đây trong chốc lát đâu. A, thật sự có thể chứ. Cái này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn hưng phấn, nô, như vậy ta có thể ở lâu tiếp theo chút thời gian. Tính toán một chút, Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không ở chỗ này lưu lại. Bất quá nếu là có thể học luyện khí, nhiều ngốc chút thời gian cũng không phải không thể. Nghĩ nghĩ, nàng khoe khoang nói, ta cũng xem qua ngươi luyện dược bút tích, tương đối ngươi này luyện khí nhưng kém không phải nhỏ tí tẹo đâu. Nga, nói như vậy, ngươi sẽ luyện dược. Tự nhiên, ta chính là đường đường đan dược sư. Ngạo Kiều nâng chính mình cằm, chậm rãi nói, nhạ, tương đối, ta cũng để lại không ít đan dược phương thuốc, nếu ngươi có rảnh cũng có thể nắm lấy một chút. Hảo đi, Vân Phi Nguyệt nhưng không có chỉ vớt chỗ tốt thói quen. Nơi này là căn cứ hắn bút tích sửa chữa ra tới phương thuốc, thuận tiện đem hắn bút ký không đủ chỗ chỉ điểm ra tới. Nhìn này một chồng thật dày bút tích. Nhìn nàng quyển quyển điểm điểm nói rõ, tức khắc Phượng Vũ Linh nhịn không được dơ lên một tia hưng phấn tươi cười, tấm tắc, thật là đến tới toàn không uổng công đâu. Đó là, ta Vân Phi Nguyệt chưa bao giờ làm loại này chỉ lợi cho chính mình sự tình. Nếu không, đột nhiên, hắn chậm rãi phương hướng rồi trong tay cổ xưa bút tích, chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt. Kia một trương phóng đại tuấn dung càng thêm tới gần Vân Phi Nguyệt, nàng đều có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra đặc có hơi thở. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt hơi xấu hổ vài phần. Da mặt cũng không cấm nhiễm vài phần phẫn nộ, như thế tới gần ta làm cái gì? Chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nị mạ! Đây là cái tình huống như thế nào? Theo bản năng vươn tay, chống đỡ hắn ngực, con ngươi nhiễm một phần giận tái đi. 1145 chương 1145, ngươi vương hậu. Không hiếm lạ. Chính là, bổn vương bất quá là muốn nhìn rõ ràng ngươi thôi. Theo bản năng bắt lấy Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, Phượng Vũ Linh môi mỏng hơi hơi dơ lên, mang theo vài phần nhẹ trọn, cũng mang theo vài phần chân thành tha thiết. Ngươi nói, ngươi nếu là bổn vương vương hậu, như vậy chẳng phải là càng hoàn mỹ tổ hợp sao? Hai trong mắt, lặng lặng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt. Không thể không nói, ánh mắt đầu tiên là cho nàng dung mạo sợ ngây người, tuy là ở Phượng tộc xem thói quen tuấn mỹ dung nhan, nàng như cũ có thể hấp dẫn người. Không phải nói nàng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, mà là cặp kia có thể nói đôi mắt, luôn là làm người nhịn không được có vài phần kinh hỉ. Về sau còn lại là cho nàng kia không giống người thường tính cách hấp dẫn, hiện giờ càng là cảm thấy nàng so với chính mình trong tưởng tượng tựa hồ càng có bản lĩnh. Ca. Làm ngươi vương hậu. Đúng vậy, như thế nào? Suy xét sao? Nị mạ, đều có thái tử. Còn muốn vương hậu, mẹ nó làm ta sợ. Phượng tộc thái tử cũng không phải đại biểu chính là phượng tộc chi vương huyết mạch. Tự có thể nói là nghe theo ý trời lựa chọn, cho nên không có các ngươi nhân loại tự tương tàn hại. Đi Nga. Đặc mục hắn có thuật đọc tâm không thành. Hung hăng trợn trắng mắt, làm ngươi vương hậu có cái gì tốt, ta mới không cần. Vì sao không cần? Lời này, tức khắc làm Phượng Vũ Linh đấy lòng ẩn ẩn không vui vài phần. Rốt cuộc hắn là cao cao tại thượng vương, cấp như thế không chút do dự kháng cự, kỳ thật cũng mơ hồ là một loại nhục nhã. Tự nhiên làm hắn đấy lòng nồng đậm không vui lên, chẳng lẽ bổn vương thân phận không xứng với ngươi? Nị mạ. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hơi kém hộp máu. Ngươi lại vì sao phải làm ta đương vương hậu đâu? Lộ ra một cái khinh thường ánh mắt, đừng nói cái gì mỉ nước đường hoàng, ngươi yêu ta. Ta coi đi, ngươi nhưng thật ra phát hiện ta nhưng giá trị lợi dụng, nhưng như vậy nam nhân, không đáng ta dùng cả đời đi thủ, cho nên ta như thế nào sẽ đồng ý đâu? Nói giỡn. Có quân ngàn hoàng, mặt khác nam nhân đối chính mình tới nói, giống như cái gì cũng không phải. Nếu là nói, ta nguyện ý thử xem đi yêu người đâu. Như vậy chúc mừng ta, lại đạt được một viên phương tâm. Không sao cả nhún nhún vai, đáng tiếc, bản nhân danh hoa có chủ, có chính mình âu yếm phu quân. Ầm vang một tiếng vang lớn. Phượng Vũ Linh chỉ cảm thấy đến chính mình trong đầu giống như nổ tung hoa. Cả người che lại. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, nửa ngày, ngươi gạt ta. Ngươi có thể đi hỏi một chút Tiểu Loan, nhìn ta cần thiết lừa gạt ngươi. Không sao, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tâm tắc. Nếu ta nói ta nguyện ý, các ngươi phượng tộc liền phải xui xẻo. Nị mạ. Nàng hoàn toàn tin tưởng quân ngàn hoàng năng lực. Nhất định sẽ làm phượng tộc hối hận. Nhìn nàng kia kiên quyết ánh mắt. Phượng Vũ Linh đấy lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng rốt cuộc thân phận của hắn cùng kiêu ngạo không cho phép chính mình làm quá nhiều dây dưa. Huống chi, dùng nàng nói, hắn căn bản liền không phải yêu nàng, tự nhiên cũng không có quá nhiều cảm xúc. Từ từ thở dài, thôi, bổn vương cũng bất quá là thuận miệng một câu. Lời này làm Vân Phi Nguyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ vương. Hơi tự hỏi nửa phần, ta nhiều nhất lưu 10 ngày. Đến lúc đó nếu là có cái gì không rõ địa phương, ta nhất định khuynh tận toàn lực, như thế nào? 10 ngày sao? Đúng vậy. Không nhiều lắm lưu một lát. Chỉ sợ không được. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ta còn có chính mình việc cần hoàn thành. Con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, Liêu Tuyết sự tình liên lụy chính mình mẫu thân, nàng như thế nào có thể an tâm lưu lại? 1146 chương 1146, kinh hiện Tiểu Loan. Như thế, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, trong chốc lát Bích Y sẽ đưa điểm ăn cho ngươi, buổi tối có hoan nghênh yến hội, như thế nào? Yến hội? Yến hội. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt có chút khó khăn. Hảo đi, bất quá. Ta giống như không phải thực thích. Yên tâm, chỉ là ra yến linh tinh, sẽ không quá phức tạp. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh biết Vân Phi Nguyệt tựa hồ cũng không thích như vậy đại hình yến hội, tự nhiên cũng sẽ không khó xử nàng, chủ yếu là cùng đại gia giới thiệu một chút người tồn tại. Có thể không giới thiệu sao? Không thể. Ngươi có thuật độc tâm. Nửa ngày. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tới. Này nam nhân thật là đáng sợ, một chút là có thể nghe được chính mình thanh âm sao. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu dạng, Phượng Vũ Linh nhịn không được cười khẽ lên, vươn tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, thuật độc tâm. Bổn vương tự nhiên không có, bất quá bổn vương tốt xấu sống mấy trăm năm, ngươi điểm này tiểu tâm tư vẫn là có thể nhìn thấu. Là, đại gia, ta đã biết. Trận trắng mắt. Vân Phi Nguyệt duỗi một cái lười eo, tùy tay đem viết tay bổn mang theo một quyển, hướng tới chính mình phòng đi qua. Nhìn Vân Phi Nguyệt rời đi bóng dáng, Phượng Vũ Linh lại là dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi có nồng đậm bao dung cùng quan tâm. Tiếp tối, kỳ thật đều là nghìn bài một điệu. Đơn giản là ăn nhậu chơi bời ngoài ra còn thêm ca vũ. Bất quá, này Phượng Vũ Linh nhưng thật ra nói chuyện giữ lời, quả nhiên không phải đại hình yến hội, cũng không có gì ca vũ trợ hứng, chỉ là bãi đầy mấy bàn yến hội. Giờ phút này, thân là Phượng tộc chi vương hắn ngồi ở trung ương nhất vị trí, một bộ màu đỏ rực quần áo bọc hắn kia tinh tráng thân hình, tương đối ban ngày cảm giác, nhiều vài phần nghiêm túc, tự nhiên này và táo cũng là gói kỹ lưỡng. Tuy rằng như cũng là như thế lười biếng bộ dáng. Tới, ngồi bổn vương bên cạnh người đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới, Phượng Vũ Linh hơi hơi vẫy vây tay, bổn vương cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Ân. Ngoan ngoãn gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đảo qua toàn bộ trường hợp, không thể không nói, thượng đến Phượng tộc vương, hạ đến này đó cung nữ thị vệ, đều thập phần tuấn mỹ, tại đây một đống tuấn mỹ trong đám người, chính mình giống như xác thật không phải thực nhận người mắt. Phi Nguyệt. Liền lúc này, tiểu loan âm điệu cũng chậm rãi vang lên. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt ngốc. Đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy Tiểu Loan đang ngồi ở Phượng Vũ Linh bên người, tức khắc nàng đáy lòng có ngàn vạn cái hoài nghi cùng nghi hoặc. Không phải nói tốt Tiểu Loan không thể tiến vào sao? Phi phi phi. Cái gì là nói tốt, rõ ràng là Phượng tộc nói không phải Phượng Hoàng không được tiến vào có được không? Tiểu Loan, ngươi, ngồi ta nơi này đi. Tiểu Loan bất động thanh sắc đằng ra một vị trí, hơi phòng bị nhìn Phượng Vũ Linh, con ngươi nhiễm vài phần không vui. Phi Nguyệt chính là tuyệt sắc thần quân quân vương phi, thần sắc lĩnh vực quân vương phi, thân phận tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, như thế nào có thể ngồi ở vương bên người. Âm điệu không nhẹ không nặng, lại là gọn gàng dứt khoát đem Vân Phi Nguyệt thân phận nói ra. Vừa rồi vị trí kia có lẽ Phượng Vũ Linh chính mình không có mặt khác ý tứ, nhưng rốt cuộc lại là làm người dễ dàng hiểu lầm vị trí, kia chính là muốn tương lai vương hậu mới có thể ngồi. Thân là người ngoài, Vân Phi Nguyệt không hiểu này quy củ. Nhưng hắn lại tốt xấu là Phượng tộc người, tuy rằng cũng là lần đầu tiên tiến vào Phượng tộc lãnh thổ, nhưng rốt cuộc có chút đồ vật là trời sinh. 1147 chương 1147, Thanh Loan, như thế nào tiến vào Phượng tộc? Nga, nguyên lai nàng chính là tuyệt sát thần quân quân vương phi. Ai, ta cũng nghe nói qua thần sát lĩnh vực đâu, nghe nói là gần nhất quật khởi, nhưng thật ra không nghĩ tới này quân vương phi cư nhiên một người một mình tới chúng ta Phượng tộc. Tấm tắc. Như vậy thiếu nữ quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, ta còn tưởng rằng là tương lai vương hậu, hiện giờ xem ra, nhân gia thân phận vốn dĩ liền không thấp, bất quá có thể cùng người như vậy giao tiếp cũng không phải chuyện xấu. Vương đây là muốn làm cái gì? Thỉnh thần sát lĩnh vực quân vương phi có chuyện gì? Trong đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Mọi người sắc mặt đều mang theo vài phần khó hiểu, cũng mang theo vài phần tò mò, rốt cuộc Vân Phi Nguyệt thân phận xác thật không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, như vậy, bổn phi liền ngồi ở cạnh ngươi đi. Hơi thẳng thắn phía sau lưng, kia một cổ thuộc về quân vương phi khí thế cứ như vậy bày ra tới. Nếu là nói vừa rồi chỉ là đại biểu chính mình, nàng nhưng thật ra không sao cả. Nhưng hôm nay thân phận nói ra tới, tự nhiên muốn suy xét đến quân ngàn hoàng thân phận, cũng muốn suy xét đến thần sát lĩnh vực thân phận. Chậm rãi bước ra bước chân, mỗi một bước đều là như thế trầm ổn, mỗi một bước đều mang sang chính mình tư thế. Tức khắc. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng quỷ dị an tĩnh vài phần. Thẳng đến nàng chậm rãi ngồi ở Tiểu Loan bên người. Hảo, hôm nay cái nói vậy mọi người đều tò mò, bổn vương vì sao đem quân vương phi mời tới. Phượng Vũ Linh giơ lên một cái nhàn nhạt tươi cười, hơi hơi gật gật đầu, về sau vô cùng lười biếng nói, mấy ngày nay mọi người đều đã thấy được ta Phượng tộc thượng cổ lưu lại tới đồ vật. T. Nghe thế, mọi người đều tò mò vài phần. Nói vậy đại gia cũng biết, đây là thượng cổ Phượng tộc Phượng Thái tử nhiệm vụ. Đại gia cũng biết sự tình ngọn nguồn, tự nhiên bổn vương cũng liền không nói nhiều. chậm rãi nâng con ngươi nhìn quét một chút đoàn người chung quanh. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nói, hiện giờ đưa thứ này tới người chính là quân vương phi. T. Lời này làm mọi người sôi trào. Nguyên lai, Phượng Thái tử di nguyện là cái này quân vương phi đạt thành. Nguyên lai, Phượng tộc bí mật là cái này quân vương phi thúc đẩy. Tức khắc, mọi người nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong ánh mắt đều mang theo một mạt nồng đậm kính ý, cảm tạ quân vương phi không ngại cực khổ, cho ta sao Phượng tộc mang đến hy vọng. Cảm tạ quân vương phi. Cảm tạ quân vương phi. Tức khắc, mọi người tốc độ đứng lên. Một tay đặt ở trước ngực, một tay vuông góc tại bên người, hơi hơi không lưng, chí lấy Phượng tộc cao quý nhất kính ý. Hảo. Đại gia ngồi xuống đi. Vẫy vẫy tay, Phượng Vũ Linh làm mọi người ngồi xuống, lúc này mới nhàn nhạt nói, hôm nay cái yến hội là hoan nghênh chúng ta nhất tôn quý khách nhân, cho nên đại gia có thể buông ra cái bụng vui sướng ăn uống. Còn có một chút, Phượng tộc thái tử, Thanh Loan cũng tiến vào Phượng tộc. T. Lời này hoàn toàn làm mọi người kinh ngạc. Liên quan Vân Phi Nguyệt kỳ thật cũng là một bụng nghi hoặc, chẳng lẽ là trước mắt này Phượng Vũ Linh mang đến. Thiên. Phượng tộc người nối nghiệp cư nhiên có thể ở không phải Phượng Hoàng tiền đề hạ tiến vào Phượng tộc lãnh thổ. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, từ xưa đến nay, thái tử không có đạt tới Phượng Hoàng tiền đề hạ, là vô pháp tiến vào Phượng tộc nha. Chẳng lẽ này thái tử có tình huống như thế nào sao? Mọi người đều bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Mãn nhãn đều là tò mò. Từng đôi mắt, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Loan, tựa hồ muốn từ hắn trên người nhìn ra cái gì ngoài ý muốn. 1148 chương 1148, Phượng tộc cấm địa. Vương, này tương lai thái tử là như thế nào tiến vào Phượng tộc lãnh thổ? Nhìn không được, trong đó có người đứng dậy, hơi tò mò nhìn trước mắt chẳng huống, này từ xưa đến nay, giống như liền không có như vậy tiền lệ đâu. Nga, ngươi đây là chất vấn bổn vương không thành. Thần, không dám. Hừ, ngươi cũng biết từ xưa đến nay liền không có tiền lệ, như vậy ngươi cảm thấy bổn vương có biện pháp đánh vỡ này kết giới? Làm hắn trước tiên tiến vào sao? Âm điệu chung mang theo vài phần giận tái đi. Con ngươi cũng nhiễm lửa giận. Trầm giai nói, bất quá, hôm nay hắn có thể trước tiên tiến vào, cũng là hắn tạo hóa, tự nhiên cũng là hắn đặc biệt, tổ tiên có như vậy an bài, tự nhiên cũng có như vậy nguyên nhân. T. Lời này tự nhiên làm cho bọn họ đáy lòng cũng là nghi hoặc. Nhưng, người đều đã vào được, bọn họ cũng không thể đuổi đi. Huống chi, đây là tương lai vương. Bọn họ cũng không phải chán sống rồi. Dám cùng tương lai vương không qua được. Các ngươi đây là hoài nghi bổn thái tử năng lực đâu. Tiểu Loan. Nga, không, Thanh Loan chậm rãi đứng lên, con ngươi nửa híp, mang theo một cổ cười lạnh. Nếu là không phục, các ngươi này đó cao quý phượng tộc có thể cùng ta ganh đua cao thấp, như thế nào? Âm điệu cực kỳ thong thả. Làm người nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Như vậy Thanh Loan làm Vân Phi Nguyệt cũng là cả kinh, bất quá thực mau lại minh bạch xuống dưới. Giờ phút này thân phận của hắn chú định này một cái bất bình ổn lộ. Xem ra, sau này nhật tử Tiểu Loan thế tất càng gian nan. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn không tha cùng đau lòng. Thanh Loan thái tử, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trời cao nếu làm ngươi trước tiên trở lại chính mình lãnh thổ, nghĩ đến là có an bài, ta đại biểu Tuyệt Sắt thần quân tỏ vẻ đối với ngươi trước sau như một duy trì. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt đứng dậy, lặng lặng đứng ở Thanh Loan bên người, giơ lên một tia ôn hòa tươi cười, trước nay chúng ta đều là đồng bọn. Ân. Nghe vậy, mọi người đều sợ ngây người. Thanh Loan còn lại là lộ ra nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng tràn đầy cảm kích. Lúc này, Vân Phi Nguyệt đứng ra, chỉ cần một câu liền có thể cho hắn giải quyết không ít phiền toái. Tuy rằng nói này đó phiền toái hắn cũng tin tưởng chính mình có thể giải quyết. Nhưng nếu có thể tiết kiệm điểm, làm chính mình hảo hảo bế quan, chẳng phải là càng tốt. Hảo, nếu đều tỏ thái độ, bổn vương cũng không thể không tỏ thái độ, thành như quân vương phi theo như lời, nếu là ông trời an bài, như vậy chúng ta cũng không thể kháng cự. Phượng tộc không phải có cái huyết trì sao? T. Huyết trì. Huyết trì. Đây chính là phượng tộc cho tới nay cấm địa. Tức khắc, làm mọi người sắc mặt đều đi theo thay đổi vài phần, trợn tròn hai mắt, thân thể đều đi theo run rẩy lên. Đột nhiên bọn họ tựa hồ nghĩ tới phượng tộc di huấn. Tuy rằng nói Thanh Loan ở không phải phượng tộc thời điểm không thể tiến vào phượng tộc lãnh thổ, nhưng tổ huấn thượng viết quá, nếu là vào được, là có thể thông qua huyết trì mạch lạc, thoát cốt đổi thai. Tổ huấn thượng rõ ràng viết, cũng không phải Thanh Loan vô pháp tiến vào, mà là đặc thù tình huống tự nhiên có đặc thù an bài, này thượng vạn năm tới chưa từng phát sinh sự tình, hiện giờ đã xảy ra, như vậy chỉ cần chúng ta thái tử thông qua huyết trì rèn luyện, ta tin tưởng, chúng ta phượng tộc tương lai sẽ càng tốt. Âm điệu, hơi hơi sôi nổi vài phần, hiện giờ phượng tộc đồ vật cũng tìm về tới, không chừng Thanh Loan chính là chúng ta phượng tộc phản hồi tộc địa hy vọng. T. Lời này một chút làm mọi người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. phản hồi chính mình đã từng tộc địa. Đây là phượng tộc luôn luôn hy vọng. Cũng là lúc trước thượng cổ nhất tộc dùng sinh mệnh đưa bọn họ đưa ra tới di nguyện. 1149 chương 1149, Thanh Loan, người muốn cố lên. Thanh Loan, đặt tới mục đích của chính mình, Phượng Vũ Linh con ngươi cũng nhiễm vài phần tươi cười. Xoay người, nhìn về phía Thanh Loan, chậm rãi nói, ngươi nhưng có tin tưởng vượt qua huyết trì khảo nghiệm. Âm điệu thập phần thong thả, cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Huyết trì, nhưng cũng không phải giống nhau địa phương. Nơi này, từ xưa đến nay có thể vượt qua người, ít ỏi không có mấy. Ta thân là phượng tộc người, tự nhiên muốn tiếp thu phượng tộc khảo nghiệm. Chậm rãi đứng lên, Thanh Loan con ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng, không biết huyết trì khi nào mở ra. Đánh giá còn cần 10 năm sau. 10 năm sau. Hảo đi, tuy rằng này 10 năm sau đối người bình thường rất dài, nhưng phượng tộc người luôn luôn là trường thọ. Huống chi Long Huyền Đại Lục người đều là tu luyện người, tự nhiên cũng không tính quá dài. Vân Phi Nguyệt giờ phút này cảm giác được cả người đều không thanh tỉnh vài phần. Nói như vậy, Thanh Loan vẫn là có rất nhiều thời gian tăng lên chính mình năng lực. Nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, cũng hảo, đến lúc đó nhất định có thể vượt qua là được. Phượng tộc người nghe được lời này, tự nhiên cũng là nhịn không được sôi trào lên. Đấy lòng nhiều ít là có chút hy vọng cùng mong đợi. Tiểu Loan. Yến hội sau khi chấm dứt, Vân Phi Nguyệt có chút không tha vô vỗ Thanh Loan bả vai, chậm rãi nói, nhớ kỹ, không cần ngạnh tới, thật sự không được chúng ta liền không vượt qua. Âm điệu có vài phần nghẹn ngào. Đấy lòng cũng có nồng đậm lo lắng. 10 năm sau thời gian, không xem như quá chậm. Nhưng trước mắt Thanh Loan đều không có dục hỏa trùng sinh, ai biết thứ này có thể hay không. Đừng lo lắng. Vân Phi Nguyệt lo lắng, làm Thanh Loan nhịn không được cười khẽ lên, chỉ là về sau không thể đi theo ngươi, ngươi muốn chính mình bảo hộ chính mình mới là thật sự. Ha, không có việc gì, không có việc gì. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, thế nào ngươi cũng là tương lai phượng tộc chi vương, nếu lại có như vậy khế ước thân phận, tự nhiên không ổn. Nhưng, ta tình nguyện. Hảo, đừng lo lắng, ta nhìn các ngươi nơi này nhưng thật ra không ít dược liệu, quay đầu lại cho ngươi nhiều luyện chế điểm đan dược. Đánh giá có thể có tác dụng, ngươi hảo hảo bế quan, tận lực sớm một chút dục hỏa trùng sinh, biết không? Ân. Nhìn trước mắt hai người kia thân mật bộ dáng, Phượng Vũ Linh đáy lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Từ từ nói, lúc trước bổn vương kế thừa vương vị thời điểm, nhưng không có người như thế quan tâm ta đâu. Hảo, cũng không có gì, bổn vương bất quá là tưởng cùng Tiểu Loan nói nói huyết chỉ sự tình thôi, như vậy làm hắn đáy lòng có cái chuẩn bị. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt lo lắng cùng nghi hoặc, Phượng Vũ Linh đáy lòng tổng cảm thấy một loại đặc biệt cảm động. Tuyệt sát thần quân thực lực tương đương cường hãn. Hắn cũng là minh bạch. Nếu là có tuyệt sát thần quân tương trợ, kỳ thật đối phượng tộc tới nói cũng không phải chuyện xấu. Nghĩ đến đây, hắn đáy lòng càng là có kiên định tin tưởng. Hảo, ta đây đi luyện chế điểm đan dược. Vân Phi Nguyệt nghĩ nghĩ, đúng rồi, vì sao ở chỗ này ta vô pháp tiến vào chính mình không gian. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng rốt cuộc là có vài phần nghi hoặc. Hoàng cung có hạn chế. Là vì an toàn suy nghĩ, cho nên nói như vậy vũ khí gì đó đều đặt ở không gian, vô pháp lấy ra. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh minh bạch nàng ý tưởng, nếu là tưởng nhập chính mình không gian, ngươi đi ta thư phòng đi. Hảo đi. Khoe miệng hơi hơi rút gân. Bất quá đối với động tác như vậy, nàng cũng tỏ vẻ lý giải. 1150 chương 1150, nị mạ, thật là gian thương. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Vân Phi Nguyệt sớm đã luyện chế không ít có thể phụ trợ thăng cấp đan dược giao cho Thanh Loan, lúc này mới làm Thanh Loan bắt đầu bế quan, nỗ lực thăng cấp. Nhìn Thanh Loan biến mất ở chính mình trước mắt, Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhiều ít là có chút không tha. Nay tựa hồ vẫn là lần đầu tiên có khế ước thần thú rời đi chính mình. Như thế nào, không tha sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt không tha, Phượng Vũ Linh nhịn không được đi ở nàng bên người, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, không sao, chờ hắn kế thừa vương vị, về sau là có thể nhiều đi lại. Đến lúc đó cũng đừng quên chiếu cố một chút chúng ta phượng tộc đâu. Con ngươi nhiễm vài phần ôn hòa. Âm điệu cũng thả chậm vài phần. Nha, không hổ là phượng tộc chi vương, này trong chốc lát công phu nhưng thật ra bắt đầu cho chính mình mượn sức thế lực. Đó là hẳn là. Tính ngươi thức thời. Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt tâm tình cũng hảo rất nhiều, bất quá ngươi này đó viết tay thật đúng là thực dùng được, lúc này ta đảo cảm giác chính mình cũng tiến bộ không ít đâu. Như vậy, Phi Nguyệt. Ngươi đan dược thuật cũng so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn vài phần đâu. Ngón tay hơi hơi thưởng thức nàng đưa cho chính mình đan dược, khoe miệng kia một nụ cười cũng càng thêm nồng đậm lên. Này đều thần giai đan dược, bất quá mấy ngày nay ngươi chỉ điểm một chút, ta cũng là được lợi không ít đâu. Đại khái là bởi vì Thanh Loan nguyên nhân. Phượng Vũ Linh cùng Vân Phi Nguyệt lén giao tình cũng thâm vài phần. Nhìn trước mắt nhỏ xinh Vân Phi Nguyệt, hắn nhưng thật ra đánh đáy lòng đem nàng trở thành chính mình bằng hữu. Nga không, có lẽ phải nói là một cái văn bối. Rốt cuộc chính mình sống mấy trăm năm, mà nàng lại chỉ là một cái kiểu nộn nữ hoa nhi. Không bằng, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta phượng tộc thị trường đi. Nghĩ nghĩ, Phượng Vũ Linh khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, tóm lại là đường xa mà đến khách nhân, ta này đương chủ nhân như thế nào có thể mặc kệ đâu. Ân, tựa hồ không tồi. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên đối mấy thứ này có hứng thú thật lớn, đúng rồi, nơi này nhưng có phòng đấu giá gì đó sao? Phòng đấu giá tự nhiên là có, giao dịch thị trường cũng có, như thế nào có hứng thú? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, rất tốt, không chừng ta có thể đảo đến không ít bảo bối. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm hưng phấn. Hai tròng mắt toát ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Tà ác nhìn trước mắt Phượng Vũ Linh, tức khắc làm hắn cảm giác được một loại bất an cảm xúc ở lan tràn. Nhìn không được lui về phía sau hai bước, Phi Nguyệt, ngươi đến đem sự tình trước nói rõ ràng, nếu là thiếu tiền, ta tự nhiên có thể sử dụng ta tiền riêng cho ngươi bổ khuyết, nếu là mặt khác, ta phải đẹp suy xét. Nhìn hắn vẻ mặt phong bị. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, ngươi đến nỗi như vậy đáng sợ nhìn chằm chằm ta sao? Ta cảm thấy vẫn là đến nỗi. Nị mạ, thật là không cho mặt mũi. Vân Phi Nguyệt nỗ lực trợn trắng mắt, lúc này mới nói, kỳ thật đâu, ta là muốn cùng ngươi hợp tác, đương lớn nhất được lợi người đâu. Trong mắt Nhi vừa chuyển. Nàng nhưng vô dụng chính mình tiền mua đồ vật thói quen. Cho nên đâu, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là dùng nhân ra tiền mua đồ vật. Đương nhiên cái gọi là dùng nhân ra tiền, đảo không phải nói trắng ra ăn bạch uống. Ta tưởng nói, chúng ta có phải hay không hẳn là lợi dụng một chút đấu giá hội làm một hồi gian thương. Ân, mày hơi dơ lên, khoe miệng câu lấy một tia tà ác tươi cười, vay tiền tóm lại là phải trả tiền, ta nhưng không nghĩ thiếu ngươi hôm nay đại nhân tình. 1151 chương 1151, đây là muốn thiêu đồ ăn sao? Cảm tình, ta còn muốn cảm tạ ngươi không thành. Phượng Vũ Linh nhìn Vân Phi Nguyệt cổ linh tinh quái bộ dáng, khoe miệng cũng nhịn không được câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, cả người mang theo một tia hưng phấn. Nói như vậy, nhưng thật ra có thể hợp tác, không biết ngươi phải làm như thế nào đâu. Lại đây, Vân Phi Nguyệt khoe khoang hướng tới Phượng Vũ Linh ngoắc ngón tay đầu, kỳ thật cũng không có gì, ta liền nghĩ ngươi luyện khí thuật không tồi, nếu là có thể làm ngươi luyện chế một cái không tồi vũ khí ra tới, chẳng phải là thập phần mỹ diệu. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt cười khẽ lên, con ngươi lập lòe một tia khoe khoang quan mang. Nhìn này tiểu dạng, Phượng Vũ Linh cười khẽ đi qua, như thế nào? Nhạ, mấy thứ này không biết rốt cuộc đáng giá không? Nói, nàng từ chính mình trong không gian móc ra không ít thiên diệu khoáng thạch đưa cho Phượng Vũ Linh, thế nào? Hai tròng mắt sáng long lanh nhìn trước mắt Phượng Vũ Linh. Kỳ thật nàng tự nhiên là biết mấy thứ này chân quý. Nhưng rốt cuộc giờ phút này chính mình đối mặt chính là có thượng vạn năm nội tình phượng tộc, rốt cuộc là có chút lo lắng cho mình có thể hay không. Đấy lòng có vài phần tiểu khẩn trương. Trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lo lắng. Ngón tay không tự giác liên lụy lên, mau nói nha, như thế nào a, như thế nào a? Nô. Này, đây chính là thiên diệu khoáng thạch. Nửa ngày, Phượng Vũ Linh kia yêu nghiệt trong mắt lập lòe một tia kích động quan mang, trong tay nắm này nắm tay đại thiên diệu khoáng thạch, cả người đều kích động lên. Hơi hưng phấn nói, tấm tắc, đây chính là thứ tốt, có không? Bán cho ta. Bán cho ngươi. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cũng kinh ngạc. Hảo đi, nguyên lai thứ này như cũng là thứ tốt ta, đáy lòng ẩn ẩn hưng phấn vài phần. Đúng vậy, như thế nào? Giá cả hảo thuyết, đừng quá hố ta là được. Ngươi muốn này làm gì dùng? Đương nhiên là chế tạo một phen hảo đỉnh, như vậy ta là có thể luyện chế càng tốt khí cụ. Hai tròng mắt lấp lánh sáng lên, không thể không nói, hắn còn chính là đam mê luyện khí, cho nên mới dẫn tới luyện dược theo không kịp. Nhìn hắn kia thật cẩn thận bộ dáng. Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, liền này nắm tay đại đồ vật, ngươi còn muốn đánh tạo một đỉnh. Tóm lại là có A. Khóc lóc một khuôn mặt, đối hôm nay rượu khoáng thạch, Phượng Vũ Linh vẫn là thiệt tình thích, dùng mặt khác tài liệu dung hợp một chút. Hiệu quả tuy rằng kém một chút, nhưng rốt cuộc không tồi. Nhạ, cái này cho ngươi. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt thực mau từ trong không gian móc ra đỉnh đầu đen tuyển nổi to đưa cho Phượng Vũ Linh. Nhạ, thứ này tuy rằng xấu điểm nhi, nhưng rốt cuộc cũng là đỉnh. Ngươi nếu là ghét bỏ, chính mình liền cải tạo. Nhìn này so đại sạn nổi còn đại lô đỉnh. Phượng Vũ Linh hoàn toàn trợn tròn mắt. Thứ này là dùng để thiêu đồ ăn sao? Nị mạ, làm cho như vậy xấu. Bất quá, hắn ấy lòng lại là kích động. Này một đống thiên diệu khoáng thạch, chính mình có thể cải tạo không tồi lô đỉnh, tấm tắc, nhìn không ra ngươi này nũng nịu cô nương ra, cư nhiên như vậy cầu thả, như vậy lô đỉnh, ngươi cũng không biết xấu hổ. Có cái gì ngượng ngùng? Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả nói, vật như vậy tự nhiên càng không chớp mắt càng tốt, miễn cho trêu chọc không ít thị phi. Nghe được lời này, Phượng Vũ Linh cũng minh bạch lại đây, như thế một cái đen tuyền nồi to, sử dụng lên tự nhiên không phải thực trêu chọc người, nhưng nếu là đem nó chế tạo thành một tinh xảo lô đỉnh. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được khẽ cười nói, kia hảo, ta cũng liền còn nguyên. 1152 chương 1152, một hơi, không thể ăn mập mạp. Nhạ, lô đỉnh ta tặng cho ngươi, nhưng là đâu, kế tiếp ngươi luyện chế khí cụ nhưng chỉ có thể thuộc về ta cá nhân, minh bạch sao? Trận trắng mắt, lớn như vậy khối thiên diệu khoáng thạch đưa ra đi. Nàng đấy lòng nhiều ít là có chút đau lòng không tha. Nếu là không cứu lại một chút tổn thất, giống như cũng thực xin lỗi chính mình. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt thịt đau bộ dáng, Phượng Vũ Linh đáy lòng lại là tràn đầy hưng phấn, dứt khoát đem lô đỉnh thu lên, ngươi yên tâm, đấu giá hội còn kém 2 ngày, ta sẽ tận lực luyện chế thứ tốt ra tới. Vô vô chính mình ngực. Phượng Vũ Linh đối chính mình luyện chế thuật vẫn là tương đương tín nhiệm. Vân Phi Nguyệt nguyên bản cũng có thể làm tiểu thiên luyện chế, bất quá tiểu thiên ra tay đổ vật quá kinh người, như vậy tựa hồ cũng không tốt lắm. Nhìn Phượng Vũ Linh hứng thú bừng bừng rời đi, Vân Phi Nguyệt còn lại là thập phần vô lại lắc đầu. Lúc này ta còn là đi không gian hỏi một chút tiểu thiên đi. Thức mau, Vân Phi Nguyệt về tới chính mình không gian, chỉ thấy đoàn người đều ở bên trong nhàn nhã cướp địa bàn, hiện giờ Lệ Quên không ở. Lăng Long cũng không ở, tức khắc làm nàng cảm giác được thập phần tịch mịch. Liên quan Tiểu Loan cũng rời đi. Cảm xúc có vài phần hạ xuống. Phi Nguyệt. A Bạch ngồi xuống, chớp đôi mắt nhìn trước mắt cảm xúc có chút hạ xuống Vân Phi Nguyệt, chậm rãi nói, đừng nóng nổi, Phượng tộc Chi Vương đã đem chuyện của ngươi nói cho quân vương. Nói vậy mọi người đều biết ngươi nơi đi. Ta biết ta. Như mày, chính là tiểu cửu cùng tiểu tà bọn họ đều ở bên ngoài a. Liên quan Thủy Nhi cũng ở bên ngoài. Hảo đi, đây mới là nàng cảm xúc hạ xuống nguyên nhân. Rốt cuộc đương hài tử giống nhau yêu thương người, đều ở bên ngoài ai. Mẫu thân, ngươi không phải còn có ta sao? Tiểu thiên không biết khi nào đã đi tới, chớp đôi mắt, không tha ở nàng bên người giật giật, cho nên ngài đừng lo lắng. Tiểu thiên chân ngoan. Một tay đem Tiểu Thiên ôm vào chính mình trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt đối Tiểu Thiên tổng cảm thấy có chút áy náy. Mặt khác hài tử đều có thể ra tới đi bộ, nhưng Tiểu Thiên lại như cũ ở chỗ này, may mắn nơi này đã tự thành thiên địa, Tiểu Thiên cũng không đến mức quá cô tịch. Mẫu thân, kia Phượng tộc Chi Vương luyện chế thuật cũng không phải là người bình thường có thể so sánh nghĩ, hắn chẳng lẽ viết tay tương đương hữu dụng, ngươi có thể cẩn thận học điểm. Tiểu Thiên chớp chớp mắt, chậm rãi nói, mẫu thân, ngươi cũng không thể quá sốt ruột đâu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, là, mẫu thân không nóng nảy. Mẫu thân nghĩ chờ mấy ngày chúng ta liền rời đi đi, rốt cuộc nơi này không phải chúng ta muốn ngốc địa phương. Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ nhất định có thể tìm ra Liễu Tuyết bí mật, đến lúc đó khống chế Liễu Tuyết cũng đơn giản rất nhiều. Hảo, việc này ta cũng sốt ruột không được. Từ từ thở dài, tổng không thể làm Hắc Thủy Chi thành người như vậy kiêu ngạo ở chỗ này ngốc đi. Mẫu thân ngươi chuẩn bị chiều Hắc Thủy Chi dưới thành tay sao? Tạm thời không. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, còn không có hiểu biết bọn họ, cho nên không thể dễ dàng động thủ, việc này vẫn là làm hoàng động thủ đi, đem Liễu Tuyết diệt trừ còn chưa tính. Mấy ngày này ngốc tại nơi này, Vân Phi Nguyệt cũng rõ ràng rất nhiều chuyện. Tuy rằng nàng rất muốn biết mẫu thân rơi xuống, nhưng nếu là rút dây động rừng, thật sự không thích hợp, chi bằng đem Liễu Tuyết này viên ám đinh trước diệt trừ, lại nổ tận gốc, diệt trừ này đó âm thầm thế lực. Mẫu thân có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất. Nghe vậy, Tiểu Thiên cũng hưng phấn vài phần. Từ Vân Phi Nguyệt nhìn đến kia thủy tinh trên giường lúc sau, liền lâm vào ma chứng, luôn muốn đem sau lưng những cái đó sự tình nổ tận gốc, như vậy tựa hồ cũng quá không hiện thực. 1153 chương 1153, nị mạ, đây là muốn hố chết ai? Ân. Hơi gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tâm tư cũng tặng vài phần, biết chính mình dù sao cũng là quá khẩn trương mẫu thân. Nhưng hôm nay càng minh bạch, nếu là rút dây động rừng, không chừng còn muốn nháo ra sự tình gì, chỉ là... Nếu là như thế này chẳng quan tâm, nàng tự nhiên cũng không cam lòng, ta nghĩ tới, đi trước bên trong nhìn xem kia thủy tinh trên giường nữ nhân. Hảo đi, tuy rằng không nhất định là chính mình mẫu thân. Nhưng rốt cuộc có mẫu thân dung mạo cùng khí tức, nàng có lẽ có thể tìm ra điểm cái gì. Đến nỗi chân chính Liễu Tuyết, tự nhiên muốn thả ra. Chỉ là việc này tự nhiên yêu cầu quân ngàn hoàng đi làm, rốt cuộc ở dưới mí mắt của hắn xuất hiện như vậy gian tế, đây là vô luận ai đều không thể chịu đựng. Mẫu thân, ngài cũng không cần quá lo lắng. Bà ngoại nhất định không có việc gì. Dầu miệng nhỏ, Tiểu Thiên đấy lòng mang theo nồng đậm đau lòng, mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Vân Phi Nguyệt ngón tay. Nhẹ nhàng nói, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách. Ngoan, cảm ơn Tiểu Thiên. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu hắn, lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Nhìn này đó đồng bọn, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu này đó viết tay. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, mấy ngày công phu cứ như vậy đi qua. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần vui sướng, nhìn Phượng Vũ Linh trong tay chế tạo vũ khí, hai mắt đều sáng sủa vài phần, tấm tắc, ngươi này công phu không tồi nha, mấy thứ này nhưng thật ra thập phần tinh xảo. Không thể không nói, Phượng Vũ Linh tay thập phần linh hoạt. Bất quá là một khối nắm tay lớn nhỏ thiên diệu khoáng thạch, hiện giờ ở trong tay của hắn còn lại là thành mấy cái tinh xảo tiểu nỏ, đen nhánh thân hình, phía trên được khảm thượng đẳng tinh hạch. Tinh hạch không chỉ là trang trí tác dụng, càng là có phụ trợ tác dụng. Nha, thứ này thập phần xúc vác, có thể bốn liền phát, khoảng cách so cung muốn xa, lực sát thương cũng so cung cường đại hơn. Chỉ thấy Phượng Vũ Linh con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, tấm tắc, còn như thế tiểu xảo. Nô, ngươi mới so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, cư nhiên một lần liền thu phục tam đem. Phi Nguyệt, ngươi này đầu nhỏ tử trang cái gì? Thiên đầu, mang theo vài phần kinh hỉ, thứ này nếu là cho tu vi cường đại người sử dụng, này uy lực hoàn toàn không thể đo lường. Đáng tiếc chỉ có tam đem. Dù sao phương pháp cũng cho ngươi, thiên diệu khoáng thạch cũng để lại mấy viên cho ngươi, chính ngươi lưu trữ dùng là được. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả nói, này mấy cái liền bán đi, đồ vật không thể nhiều, nhiều liền không đáng giá tiền. Ân, gật gật đầu, xem ra lúc này đây ta thật đúng là kiếm lời. Biết chính mình kiếm lời liền hảo. Nhún nhún vai, đúng rồi, đây là đan dược, quay đầu lại một khối cũng bán đấu giá rớt. Nhìn nàng lòng bàn tay kia tròn vo màu tím đan dược. Nhịn không được Phượng Vũ Linh đáy lòng cũng có vài phần hâm mộ. Cho ngươi một lọ đi. Thuận tay, đem một bình nhỏ ném cho Phượng Vũ Linh, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tức khắc làm Phượng Vũ Linh cảm giác được cả người đều hưng phấn. Đây chính là thần giai đan dược. Thần giai đan dược cũng không phải là người bình thường đều có thể có được. Nhìn này một bình nhỏ, ít nói đều có 20 tới viên, tức khắc hắn cảm thấy chính mình thập phần cao lớn thượng. Đương nhiên, nếu là biết thứ này ở nào đó nữ nhân trong không gian đều là cho các đồng bọn đương đường đầu ăn, không biết có thể hay không hộc máu. Đi thôi, đi trước bên ngoài lắc lắc, thứ này giao cho nhà đấu giá liền tinh. Phượng Vũ Linh tùy ý lôi kéo Vân Phi Nguyệt cứ như vậy hướng tới ngoài hoàng cung đầu đi qua, giờ phút này hắn đấy lòng tràn đầy đều là khoe khoang. 1154 chương 1154, Vương, ngài đây là muốn làm gì? Đi ra hoàng cung, Vân Phi Nguyệt cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân không ít. Không thể không nói, Phượng tộc đường cái thập phần náo nhiệt, người đến người đi, cùng bên ngoài cũng không có gì không giống nhau, chỉ là người này một thả lỏng, tâm tình cũng đi theo hảo không ít chính là. Phượng Vũ Linh đi theo nàng phía sau, nhìn nàng kia vẻ mặt hưng phấn, cả người cũng nhịn không được đi theo nhảy nhót vài phần. Trầm rãi nói, nha, hướng tới bên phải qua đi, nghe nói nhà đấu giá, ngươi tưởng bán đấu giá đồ vật, tự nhiên đi trước báo danh, ngày mai đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Nô, tốt. Ân. Trong chốc lát báo danh lúc sau, ta dẫn ngươi đi xem đồ thạch đi. Đồ thạch. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần. Đối với chuyện như vậy, nàng luôn luôn thập phân thích, không biết có hay không mà khác. Vùng này đồ thạch, còn có đánh cuộc mục. Như thế đảo cũng thập phần hào đâu. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt đấy lòng đối đánh cuộc mục lại nhiều vài phần hứng thú, hai tròng mắt trung lấp lánh sáng lên, đi trước đưa tin, quay đầu lại đi xem đi. Ân. Yên tâm đây là ta Phượng tộc lớn nhất nhà đấu giá, tuy rằng cùng hoàng tộc không có móc nối, nhưng danh dự là ở. Nghe Phượng Vũ Linh giới thiệu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo nồng đậm hứng thú. Con ngươi nhiễm vài phần khoe khoang, cái này ta có thể phát tài. Ngươi chính là cái phu bà. Trận trắng mắt. Nghĩ vậy tiểu nữ nhân cư nhiên dùng thiên diệu khoáng thạch đương nổi, tức khắc Phượng Vũ Linh đấy lòng có một chung không thể lại gì cảm giác, phải biết rằng thứ này đối với người bình thường tới nói, đều là bảo vật a, bảo vật a. Một mảnh nhỏ đều sẽ làm người điên cuồng. Nàng khét ngược, trực tiếp tặng người. Hảo đi, may mắn đây là đưa cho chính mình, bằng không hắn cảm thấy đều phải hộp máu. Quân vương, đây là tuyết phượng bổ câu đưa tin. Đôi tay, phùng một con toàn thân tuyết trắng bổ câu đưa tin đưa cho quân ngàn hoàng, phía trên giống như có quân vương phi hơi thở. Tuyết phượng bổ câu đưa tin. Nghe vậy, quân ngàn hoàng hơi nhíu nhíu mày, này không phải trong truyền thuyết thượng cổ phượng tộc mới có đồ vật, vì sao đột nhiên xuất hiện ở tuyết vực đỉnh. Đấy lòng hơi nghi hoặc vài phần. Chỉ là ngón tay động tác lại không có bất luận cái gì chần chờ. Cứ như vậy tiếp nhận bồ câu đưa tin chậm rãi nói, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt Nhi lại dừng ở cái gì bí ẩn bản đồ. Nghĩ đến này khả năng tính. Quân ngàn hoàng tức khắc lại bình tĩnh. Hắn nhưng không có quên, Vân Phi Nguyệt sứ mệnh, Phượng Thái tử di nguyện. Quân vương, xem ra hẳn là như vậy đi. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Sở Thiên giờ phút này cả người đại khí cũng không dám ra. Liền lo lắng này quân vương phi muốn lại xảy ra chuyện gì, chính mình mạng nhỏ đã sớm ném. Bất quá, dựa vào quân vương phi xảy ra sự cố tần suất, giống như cũng là bình thường. Đương Tuyết Phượng bồ câu đưa tin dừng ở quân ngàn hoàng trong tay, tức khắc từng đạo hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu ở bồ câu đưa tin trên người chậm rãi dâng lên, tức khắc Tuyết Phượng bồ câu đưa tin biến mất ở không trung, lưu lại một quyển màu đỏ tờ giấy. Chậm rãi mở ra tờ giấy, quân ngàn hoàng sắc mặt cũng hơi hơi thả lỏng vài phần. Cuối cùng, này tiểu nữ nhân có tin tức, bằng không hắn đều cảm thấy chính mình muốn đem kia một mảnh đoan rớt. Sở Thiên, ngươi đi đem kia một mảnh sơn cốc cấp bổn quân hoàn toàn ném đi, đào ba thước đất. Nghe được lời này, Sở Thiên cả người ngốc, quân vương. Đây là vì sao? Có nghi vấn. Quân ngàn hoàng mày hơi khơi mào, khoe miệng giơ lên một tia tà ác độ cùng, chậm rãi đem giấy viết thư đặt ở chính mình ngực, vẫn là nói yêu cầu bổn quân. 1155 chương 1155, cho ta tìm, đào ba thước đất. Chẳng lẽ ngươi đây là yêu cầu bổn quân cho ngươi một lời giải thích sao? Quân ngàn hoàng kia tà mị mày hơi khơi mào, âm điệu cũng mang theo vài phần hài hước, đại khái là bởi vì đã biết Vân Phi Nguyệt Tường An không có việc gì, đáy lòng cũng thả lỏng vài phần, liên quan thần thái. Không đúng. Sở Thiên cảm giác được toàn bộ da đầu đều tê dại. Chạy nhanh lui về phía sau vài bước, xấu hổ nói, vương, thuộc hạ này liền đi. Nhớ kỹ, đào ba thước đất cũng muốn tìm kiếm đến quân vương phi rơi xuống, nếu là tìm không thấy, ngươi liền dẫn theo đầu mình tới cùng ta nói chuyện. Nửa hít mắt, mang theo tà ác biểu tình nhìn về phía Sở Thiên. Tức khắc làm Sở Thiên toàn thân một cái giật mình. Cả ngươi đều không thích hợp. Chẳng lẽ quân vương phi dừng ở phượng tộc người trên tay? Chẳng lẽ phượng tộc người đối quân vương phi làm cái gì sao? Cái này làm cho Sở Thiên tâm cũng hung hăng một cái run rẩy, cả ngươi đều không tốt vài phần. Con ngươi cũng lập lòe một tia nghiêm túc thần thái, vương, ngài cứ yên tâm, thuộc hạ nhất định nghĩ cách đem quân vương phi mang về tới. Không đợi quân ngàn hoàng nói cái gì, Sở Thiên cứ như vậy quay đầu tốc độ rời đi. Quân vương, nhìn Sở Thiên kia vô cùng lo lắng rời đi, Sở Nam sắc mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc, chẳng lẽ quân vương phi thật sự đã xảy ra chuyện sao? Con ngươi rõ ràng mang theo vài phần không thể tưởng tượng. Như thế nào, ngươi cũng có nghi hoặc sao? Thuộc hạ không dám. Nghe vậy, Sở Nam lập tức gục đầu xuống. Đáy lòng lại là nồng đậm khinh thường. Nay quân vương càng ngày càng sẽ gạt người, nếu là quân vương phi thật sự có việc, lúc này quân vương còn có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này. Hảo đi, đáy lòng tuy rằng thập phần hoài nghi, nhưng khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Người trước đi xuống đi. Phất phất tay, quân ngàn hoàng lộ ra một tia cao thâm khó đoán biểu tình. Mấy ngày này, bổn quân muốn tạm thời rời đi nơi này, nhưng minh bạch. Rời đi. Rời đi. Quân vương lại phải rời khỏi nơi này. Giờ phút này, Sở Nam chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Hảo đi, hắn liền biết đến, quân vương phi không ở nơi này, chính mình gia phụ vương cũng liền mất hồn mất vía. Là, thuộc hạ minh bạch. Gật gật đầu, Sở Nam nháy mắt biến mất ở chỗ này. Chờ đợi hắn tự nhiên vẫn là có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Thẳng đến Sở Nam rời đi phòng. Quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng, quả nhiên, Hắc Thủy Chi thành người vẫn là ở chính mình thế lực phạm vi hạ độc thủ. Liêu Thuyết, Diễm Cơ, tấm tắc, muốn máu tươi tới rốt cuộc là người nào đâu. Cũng hoặc là nói, bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là vì sao đâu. Tiểu Nguyệt Nhi, cạnh ngươi chỉ có thể có bổn quân cùng đi, mặt khác nam nhân, vô luận là ai đều không được. Chậm rãi đứng lên, dạo bước đi tới cửa sổ, hơi hơi nâng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tâm, tại đây một viên nhịn không được có chút ghen tuông. Nga, nói như vậy, rốt cuộc là Diễm Cơ bại lộ hành tung đâu. Vẫn là... Liên thiếu chủ kia quyến rũ khuôn mặt thượng tràn ngập quỷ dị quan mang, lục tám, ngươi cảm thấy này Vân Phi Nguyệt có phải hay không thấy được thủy tinh trên giường nữ nhân? Nghe được lời này, lục tám hơi chần chờ nửa ngày. Dựa vào thuộc hạ cái nhìn, hẳn là không thấy được a. Nhữ mày, nếu là thấy được, kia quân vương phi sao có thể thờ ơ? Vẫn là nói quân vương phi căn bản liền không nhớ rõ chính mình mẫu thân bộ dạng. Phải không? Nghe vậy, liên thiếu chủ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bất quá. Vân Phi Nguyệt cư nhiên tại đây địa phương mất tích, đây cũng là ra ngoài chúng ta ngoài ý liệu, xem ra lúc này đây thí nghiệm, tựa hồ lại muốn gặp được phiền toái sao. 1156 chương 1156, Nị Mạ, đây là thổ phỉ đầu lĩnh. Thiếu chủ, thuộc hạ đảo cảm thấy cũng không nhất định sẽ thất bại đâu. Lục Tám nhịn không được nói, hiện giờ là kia tuyệt sát thần quân tìm kiếm quân Vương Phi, nghĩ đến quân Vương Phi mất tích làm hắn nổi giận, này Diễm Cơ phỏng chừng là giữ không nổi. Như vậy này bí mật nơi có phải hay không hẳn là rời đi một chút? Rời đi. Liên thiếu chủ hơi dơ lên một tia trào phúng tươi cười, lúc trước đem bí mật căn cứ thiết trí ở chỗ này chính là cực đại nguy hiểm. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nuốt ve từng viên màu trắng quân cờ, chậm rãi rơi xuống, về sau lại chấp nhất hắc tử rơi xuống, nửa ngày mới nói, hiện giờ tưởng rời đi ngược lại sẽ rút dây động rừng, chi bằng cứ như vậy đi. Nhưng, nếu là tra được, chúng ta tổn thất. Cho nên, bản thiếu chủ cũng chỉ có thể đánh cuộc. Lắc đầu, hắn như thế nào không biết nếu như vậy đi xuống, chính mình hết thể thật đúng là muốn uổng phí, nhưng, tựa hồ đã không có lựa chọn. Nếu lúc này hoạt động, khẳng định là sẽ bại lộ. Chi bằng đánh cuộc một lần. Nay thủy tinh trên giường thiếu nữ, chính là lớn nhất sơ hở, chỉ cần bọn họ lực chú ý tập trung ở chỗ này, chúng ta mới có cơ hội. Lúc trước, thiết trí này thủy tinh trên giường là thiếu nữ. Gần nhất là vì chân chính cơ mật nơi làm bảo đảm. Thứ hai cũng là vì thí nghiệm Vân Phi Nguyệt rốt cuộc đã biết nhiều ít đồ vật. Nếu là biết mẫu thân của nàng tồn tại, như vậy chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhìn liền thiếu nữ trên mặt hiện lên âm lãnh, Lục Tám chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp, cả người cảm giác được một loại nói không nên lời lạnh lẽo. Nô, nơi này nhưng thật ra tương đương khổng lồ. Không thể không nói, này phượng tộc đại hình phòng đấu giá thập phần thật lớn, so với dị vãng chính mình ở huyền minh đại lục thượng nhìn đến không biết muốn đại gia nhiều ít, cái này làm cho nàng con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn. Đủ giác không tự chủ được dơ lên vài phần, tấm tắc, như vậy xuống dưới, ta tưởng ta là tuyệt đối không lỗ. Ân, hẳn là mệnh không được ngươi. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, Phi Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ Long Huyền Đại Lục, thậm chí Huyền Minh Đại Lục nhất chú ý đấu giá hội là nơi nào sao? Chớp chớp mắt, hắn mang theo vài phần tươi cười, nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng là một cái lộ bộ, nửa ngày, chẳng lẽ là chúng ta Long Huyền Đại Lục nào đó đấu giá hội? Tự nhiên đúng vậy. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, ngươi đến nơi đây thời gian không dài, cho nên không biết cũng là bình thường. Bất quá ta nhưng thật ra thường xuyên đi. Cái gì nhà đấu giá? Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần tò mò, chẳng lẽ so nơi này càng khổng lồ? Đại, đâu chỉ là đại. Lắc đầu, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, chờ ngươi đi liền biết, đó là nhạc quân đấu giá hội. Nghe nói rất có địa vị, bất quá ai cũng không biết này rốt cuộc ai là dẫn đầu người, nhiều năm như vậy, cư nhiên liền không có người tra được. Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là tò mò vài phần, này Long Huyền Đại Lục có thế lực người nhiều đi. U Minh Đại Lục tự nhiên cũng là, vì sao liền tra không ra này nhạc quân đấu giá hội đầu lĩnh? Hào đi! Đầu lĩnh? Nị mạ, cảm giác là thổ phỉ. Nhưng, nhà đấu giá đại lão bản còn không phải là thổ phỉ đầu lĩnh sao? Dù sao ta là không biết. Lắc đầu, chậm rãi nói, cho nên nha, nếu Phi Nguyệt nếu là có càng tốt đồ vật, không ngại lưu trữ, quay đầu lại chúng ta đi nhạc quân đấu giá hội hung hăng sát một hồi, như thế nào? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng tò mò vài phần. Con ngươi lập lòe khoe khoang quan mang. 1157 chương 1157, Phượng Thành đệ nhất nhà đấu giá. Hảo, ta tin tưởng, vô luận là địa phương nào, này binh khí cùng đan dược tóm lại là giá trị cao siêu đồ vật, quay đầu lại chúng ta hung hăng tể một lần, như thế nào? Mày hơi khơi mào. Đấy lòng ẩn ẩn hưng phấn vài phần. Con ngươi nhiễm nồng đậm quan mang, bất quá, ta còn không biết này nhà quân đấu giá hội ở địa phương nào đâu. Đó là ở thần sát lĩnh vực, Hắc Thủy Chi Thành cùng Nam Sơn một mạch trung lập giao diện, tiêu cá chép thành. Cá chép thành. Nhạc quân nhà đấu giá. Không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt Tổng cảm thấy địa phương nào có chút quỷ dị, nhưng một chút cũng tìm không thấy cái gì hình dung, nhịn không được nhẹ nhàng nói, nhạc quân. Như thế nào nghe đều biến yếu. Tên sao, không phải không sao cả sự tình sao. Tương đối điểm này, Phượng Vũ Linh nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Hai vị khách nhân, chính là chuẩn bị tới bán đấu giá sao. Liên lúc này, chỉ thấy Lễ Nghi tiểu thư hơi cong eo, lộ ra một mặt chức nghiệp tính tươi cười, ôn hòa nói, nếu là bán, còn thỉnh hai vị đem đồ vật cho chúng ta xem qua, nếu là mua, còn thỉnh hai vị ngày mai lại đây. Ân, chúng ta tự nhiên là vì bán. Đệ thấp âm điệu. Giờ phút này Vân Phi Nguyệt cùng Phượng Vũ Linh tự nhiên đều làm một phen chỉnh dung điều chỉnh, hai người dung mạo tuy rằng vẫn là thập phần gây chú ý, nhưng rốt cuộc không có tướng mạo săn có gây chú ý. Bất qua rốt cuộc phượng tộc. Cho nên tuấn nam tịnh muội trên đường cái nơi nơi đều là, ngược lại xấu một chút làm người càng dễ dàng nhớ kỹ. Kia hai vị mời theo ta đi vào. Thức mau, kia Lễ Nghi tiểu thư đưa bọn họ nên vào phòng khách, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Lễ Nghi tiểu thư còn lại là bưng hai ly quả nhưỡng đặt ở hai người bên người. Hai vị chờ một lát, chúng ta đại sư hối lại đây giám định các ngươi đồ vật, không biết hai vị là muốn bán đấu giá cái gì đâu. Đan dược cùng binh khí. Tốt, thỉnh chờ một lát. Lễ Nghi tiểu thư hơi chút khách sáo vài câu đó là vội vã rời đi. Mặt bàn bãi đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo điểm tâm, đảo cũng cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng này Lễ Nghi tiểu thư rời đi, nhưng trong phòng khách tự nhiên vẫn là có không ít tiếp khách, nếu là có nhu cầu tự nhiên là có thể tìm các nàng. Ai, nơi này nhưng thật ra thập phần cảnh đẹp ý vui đâu. Cũng không phải là, dù sao cũng là Phượng Thành đệ nhất đại nhà đấu giá, như thế nào có thể kém đâu. Đúng rồi, vì sao còn muốn cố vấn chúng ta bán chính là cái gì? Nơi này có chuyên nghiệp giám định sư, cái gọi là nghiệp có chuyên tấn công, sẽ căn cứ khách nhân sở bán đồ vật thỉnh giám định sư, nói như vậy sẽ có 2 đến 3 cái, đây cũng là bảo đảm đồ vật chất lượng. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, rốt cuộc đều là phải tốn giá cao tiền mua, cần thiết bảo đảm người mua ích lợi, tự nhiên cũng là vì nhà đấu giá danh tiếng. Tấm tắc, nhưng thật ra thập phần cẩn thận. Ân, đồng dạng, cũng là vì bảo đảm bán ra ích lợi. Nga, vì sao nói như vậy? Ngươi đại khái không biết, kỳ thật rất nhiều đồ vật, bán ra chính mình đều không phải thực hiểu biết, làm giám định sư làm ra chính xác giám định, cũng có thể vãn hồi bọn họ tổn thất. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cả trái tim đều sinh động. Khoe miệng hơi hơi câu lấy tươi cười, cũng khó trách có thể trở thành đệ nhất đại nhà đấu giá, bảo đảm tam phương ích lợi, thật là không tồi. Kia không tồi à, nếu là lấy sau Phi Nguyệt còn có cơ hội, không ngại tới chiếu cố một chút bái. Phượng Vũ Linh hơi hơi đẩy đẩy nàng bả vai, mang theo khoe khoang tươi cười. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được trợn trắng mắt, chẳng lẽ này nhà đấu giá là ngươi tư hữu vật? 1158 chương 1158, vượt giai tác chiến. Này đảo không phải. Nghe vậy, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, bất quá ta cũng có cổ phần là được, nếu là có thể đem nơi này không khí mang theo tới, với ta mà nói cũng là không nhỏ thu vào, rốt cuộc muốn chống đỡ chính mình luyện khí thuật, không có tiền, sao được đâu. Hào đi. Tuy rằng hắn thân là Phượng tộc chi vương, nhưng rốt cuộc là vương, cho nên không thể tùy ý vận dụng quốc khố là được. Kỳ thật rất đơn giản a. Đến gần rồi Phượng Vũ Linh, Vân Phi Nguyệt đệ thấp tâm điệu, ngươi có thể lâu lâu luyện chế điểm binh khí, hơn nữa mỗi lần luyện chế không giống nhau binh khí, mỗi dạng hạn lượng đem bán a. Ta cũng tưởng a, không nhiều như vậy thiết kế, có thể dùng được sao? Ta nơi này có mấy chương bản vẽ, ngươi có thể nhìn xem, sau đó chính mình nghĩ cách làm mấy thứ này thăng cấp, như vậy là được. Nhưng ta cũng không như ngươi nhiều như vậy thiên diệu khoáng thạch. Chẳng lẽ muốn đem ta này lô đỉnh hủy đi? Ai, ta nói ngươi này đầu góc không hảo xử đi. Hận sắt không thành thép. Vân Phi Nguyệt hung hăng ở hắn cánh tay thượng nhéo một phen, ngươi liền không thể phân cấp bậc. Thiên diệu khoáng thạch là chân phẩm, dùng để ở nhà đấu giá bán, tự nhiên có thể bán ra không ít giá. Thật sâu hút khẩu khí. Về sau nói, mặt khác có thể dùng kém một chút điểm khoáng thạch chế tạo, căn cứ bất đồng đám người chế tạo bất đồng phẩm chất, nhưng là mỗi hàng mẫu chất đều phải hạn lượng đem bán. T. Nghe được lời này, Phượng Vũ Linh hoàn toàn sợ ngây người. Chính mình quả nhiên là ngu muội. Là, nghe quân buổi nói chuyện, ta đây là bế tắc giải khai. Con ngươi nhiễm hưng phấn quan mang. Khoe miệng kia một nụ cười cũng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Như vậy, ta quay đầu lại liền có thể khởi công. Yên tâm, ta sẽ không mệt ngươi. Mệt không lỗ ta không sao cả. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt thật đúng là không so đo mấy thứ này. Nếu không phải đem này Phượng Vũ Linh trở thành chính mình bằng hữu, nàng mới sẽ không nói ra tới. Hơi tự hỏi nửa phần, kỳ thật cũng không mặt khác yêu cầu, chỉ là hy vọng ở ngươi năng lực phạm vi có thể giúp Tiểu Loan. Rốt cuộc, là đối Tiểu Loan không tha. Con ngươi hơi ảm đạm vài phần, tuy rằng hắn đã không phải ta khế ước thú, nhưng rốt cuộc chúng ta là chân thành tha thiết đồng bọn. Nghe được lời này, Phượng Vũ Linh kinh ngạc nửa ngày, việc này ngươi cần gì lo lắng, hắn chính là chúng ta Phượng tộc tương lai chi vương, vô luận ở vào cái gì phương diện, chiếu cố hắn, đây cũng là ta cần thiết làm. Từ từ thở dài. Tuy rằng nhìn lạnh nhạt vô tình, nhưng kỳ thật mỗi một thế hệ vương đều sẽ tận tâm tận lực phụ tổ tiếp theo giới. Phượng Vũ Linh đáy lòng sớm đã an bài hảo hết thảy. Hiện giờ nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, hắn đáy lòng càng là minh bạch vài phần, vô luận từ cái gì phương diện, hắn đều sẽ biết chính mình phải làm như thế nào. Tôn quý khách nhân. Liền lúc này, lễ nghi tiểu thư mang theo 6 gã giám định sư đã đi tới, khách sáo nói, này vài vị là chúng ta giám định sư. Thức mau, nàng làm đơn giản giới thiệu. Đại gia xem như minh bạch. Vân Phi Nguyệt cũng không chút nào hàm hồ, đem đan dược cùng tam đem tiểu nỏ đặt ở mặt bàn. Này đan dược hiệu quả ta liền không nói nhiều, nói vậy giám định sư cũng là nhìn ra được, chỉ là này vũ khí nhưng thật ra yêu cầu đơn giản giới thiệu một chút. Thức mau, Vân Phi Nguyệt bắt đầu đem tiểu nỏ đơn giản giới thiệu lên một phen, về sau nói, đừng nhìn thứ này đơn giản, nhưng rốt cuộc là lực sát thương cực cường vũ khí, có thể vượt giai tác chiến. Có thể vượt giai tác chiến. Nghe được lời này, cái này làm cho 3 cái giám định sư ánh mắt đều tỏa sáng, không đúng, phải nói là làm này đang ngồi người đều nhịn không được hít hà một hơi, hứng thú càng là nồng hậu vài phần, nói như vậy, nhưng thật ra thần khí. 1159 chương 1159, luyện khí thuật. Thần khí nhưng thật ra không tính là. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, bất quá là mượn dùng này binh khí bản thân lực công kích cùng xảo kính thôi, nếu là không tin, ngài có thể tìm hai người thử xem bái. Vân Phi Nguyệt không sao cả nhún nhún vai. Tùy ý đem một phen tiểu nỏ đưa cho trước mắt giám định sư, ngài xem, này thủ công chính là dùng đỉnh cấp thiên diệu khoáng thạch, nghĩ đến vật như vậy ngài so với ta càng minh bạch trong đó giá trị đi. T. Lời này hoàn toàn làm mấy cái giám định sư đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy ba gã giám định sư ánh mắt đúng rồi vài giây, trong đó một người nói, không bằng vị cô nương này nếu là tin tưởng chúng ta có thể lấy qua đi trước nghiên cứu một phen sao. Tự nhiên là có thể. Đa tạ. Ba người thật cẩn thận cầm một phen tiểu nỏ đi vào, trong mắt mang theo rõ ràng kích động. Cùng lúc đó, đan dược sư cũng coi như là lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay nhưng một bình nhỏ đan dược, tức khắc cả người đều sợ ngây người. Nếu là nói vừa rồi kia tiểu nỏ đã làm người giật mình, như vậy giờ phút này này đan dược càng là làm người nhiệt huyết sôi trào. Kia từng viên tròn vo màu tím đan dược, tỷ lệ cực hảo, mở ra nắp bình, liền có thể cảm giác được rõ ràng này một cổ nồng đậm dược hương vị, càng là làm người vui vẻ thoải mái vài phần. Chậm rãi nhắm mắt lại, mấy người sắc mặt thập phần kinh ngạc. Nửa ngày, bọn họ mới mở mắt ra, cô nương, này đan dược nhưng đều là thần giai, này giá trị tương đương chân quý, huống chi lão hủ phát hiện ngài này đan dược tựa hồ càng nồng đậm thuần hậu vài phần, nếu là không đoán sai, này đan dược cơ hồ không có nỗi lo về sau. Tự nhiên, ta luyện chế đan dược là không cho phép có tác dụng phụ tồn tại. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chút nào không làm ra vẻ, nghiêm túc nói, tự nhiên này đan dược vì nghiệm chứng dược tính, các ngươi cũng là có thể mỗi người dùng một viên. Tùy ý móc ra một lọ đan dược, không ai phân một viên. Oanh một tiếng vang lớn. Kia mấy cái đan dược sư cảm giác được chính mình cả người máu đều phải đọng lại. Tuy rằng nói đan dược sư nghiệm chứng đan dược, xác thật sẽ ăn vào một ít, khá vậy chỉ là nhằm vào những cái đó cũng không tính thập phần chân quý đan dược. Hiện giờ bại ở chính mình trước mắt chính là thần giai đan dược, này giá trị cũng không phải là người bình thường có thể mua. Tức khắc, cũng là vài phần, cô nương, này đan dược giá trị. Không sao, ta bất quá là tưởng bán, muốn bán ra giá cách, tự nhiên muốn cho nhân tâm phục khẩu phục, không phải sao. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt nhợt nhạt cười cười, chút nào không thèm để ý nói, bán đấu giá thời điểm, cũng là có thể lưu lại một viên cung ở đây người sử dụng. Ra tay như rộng rãi. Tức khắc làm mọi người giật mình. Này một viên thần giai đan dược, cũng không phải là làm ầm ĩ chơi, nhưng này hiếu nữ hoa nhi lại giống như. Thực không sao cả. Ta nơi này có tam bình, ngươi xem bán đi. Mỗi bình bên trong có 20 viên đan dược, dược hiệu cùng thành phần hoàn toàn giống nhau. Nói xong, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên, bất quá không biết này muốn bao lâu mới có thể có kết quả đâu. Cô nương, thật sâu hút khẩu khí, trong đó một cái đan dược sư chậm rãi nói, ngài này đan dược quá chân quý, cho nên chúng ta yêu cầu điểm thời gian. Nếu là không nóng nảy, kỳ thật ngài có thể đi phụ cận đi dạo, phụ cận có không ít đồ vật, không biết nhưng có hứng thú. Hảo. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt giơ lên một mạt cười nhạt, nhìn về phía Phượng Vũ Linh, vậy ngươi mang ta đi nhìn xem đổ thạch chẳng đi. Dù sao thời gian còn sớm. Kia cũng thành. Cô nương chờ một lát. Liền lúc này, chỉ thấy một thiếu niên cất bước đi ra, con ngươi nhiễm một phần kinh hỉ. Cô nương, ngài hiện giờ là chúng ta nơi này thượng đẳng khách quý, đây là khách quý tạp. Ngài chỉ cần thứ này biến có thể tùy ý xuất nhập chúng ta nhà đấu giá. Thiếu niên con ngươi mang theo một mạt nhợt nhạt tươi cười. 1160 chương 1160, hà tất cùng nô gia so đo. Kia đa tạ. Không sao, nói như thế nào vị công tử này cũng là chúng ta cổ đông, hắn hẳn là càng minh bạch những việc này hạng, nếu là cô nương có nghi vấn, có thể cố vấn hắn. Thiếu niên hơi giơ lên mày khẽ hừ một tiếng. Nhìn về phía Phượng Vũ Linh ánh mắt cũng mang theo vài phần tức giận. Phượng Vũ Linh nhưng thật ra không sao cả nhún nhún vai, được, được, ta biết phải làm như thế nào, ngài đại lao bản vẫn là chạy nhanh chính mình vội. Không đợi thiếu niên phản ứng lại đây. Phượng Vũ Linh lôi kéo Vân Phi Nguyệt hướng tới bên ngoài đi qua. Ai, ta nhìn hắn cùng ngươi lớn lên thập phần tưởng tượng đâu. Vân Phi Nguyệt kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới nói, tấm tắc, chẳng lẽ các ngươi là huynh đệ sao? Vẫn là ngươi ánh mắt nhi sắc bén. Phượng Vũ Linh không sao cả nói, phượng tộc người không thể so nhân loại. Trên cơ bản không có kế thừa như vậy cách nói, vương là trời cao an bài, cho nên cũng là ngay sau đó. Nói như vậy, liền không tồn tại thế gia. Là, cũng liền không tồn tại giết chóc. Chính là đồng dạng cũng có một cái tệ đoan, đã không có gia tộc chống đỡ, vương nếu muốn thành đại sự, trong đó gian khổ càng khó. Như thế thật sự. Gật gật đầu, muốn được đến này đó lao ra hỏa tín nhiệm cũng không đơn giản, bất quá cũng may không mặc cho vương đô sẽ đem chính mình thế lực kế thừa cấp tín nhiệm vương. như vậy cũng không đến mức tín nhiệm vương tứ cố vô thân. Nghe, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng minh bạch vài phần. Thân là vương, tự nhiên có không bình thường thế lực. Như vậy, một thế hệ tiếp theo một thế hệ truyền lại đi xuống, tự nhiên cũng là một loại không dung tiểu hư thực lực. Tự nhiên như vậy cũng có thể áp chế nào đó dã tâm bừng bừng người. Đi, chúng ta vào đi thôi. Thức mau, Phượng Vũ Linh mang theo Vân Phi Nguyệt tới rồi đổ thạch tràng. Toàn bộ trường hợp tương đương náo nhiệt, người đến người đi, nam nữ già trẻ đều tụ tập ở bên nhau. Bất quá, phượng tộc người tựa hồ đối lao không có khái niệm, đều là tuấn nam tịnh muội. Nha, này công tử có phải hay không mang theo người trong lòng tới khai thạch đâu? Liên lúc này, chỉ thấy một cái tuổi hơi đại nữ tử chậm rãi đã đi tới, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, âm điệu lại là kiều mị vô cùng, ánh mắt không tự chủ được dừng ở Phượng Vũ Linh trên người. Không thể không nói, Phượng Vũ Linh không chỉ là tuấn mỹ vô chủ, càng là trên người tản mát ra kia một cổ vương giả hơi thở, cũng là thập phần hấp dẫn người. Nga, nơi này cục đá chỉ có thể có người trong lòng tới khai không thành. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần không vui, hơi hơi hít mắt, chúng ta đây đi thôi. Xoay người. Vân Phi Nguyệt chuẩn bị rời đi trường hợp này. Chỉ là kia thiếu phụ sắc mặt lược biến, cũng mang theo vài phần xấu hổ. Cô nương, thật là xin lỗi, nô gia này không phải ánh mắt nhì không hảo sao, ngài cần gì phải cùng nô gia so đo. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt muốn. Kia thiếu phụ đấy lòng tự nhiên là không tha. Từ hai người đẹp đẽ quý giá trên quần áo xem ra, hẳn là đều là có tiền nhân vật, nếu là buông tha, chẳng phải là thiếu một cái tôn quý khách nhân. Chỉ là trước mắt thiếu niên này cùng này thiếu nữ rõ ràng là như thế đang đối, như thế nào không phải tình lữ đâu. Tấm tắc, không lường trước nàng Xuân Thập Tam Nương cư nhiên còn nhận sai. Thập Tam Nương, ngài nha liền thu hồi kia tâm tư đi. Giờ phút này, đổ thạch chàng có khách quen nhịn không được trêu ghẹo lên, nhân ra cô nương ra thẹn thùng, cho ngươi như vậy lăn lộn một chút, còn không phải không dám thừa nhận. Phi phi phi. Chỉ thấy Xuân Thập Tam Nương thực mau lấy lại tinh thần, vặn vẹo chính mình vòng eo, nhẹ phi một tiếng, thật là cái gì đều nói, quay đầu lại để ý chính mình thua liền quần cũng chưa đến xuyên. 1161 chương 1161, Thập Tam Nương, ngươi hảo nhẫn tâm. Ai, Thập Tam Nương, ngươi cũng không thể như vậy nhẫn tâm a. Chỉ thấy kia nam tử lộ ra vẻ mặt tươi cười, ta chính là ngươi khách quen, ngươi nhưng đến chiếu cố điểm, thế nào quần là muốn để lại cho ta đi. Ha ha ha, ha ha ha. Nghe được lời này, toàn bộ trường hợp càng là náo nhiệt vài phần. Xuân Thập Tam Nương cũng nhịn không được nở nụ cười, run rẩy vòng eo, càng là chứng minh rồi nàng giờ phút này tâm tình thập phần hảo. Là, ngài cứ yên tâm, Thập Tam Nương sẽ không như vậy không ai tình điệu nhi. Nhìn trước mắt chẳng huống, Vân Phi Nguyệt có nháy mắt há hốc mồm. Nay đổ thạch chàng giống như cùng nào đó đặc biệt địa phương cũng không khác biệt. Hảo đi, vẫn là chính mình hiểu sai, rốt cuộc như vậy người nào đều có, tự nhiên cũng có các loại tính tình. Nay Thập Tam Nương rõ ràng là thuận lợi mọi bề, người nào đều có thể sai được. Đi, chúng ta cũng đi sờ một phen. Phượng Vũ Linh vươn cánh tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy bên người Vân Phi Nguyệt. Dù sao là giải trí một chút, ngươi xem đâu. Chớp chớp mắt, mang theo vài phần hưng phấn. Ân, đi thôi. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt tự nhiên sẽ không bài xích trường hợp như vậy. Còn ngươi nhiễm vài phần nghiêm túc, nơi này nhìn cấp bậc nhưng thật ra tương đối cao. Hơi nâng đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy toàn bộ đổ thạch tràng liền chiêu bài cũng chưa. Bất quá này lại cũng là một loại đặc sắc, ít nhất nơi này mọi người đều biết là đổ thạch tràng. Tổng cộng chia làm 3 tầng. Mỗi một tầng vách tường đều là dùng thượng đẳng đá thủy tinh chế tạo mà thành, tự nhiên có thể từ bên ngoài xem qua đi, tất cả đều là các loại vật liệu đá, bên trong muôn hình muôn vẻ người chất đầy. Cô nương, ngài muốn hay không thượng lầu 2 nhã gian đâu, vẫn là đi lầu 3 khách quý. Xuân Thập Tam Nương là người nào? Sớm đã ở như vậy trường hợp hạ luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, lúng đồng tiền như hoa đón đi lên. Cô nương, nếu là tưởng tiểu thí thân thủ, kỳ thật cũng là có thể ở lầu 1 quan sát một phen. Nếu là tưởng có chút tiểu tình thú, tự nhiên có thể đi lầu 2, nếu là thích an tĩnh, cũng liền lựa chọn lầu 3. Nô. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt cũng không có lập tức tỏ thái độ. Kia một đôi ôn hòa con ngươi lại là dừng lại ở này đó vật liệu đa chung, ngươi là Thập Tam Nương đi. Đúng vậy, cô nương, ta là Xuân Thập Tam Nương, nơi này người đều kêu ta Thập Tam Nương. Ân. Gật gật đầu, ta cảm giác được nơi này giống như còn có đánh cuộc một hơi thở đâu. Ai? Cô nương là lần đầu tiên tới sao? Lời này làm Xuân Thập Tam Nương kinh ngạc một chút, lại thực mau lấy lại tinh thần, dơ lên một mặt cười nhạt, bất quá cô nương thật đúng là hảo bản lĩnh, bên này đâu tự nhiên là đổ thạch tràng, nhạ, đối diện đó là đánh cuộc mộc tràng. Theo Xuân Thập Tam Nương tầm mắt nhìn qua đi, đối diện cách cục cùng bên này cơ hồ là giống nhau, chỉ là ánh mặt trời càng vì sung túc, bất quá bên kia nhưng thật ra nhiều ra lầu một. Đệ nhất lâu cũng không có bày biện bất luận cái gì tài liệu, nghiễm nhiên một tòa tiểu lầu nhỏ. Tựa hồ hẳn là cung cấp đổ thạch cùng đánh cuộc một khách nhân nghỉ ngơi ăn cơm trường hợp. Đánh cuộc một cùng đổ thạch vẫn là không giống nhau, tương đối đầu gỗ càng dễ dàng làm ướt, cho nên yêu cầu ánh mặt trời càng sung túc, đệ nhất lâu càng là dễ dàng làm lại, cho nên không có bày biện vật liệu gỗ. Nghe Xuân Thập Tam Nương giới thiệu, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhiều ít có chút hưng phấn. Cũng may chính mình thời gian còn sung túc, đảo cũng không cần quá sốt ruột là được. Chúng ta đi trước lầu 2 nhìn xem đi. Nghĩ nghĩ, Vân Phi Nguyệt hơi hơi nâng đầu, khai thạch chuyện như vậy, người nhiều thời điểm cũng đổ cái náo nhiệt, lầu 2 nhã gian tự nhiên là cái không tồi lựa chọn. Tốt, cô nương đi theo ta đến đây đi. Xuân Thập Tam Nương mang theo tươi cười, đem Vân Phi Nguyệt cùng Phượng Vũ Linh đón nhận lầu 2. 1162 chương 1162, huyết thạch. Bước lên lầu 2, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy bên thai đều thanh tịnh không ít. Tuy rằng như cũng là người đến người đi, nối liền không dứt, rốt cuộc là văn nhã rất nhiều, thanh âm cũng nhẹ một chút, chỉ là kia từng đôi như lang tựa hổ ánh mắt đều là nói cho đại gia, bọn họ đều ở đổ thạch. Nhị vị, các ngươi xem, bên kia là vật liệu đá khu, không loại cái đầu không giống nhau cục đá, giá cả cũng không giống nhau. Xuân Thập Tam Nương nhưng thật ra thập phần nhiệt tình giới thiệu lên, cô nương cũng không biết thích cái gì, nếu là coi trọng, không ngại làm tiểu nhị cho ngài cầm, đi bên phải thiết thạch, đương nhiên cô nương cũng có thể lựa chọn chính mình thiết. Nghe này đơn giản giới thiệu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch vài phần. Kia một đôi hương phấn con ngươi đảo qua một mảnh vật liệu đá, khoe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo nhợt nhạt tươi cười, vậy đa tạ Thập Tam Nương. Hơi cong eo, con ngươi nhiễm vài phần hương phấn. Hảo, kia Thập Tam Nương liền không quấy rầy hai vị. Đa tạ. Một phen đơn giản khách sáo, Xuân Thập Tam Nương liền xuống lầu. Vân Phi Nguyệt cùng Phượng Vũ Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, con ngươi loài sáng, một mặt hương phấn ở bọn họ đáy lòng thiêu đốt lên. Ai, ngươi nói chúng ta hai cái đánh cuộc một phen, tốt không? Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần khoe khoang, nhìn trước mắt Phượng Vũ Linh, nếu là ta thắng, ngươi đến đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu là ngươi thắng, đồng dạng ta cũng có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, tốt không? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tự tin tràn đầy bộ dáng. Phượng Vũ Linh khỏe miệng cũng nhịn không được dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ, Phi Nguyệt nhưng thật ra thập phần có nắm chắc thắng ta. Thập phần không dám nói. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt tuy rằng biết chính mình năng lực, nhưng rốt cuộc cũng biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Rốt cuộc trước mắt này nam nhân thực lực như thế nào, nàng lại há có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Dơ lên nhợt nhạt tươi cười, bất quá là không ảnh hưởng toàn cục đánh của tôi, thắng thua kỳ thật cũng hoàn toàn không như vậy quan trọng. Tấm tắc, vậy dựa vào ngươi là được. Gật gật đầu. Phượng Vũ Linh tự nhiên minh bạch trước mắt Vân Phi Nguyệt bất quá là tính trẻ con nổi lên thôi, nếu là ta thắng, ta chính là thật muốn một cái không tồi yêu cầu, đến lúc đó nhưng không cho khóc nhẹ. Phi phi phi. Nhẹ phi một tiếng, nhịn không được Vân Phi Nguyệt giơ lên một tia hưng phấn tươi cười, hiệu chết về tay ai, còn không biết đâu. Hai người khẽ hử một tiếng. Thực mau phong nói dương tiêu, bắt đầu nỗ lực tìm kiếm chính mình yêu cầu vật liệu đá. Bởi vì hai người âm lượng không nhỏ, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Húng chi trước mắt này hai người khí chất tuyệt hảo, tuy là trông giữ mỹ nam mỹ nữ bọn họ, như cũng nhịn không được đối trước mắt hai người tâm động. Cô nương, ngươi là tay mới sao? Cô nương, ngươi nhìn xem, nơi này tuy rằng nhìn không trước mắt, nhưng gần nhất ra thứ tốt trên cơ bản đều tại đây một mảnh. Đúng vậy đúng vậy. Ngươi nhưng đừng không tin, kỳ thật tuy rằng có chút cục đá quý, kia cũng là vì vật liệu đá đại, này đó nhìn tiện nghi, không thấy được đồ vật liền không hảo. Thức mau, một đồng thiếu niên liền vây quanh lại đây. Mồm năm miệng mới bắt đầu giảng thuật chính mình lý niệm. Hận không thể chính mình có thể thế nàng khai ra một khối hảo cục đá. Nhìn trước mắt những người này như thế nhiệt tình, Vân Phi Nguyệt chỉ là hơi hơi cười cười, đảo cũng không có kháng cự, mỉm cười gật gật đầu, phải không? Cô nãi nãi ai, ngươi không tin có thể hỏi một chút ta. Gần nhất nơi này chính là khai hai khối thượng đẳng huyết thạch ta. Chỉ thấy trong đó một thiếu niên thập phần nghiêm túc nói, kia huyết thạch chính là có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, quả thực chính là dù ra giá cũng không có người bán. 1163 chương 1163, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Huyết thạch. Dù ra giá cũng không có người bán huyết thạch. Hùng chi còn có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Tức khắc Vân Phi Nguyệt hít hà một hơi, cả người đều hưng phấn bài phần, phải biết rằng huyết thạch nhưng chỉ là trong truyền thuyết đồ vật. Cư nhiên cũng có thể ở chỗ này khai ra tới. Này huyết thạch chính là thứ tốt, nếu là được khảm ở vũ khí thượng, chính là hoàn toàn gia tăng công kích. Cũng không phải là sao, gần nhất khai hai khối huyết thạch. Cũng khai mấy cái lục thạch, này lục thạch tự nhiên là bổ sung linh khí, tấm tắc, đáng tiếc chúng ta không chạy đến chính là, cô cũng chỉ có hâm mộ phần. Nói tới đây, mọi người khuôn mặt thượng đều tràn đầy hưng phấn quan mang. Hận không thể này đó cục đá đều có thể cho chính mình nhận thầu xuống dưới. Cô nương, nếu không thử xem. Không nóng nảy. Vân Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, con người hơi hơi chuyển động vài phần, nhìn về phía đi theo chính mình bên người Phượng Vũ Linh, về sau chậm rãi nói, nhưng có hứng thú. Ân, hứng thú tự nhiên là có, bất quá xuống tay nói là phải hảo hảo lựa chọn. Hảo đi. Hắn thừa nhận chính mình đối mấy thứ này thập phần có hứng thú. Nhưng rốt cuộc không dám dễ dàng xuống tay, rốt cuộc lô vốn người bó lớn tồn tại, này mất công hộp máu người tự nhiên cũng không ít. Hai người đáy lòng đều là nhịn không được cười nhạt. Chậm rãi nhìn từng đống vật liệu đá, thời gian chậm rãi xói mòn, mọi người đều từ lúc ban đầu nhiệt tình, đến bây giờ không sao cả, đều từng người vội trăng lên. Vân Phi Nguyệt lúc này mới cảm giác được nhẹ nhàng vài phần. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, hai tròng mắt lại là đột nhiên dừng ở một khối nhìn như không chớp mắt trên tảng đá, tức khắc con ngươi hơi lượng, đem cục đá nắm ở chính mình trong tay, hơi hơi nhắm mắt lại, rót vào linh khí bắt đầu tìm kiếm lên. Nha, nhìn bộ dáng này giống như còn là người thạo nghề đâu. Liên lúc này, một đạo thập phần bất thiện âm điệu ở chỗ này chậm rãi dâng lên. Chỉ thấy kia thiếu nữ mơ hồ hồng nhạt váy dài, phía sau đi theo mấy cái nha hoàn, phô trương nhưng thật ra thập phần chẳng huống, kia giống như cao quý khổng tước giống nhau lộ ra hơi hơi dơ lên, tấm tắc, cũng không phải là muốn hù dọa người đi. Hào đi! Nếu này thiếu nữ giờ phút này biết Vân Phi Nguyệt cư nhiên đem nàng đường đường phượng tộc so sánh thành khổng tước, không biết có thể hay không hộp máu là được. Hơi hơi sốc lên mí mắt nhìn trước mắt thiếu nữ, Vân Phi Nguyệt cũng không tính toán cùng nàng quá nhiều giao tế, dứt khoát tiếp tục nhắm mắt lại bắt đầu nỗ lực tìm kiếm. Ngươi! Làm như lần đầu tiên cho người ta như thế kháng cự. Này thiếu nữ sắc mặt lần thứ hai đen vài phần, hừ, như vậy vô lý nữ nhân, cũng có thể tiến vào nhã gian, thật là làm ta mở rộng tầm mắt đâu. Nị mạ! Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi hơi hơi giật giật, chỉ là nghĩ đến chính mình thân phận, lại lười đến cùng như vậy thiếu nữ so đo cũng là được. Tiểu nhị, đem này cục đá cho ta cắt ra đi. Xoay người, nhìn về phía bên người tiểu nhị, phiền toái ngươi. Ai? Cô nương thật là muốn thiết sao? Đúng vậy, liền cái này. Tốt, kia cô nương xin theo ta tới. Tiểu nhị thực mau lãnh Vân Phi Nguyệt hướng tới thiết thạch khu đi qua. Nhìn trước mắt tình huống, kia phấn y thiếu nữ sắc mặt chợt biến đổi, mang theo ngạch lộng làm cho không vui, đáng chết, cứ như vậy cục đá cũng vọng tưởng khai ra đồ vật, quả thực là ngu không ai bằng. Buồn cô nương khai cái gì, tựa hồ cùng ngươi không quan hệ đi. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt đình chỉ bước chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ, cô nương quản hảo tự mình miệng, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Thanh tuyến hơi đẻ thấp vài phần. Chỉ là kia nồng đậm sát ý lại là như thế rõ ràng. 1164 chương 1164, địa vị còn không nhỏ sao. Uy, ngươi có biết tiểu thư nhà chúng ta là ai? Không đợi kia thiếu nữ nói cái gì. Chỉ thấy bên người nàng nha hoàn đột nhiên đứng dậy, hư lạnh một tiếng, còn không cùng tiểu thư nhà ta xin lỗi. Thật là không giáo dưỡng. Ngươi! Đứng ở Vân Phi Nguyệt bên người Bích Di Di cũng nhịn không được đứng dậy, hai tròng mắt hàm chứa một tia lạnh lẽo, liền tiểu thư nhà ngươi tính cái gì? Cùng chúng ta cô nương nói chuyện gì giáo dưỡng? Từ đầu tới đuôi tựa hồ đều là các ngươi ở khiêu khích đi. Bích Di Di lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, cùng các nàng nhưng có cái gì hảo thuyết? Chính là, Lan Nương, bọn họ thật quá đáng. Bích Di Di con ngươi lập lòe lạnh lẽo quan mang. Vân Phi Nguyệt thân phận há có thể là những người này tùy ý ức hiếp. Tấm tắc. Nhìn ngươi tính làm thứ gì? Kêu nha hoàn nhìn Vân Phi Nguyệt tựa hồ không nghĩ so đo, lúc này càng là khoe khoang vài phần, vừa rồi cùng bên người nha hoàn chắn Vân Phi Nguyệt trước mặt, nếu là không cùng tiểu thư nhà ta xin lỗi, hôm nay cái việc này không chơi. Không chơi? Nị mạ! Làm ta sợ! Ta mẹ nó chính là cho ngươi dọa đại. Tuy là giờ phút này Vân Phi Nguyệt không nghĩ gây chuyện thị phi, cũng đỉnh không được những người này tìm chết tiết tấu. Mày hơi nhăn, trong mắt tản mát ra lạnh lẽo, bình đi, cho ta xem trọng. Đối phó như vậy chó điên, không phải nói chuyện đạo lý. Không đợi mọi người phản ứng lại đây. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một cái cất bước. Đứng dậy. Ngón tay lại là mang theo một cổ linh khí, hung hăng hướng tới gần nhất nha đầu đột nhiên một cái công kích. Phanh một tiếng. Chỉ thấy kia nha hoàn hét thảm một tiếng, máu tươi cứ như vậy phun tới. A, đau đớn, làm nàng hét lên lên, đôi tay theo bản năng che lại chính mình đã đau đớn khuôn mặt. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Kia nha hoàn thân thể hung hăng run rẩy, tức khắc cấp Vân Phi Nguyệt trong mắt kia một mạt nồng đậm sát ý cấp hù dọa. Trung quanh nguyên bản còn tưởng cấp Vân Phi Nguyệt xuất đầu các thiếu niên cũng tức khắc ngừng bước chân, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Này, nữ nhân này, cư nhiên im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. vừa ra tay chính là như thế huyết tinh. Đáng chết. Phấn y thiếu nữ nhìn chính mình nha hoàng cho người ta như thế nhục nhã, tức khắc cũng cảm giác được chính mình thể diện không ánh sáng, kia một mặt nồng đậm sát ý cũng thập phần rõ ràng, dám ở nơi này nhúc nhích ta nha hoàn, ngươi là tìm chết. Tìm chết. Ngươi cảm thấy là nhà ta cô nương sao? Bích y giờ phút này đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt. Con ngươi kia một mặt thị huyết cũng thập phần nồng đậm, khỏe miệng hơi hơi cầu lấy, nhớ kỹ, có chút người không phải ngươi có thể đắc tội. Ngón tay hơi hơi khúc, một phen tinh xảo chùy thủ tức khắc ở tay nàng trung phiên động, chỉ thấy nàng cánh tay dương lên. Chùy thủ cứ như vậy bay đi ra ngoài, phanh một tiếng, hung hăng đinh ở thiếu nữ phía sau trên vách đá. Thập phần thâm nhập. T. Nhìn như thế trường hợp, cái này làm cho mọi người nhịn không được kinh hách vài phần. Nay chủ tớ hai người thế lực tựa hồ tương đương cường đại. Không. Phải nói, này hai người tựa hồ đều thập phần thị huyết. Cặp kia con ngươi nhiễm vài phần huyết tinh, càng là làm mọi người nhịn không được thân thể đều run rẩy vài phần. Như thế nào, ngươi còn tưởng cùng ta khiêu chiến không thành? Kia thiếu nữ nhìn trước mắt chẳng huống, đáy lòng cũng là ẩn ẩn nổi giận vài phần, đột nhiên đứng dậy, con ngươi kia một đoàn hận ý cũng khắc sâu vài phần. Một hồi sống mái với nhau tựa hồ lại sở khó tránh khỏi. Nhìn trước mắt tình huống, Phượng Vũ Linh con ngươi cũng nhiễm vài phần rét lạnh, chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt này một khối đã đi tới. 1165 chương 1165, không làm sẽ không chết. Như thế nào, đối ta người có ý kiến sao? Phượng Vũ Linh kia tà mị khỏe miệng hơi hơi nhấp, giờ phút này lại là mang theo một loại làm người ta nói không ra áp lực, hẹp dài con ngươi mang theo một tia áp bách. Phảng phất có thể làm người trái tim đình chỉ nhảy lên. Phân y gì thiếu nữ theo bản năng rụt rụt cổ, nuốt xuống một ngụm nước miếng, cả người cảm giác được một loại che trời lấp đất áp lực, nhưng rốt cuộc đấy lòng kia một cổ không phục làm nàng nỗ lực ổn định chính mình cảm xúc. Dơ dơ lên mày, như thế nào, không thể có ý kiến sao. Tìm chết, liền nói thẳng. Đột nhiên, Phượng Vũ Linh một cái cất bước, hung hăng bóp phân y gì thiếu nữ cổ, hơi hơi dùng sức, chỉ thấy kia thiếu nữ giống như tiểu kê một phen cho hắn minh lên. Tức khắc, kia thiếu nữ hai chân bắt đầu loạn đá lên. Kia một đôi tay tựa hồ cũng mất đi cân bằng, bắt đầu ở không trung loạn vũ. Nô. Ô ô. Khu khu, phóng. Buông ta ra. Thức mau, thiếu nữ sắc mặt đỏ lên một mảnh. Con người bắt đầu phiên động lên, hô hấp thập phần khó khăn. Phóng. Khu khu. Phóng. Ngươi. Ngươi như thế nào như vậy dã man. Nửa ngày, kia thiếu nữ bên người nha hoàn mới lấy lại tinh thần, thức mau vọt qua đi, muốn đem Phượng Vũ Linh ngón tay vặn bung ra. Khuôn mặt thượng tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. Phải biết rằng, đây chính là nhà bọn họ phu nhân hòn ngọc quý trên tay, cũng là lao ra cùng lao thái gia tâm đầu nhục. Nếu là làm tiểu thư đã xảy ra chuyện, các nàng thậm chí các nàng người nhà đều đừng nghĩ tồn tại. Tức khắc, sắc mặt sợ tới mức tái nhợt, ngươi, ngươi mau thả chúng ta tiểu thư. Buông tay, ngươi này dã man người. A, cứu mạng A, nơi này muốn giết người, như thế nào cũng không có người quản sao. Tức khắc. Kia mấy cái nha đầu gấp đến độ giống như chảo nóng con kiến, nhìn chính mình ra tiểu thư kia hơi thở thoi thóp bộ dáng, giống như tùy thời đều khả năng đã không có mạng nhỏ, cái này làm cho bọn họ đáy lòng đều mang theo nồng đậm kinh hoàng cùng sợ hãi. Phượng Vũ Linh lại như cũ không có thả lòng biểu tình. Con ngươi hàm chứa một mạt nồng đậm sắc ý, như thế nào, không phục sao? Âm điệu thập phần thong thả, lại giống như ác ma, hung hăng gõ ở nàng đáy lòng. Kia phấn y gì thiếu nữ tựa hồ như cũ không cam lòng. Kia một đôi con ngươi trợn tròn, hận không thể có thể đem trước mắt Phượng Vũ Linh giết giống nhau. Người chung quanh hoàn toàn ốc. Gặp qua cãi nhau, chưa thấy qua giết người. Gặp qua nam nhân cùng nam nhân đánh nhau, nhưng chưa thấy qua nam nhân. Ở ngay lúc này như vậy ngon độc. Vị công tử này, này dù sao cũng là cô nương gia, quá. Như vậy giống như cũng không hảo đi. Chính là, công tử, ta nhìn cũng không phải đại sự. Ngươi nếu không trước buông tay đi, rốt cuộc bọn họ người cũng đã bị thương như vậy trọng. Hào đi. Nguyên bản mọi người đều vẫn là đồng tình Vân Phi Nguyệt. Nhưng tức khắc làm mọi người đều nhịn không được đồng tình này phấn ý gì thiếu nữ. Tuy rằng nói, sự tình giống như còn thật là nàng chính mình tìm tới phiền toái. Cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Nhưng rốt cuộc nhân ra là nũng nịu cô nương ra. Nga, chẳng lẽ nhà của chúng ta cô nương liền không phải cô nương. Bích ý gì con ngươi tản mát ra lạnh lẽo, hừ, tìm chết người cần gì đồng tình. Vừa rồi không phải Diêu Võ Dương ai muốn khi dễ nhà ta cô nương sao? Hư lạnh một tiếng, Bích Y ở đấy lòng càng là khinh thường vài phần. Cũng không nghĩ chính mình rốt cuộc có đủ hay không tư cách, liền như vậy không màng tất cả đắc tội với người. Nghe được lời này, mọi người đều câm miệng. Quay đầu lại ngẫm lại, nhưng còn không phải là cô nương này quá có thể làm sao. Cái gọi là không làm sẽ không chết, đại khái cứ như vậy đi. 1166 chương 1166, cùng ta so thân phận. Nói dỡn đi. Nô. Ô. Phấn y thiếu nữ cảm giác được chính mình hô hấp càng thêm khó khăn, không khí cũng càng thêm loãng. Kia một đôi tay hung hăng túm Phượng Vũ Linh đôi tay, bén nhọn móng tay đều chọc vào hắn da thịt, máu tươi dọc theo nàng móng tay chậm rãi hoạt ra. Nhưng, Phượng Vũ Linh tựa hồ không có bất luận cái gì cảm giác. Con ngươi như cũ một mảnh lạnh băng. Kia thẩm thấu cốt tủy rét lạnh, làm Phấn y thiếu nữ cảm giác được một loại tử vong khủng bố. Trận tròn con ngươi, hô hấp như cũ là như thế khó khăn. Không biết rốt cuộc qua bao lâu, đương nàng cảm thấy chính mình giống như đều phải đã chết giống nhau. Lúc này mới nghe được một đạo giống như tiếng trời giống nhau âm điệu chậm rãi vang lên, nếu không, thả nàng đi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi đã đi tới. Đảo không phải nàng có bao nhiêu nhân tử. Chỉ là không hy vọng Phượng Vũ Linh nhiễm không cần thiết máu tươi, rốt cuộc hắn là Phượng tộc chi vương. Ai ai? Liền lúc này, Xuân Thập Tam Nương cũng đã đuổi lại đây, mang theo vẻ mặt tươi cười đã đi tới, lạnh lùng nghẹn liếc mắt một cái Phấn y hề thiếu nữ, chậm rãi nói, ta nói công tử, tới nơi này sự tình gì đều có thể giải quyết riêng đâu. Ánh mắt hơi khinh thường đảo qua Phấn y rìa thiếu nữ. Nàng đấy lòng tự nhiên đối trước mắt thiếu nữ cũng là thập phần khinh thường. Mỗi lần nàng tới đều phải trêu chọc thị phi, bất quá trên cơ bản không ai đắc tội nàng là được. Hiện giờ nhắc tới văn sát, nàng đảo đánh đáy lòng cao hứng vài phần. Nhưng rốt cuộc không thể làm chính mình bãi ra mạng người. Nghĩ đến đây, Xuân Thập Tam Nương lúc này mới nói, rốt cuộc là cho ta Thập Tam Nương điểm mặt mũi. Hôm nay cái các ngươi hai chọn lửa cục đá chúng ta thu nửa giá, tốt không? Thập Tam Nương. Ta đây nhưng thật ra không thể không cho ngươi mặt mũi đâu. Nghe vậy, Phượng Vũ Linh hơi gật gật đầu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hung hăng đem Phấn y thiếu nữ ném đi ra ngoài. A, tiểu thư, tiểu thư. Tức khắc, những cái đó nha hoàn loạn thành một đoàn, đem Phấn y thiếu nữ tiếp theo. Lúc này mới tránh cho nàng ngã xuống trên mặt đất khó coi cùng thống khổ. Hô hấp, dần dần bắt đầu thông thuận. Chỉ là kia một cổ tử vong bao phủ cảm giác lại như cũ làm nàng đáy lòng mang theo nồng đậm hận ý. Hai trong mắt lập lòe đỏ tươi tơ máu, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, giờ khắc này, nàng đáy lòng tràn ngập phẫn nộ cùng âm oan. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Lan. Phấn y thiếu nữ hung hăng đẩy ra bên người nha hoàn, âm điệu có chút thô ếch, cổ gian loang lổ màu đỏ ấn ký thập phần rõ ràng. Có loại, các ngươi cấp bổn cô nương chờ. Hung hăng dậm chân, cứ như vậy mang theo chính mình người đằng đằng sát khí xông ra ngoài. Tức khắc làm mọi người lần thứ hai kinh ngạc. Nữ nhân này chẳng lẽ còn không chơi không có sao? Tấm tắc, người này giống như không nghĩ chuyển biến tốt liền thu đâu. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần khinh thường. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, Thập Tam Nương, ngươi yên tâm, đây là địa bàn của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không ở chỗ này đều đánh tiêu giết. Ai, vậy đa tạ cô nương. Từ từ thở dài, Xuân Thập Tam Nương chậm rãi nói, bất quá, cô nương nếu là không có việc gì không bằng sớm một chút rời đi, này Phấn y cô nương cũng không phải là dễ trọc. Nàng chính là Phượng tộc đệ nhất đại thế gia Lâm gia đích nữ, chính là ngàn kiều trăm quý. Phượng tộc đệ nhất đại thế gia. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng là hơi hơi câu lấy một tia tà mị tươi cười, thì tính sao, bổn cô nương lại làm sao không phải ngàn kiều trăm quý, ta đảo muốn nhìn rốt cuộc ai địa vị lớn hơn nữa đâu. So thân phận sao? Tấm tắc, còn không phải là một cái thế gia đích nữ. Này Lâm gia tất cả đều là nam nhân, chỉ có như vậy một cái đích nữ, tự nhiên so những người khác hơi chút tôn quý điểm nhi. 1167 chương 1167, tấm tắc, tiểu giảm nhi. Phải không? Vân Phi Nguyệt không tỏ ý kiến, khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, ta đây nhưng thật ra phi thường chờ mong đâu. Âm điệu chung mang theo một tia trêu chọc. Nhìn như vậy, Bích Y Ghi cũng nhịn không được nhẹ giọng hừ nói, nhà ta cô nương cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể khi dễ, Lâm gia tuy rằng lai lịch không nhỏ, nhưng gặp được nhà ta cô nương, cũng chỉ có thể nhận tài. Hào đi! Từ mấy ngày nay hầu hạ Vân Phi Nguyệt, Bích Y Lìa được lợi không ít, đến không chỉ là từ Vân Phi Nguyệt nơi này được đến chỗ tốt. Càng có rất nhiều Vân Phi Nguyệt nhân cách, làm nàng đánh đáy lòng thích. Tự nhiên mà vậy liền nhịn không được muốn giữ gìn Vân Phi Nguyệt vài phần, cô nương, không cần lo lắng. Xem ra vẫn là ta đa tâm. Nhìn trước mắt tình huống, Xuân Thập Tam Nương tuy rằng cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, trước mắt hai người tựa hồ là lần đầu tiên đến chính mình địa bàn, cũng nhìn không ra rốt cuộc là địa phương nào thế lực. Nhưng nhìn trước mắt cùng mấy người tính tình, nàng cũng rõ ràng cảm giác được trước mắt một nam một nữ trên người phát ra cao cao tại thượng tôn quý khí chất. Nghĩ đến, này thân phận cũng không phải nàng có thể suy đoán. Thức mau, nàng mang theo vẻ mặt tươi cười, kia cô nương, nô gia liền không quấy rầy các ngươi, bất quá. Vẫn là thỉnh cô nương nhất định phải nhớ kỹ dơ cao đánh khẽ, Nô gia nơi này bất quá là buôn bán nhỏ. Xuân Thập Tam Nương cũng là từ các loại trong đám người hôn ra tới. Này hai người trên người khí thế thập phần đáng sợ, chỉ sợ thật muốn đánh lên tới, chính mình này tiểu nơi sân không đủ dùng. Yên tâm, đánh không đứng dậy. Vân Phi Nguyệt còn không có tỏ thái độ, chỉ thấy Phượng Vũ Linh nhàn nhạt nói, Lâm gia còn không có dám cùng ta động thủ người. Nói xong, cũng không đợi Xuân Thập Tam Nương nói cái gì, lôi kéo Vân Phi Nguyệt hướng tới thiết thạch khu đi qua. Nhìn cái dạng này, mọi người đều sợ ngây người. Lâm gia là cái gì tồn tại? Cư nhiên không dám cùng hắn động thủ sao? Nháy mắt, mọi người đều bắt đầu có chút mong đợi, rốt cuộc là cái dạng gì quỷ dị tồn tại đâu. Đáng tiếc, vô luận là Vân Phi Nguyệt vẫn là Phượng Vũ Linh, hai người tựa hồ đều không có để ý tới trường hợp này ý tứ, này tự nhiên lại làm nhóm người này người bắt đầu cái vội cái. Cô nương, này cục đá bởi vì cái đầu tiểu, thiết lên tựa hồ có điểm tốn thời gian, nếu ngài cảm thấy nhàm chán, có thể ở bên này ngồi ăn chút điểm tâm. Chỉ thấy một cái tiểu nhị chậm rãi đã đi tới. Lộ ra chức nghiệp tươi cười, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Không sao, ta cứ như vậy hãy chờ xem. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra nhịn không được hướng tới Phượng Vũ Linh lòng bàn tay nhìn qua đi, chỉ thấy trong tay hắn cục đá nhìn qua rõ ràng muốn tinh xảo một chút, cái đầu cũng khá lớn. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại cũng cảm giác được bên trong có nguồn năng lượng dao động. Xem ra, lần này rốt cuộc ai thắng ai thua còn không nhất định. Nhạ, cùng nhau cắt ra đi. Phượng Vũ Linh tùy ý đem cục đá đưa cho tiểu nhị, tự nhiên tiểu nhị thực mau an bài thiết thạch. Thực mau, chỉ thấy hai khối cục đá chậm rãi bắt đầu thu nhỏ, bên trong lại là lập lòe màu xanh lục quang mang. Tức khắc làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Thiên A, này hai người cư nhiên đều khai trừ rồi lục thạch, tuy rằng lục thạch không có huyết thạch tôn quý, nhưng rốt cuộc đối chúng ta người như vậy tới nói là thượng phẩm. Cũng không phải là sao. Nhìn này hai khối cục đá đều là màu xanh biếc, hiển nhiên này năng lượng cũng không phải là nhỏ. Ai, nếu có thể được khảm ở ta phòng cụ thượng, đánh giá dược phí đều phải thiếu dùng rất nhiều. Tức khắc, vây xem người nhịn không được đều hít hà một hơi, con ngươi trợn tròn lẳng lặng nhìn kia cục đá chậm rãi hiện sơn lộ thủy. Kia độ tinh khiết tương đương cao lục thạch chậm rãi ở mọi người trước mắt thể hiện rồi ra tới. 1168 chương 1168, dầm gì, thua không được khóc nhẹ. Thiên A, mau xem. Liền lúc này, chỉ thấy trong đó một thiếu niên kinh hỉ nói. Này cục đá cư nhiên có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, tấm tắc, này màu sắc xem ra, độ dày tương đương cao. Ai, này một khối cũng không nhỏ đâu, tuy rằng hơi nhỏ điểm nhi, nhưng này độ dày giống như càng nồng đậm. Tức khắc, hai khối lục ngọc đều đã hoàn toàn hiển lộ ra tới. Vân Phi Nguyệt này khối hơi nhỏ điểm nhi, là có lăng có giác. Nhưng thật ra Phượng Vũ Linh này một khối tựa hồ càng hoàn mỹ điểm, nhu hòa hình chứng, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Nhìn chăm chăm này hai khối lục ngọc, mọi người bắt đầu sao động lên, ai, này hai khối cục đá bán hay không? Chúng ta ra giá cao tiền mua tới, tốt không? Đúng đúng đúng, yên tâm giá cả khẳng định sẽ làm các ngươi vừa lòng, thế nào? Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai đen vài phần, lục thạch tuy rằng không phải đặc biệt tôn quý đồ vật, nhưng rốt cuộc là giá trị phỉ thiển đồ vật, huống chi, nàng đều đã nghĩ kỹ rồi. Thứ này phải làm mấy khối treo ở bên hông quải sức. Một khối cấp quân ngàn hoàng, một khối để lại cho ra ra. Rốt cuộc quân ngàn hoàng đối mặt địch nhân quá cường đại, không chắc về sau liền thật yêu cầu đâu. Mà ra ra trước sau là tuổi lớn, nàng đấy lòng tự nhiên càng không bỏ xuống được vài phần. Xin lỗi, thứ này ta nhưng không chuẩn bị bán. Đem màu xanh biếc lục ngọc thu lên, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là bắt đầu ở này đó vật liệu đá chúng tiếp tục giả quét lên. Phượng Vũ Hoàng cũng không có buông tha cơ hội. Rốt cuộc hôm nay cái chính là nửa giá. Có thể tỉnh tắc tỉnh, không có người sẽ ghét bỏ tiền nhiều, không phải sao? Ai? Này hai người giống như đều sẽ xem cục đá, không bằng. Chúng ta chú ý điểm. Ơn, ta xem bọn họ giống như chọn lựa đều tương đối hảo. Ánh mắt nhi thường xuyên ở mỗ một khối thượng làm tương đối, phỏng chừng là ghét bỏ giá trị không tốt lắm. Nhìn này hai người chính là kẻ có tiền. Tức khắc, trong đám người cũng bắt đầu khôn khéo vài phần. Từng bước nỗ lực nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt cùng Phượng Vũ Linh ánh mắt, yên lặng chờ đợi ra tay. Làm như cảm giác được đại gia lực chú ý, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không cái gọi là. Dù sao nàng yêu cầu đồ vật sẽ chính mình quản hảo. Ánh mắt bắt đầu nỗ lực tại đây một đám vật liệu đá chung tìm kiếm lên, chỉ là lúc này đây nàng lại là ở xa hoa khu tìm kiếm vật liệu đá, tức khắc làm cái kia rất nhiều người bắt đầu chút bước, rốt cuộc này xa hoa khu vật liệu đá tương đương tôn quý. Người bình thường vẫn là vô pháp ra như vậy giá cả tới đổ thạch. Cho nên xa hoa khu trên cơ bản không người hỏi thăm. Chỉ là hôm nay cái lại bởi vì Vân Phi Nguyệt đã đến, có tiền người tự nhiên vẫn là nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt tầm mắt. Hy vọng từ giữa được đến một chút hồi báo. Phi Nguyệt, coi trọng kia viên sao? Phượng Vũ Linh con người gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một khối vật liệu đá, khỏe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, vừa rồi chính là ta thắng ngươi. Thì tính sao, quay đầu lại ta nhất định cho ngươi thua đến chịu phục. Vân Phi Nguyệt không sao cả nhún nhún vai, giơ lên mày, thần bí hề hề nói, quay đầu lại nhưng không cho cùng ta khóc nhẹ. Hảo đi, hắn một đại nam nhân liền tính là thua quần, cũng không thể khóc nhẹ đi. Xem ra lần này Phi Nguyệt là nhất định phải được. Tự nhiên, cho ngươi thua, ta mới có thể càng hưng phấn đâu. Hảo đi, kia lần này ngươi ra tay trước sao? Rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt tại đây hai viên trên tảng đá bồi hồi, Phượng Vũ Linh nhìn ra được nàng tựa hồ thực thích này hai viên, nếu không, hai viên đều phải. Không. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ta liền phải này một viên. Nói, cứ như vậy không lưng, đem kia một khắc nhìn qua thập phần tinh xảo là cục đá ôm lên. Tức khắc mọi người đều trợn tròn mắt. Này, nữ nhân này rốt cuộc là có thể hay không xem cục đá? Chẳng lẽ vừa rồi là đoán mò? 1169 chương 1169, thiếu gia ai, này rốt cuộc đáng tin cậy không? Nàng như thế nào lựa chọn như vậy cục đá? Chính là, này cục đá như thế tinh xảo, vừa thấy chính là không hóa đồ vật, huống chi khổ người đều lớn như vậy. Cục đá cũng không phải là đẹp, cái đầu đại, chính là tốt. Nhưng còn không phải là đạo lý này sao, như vậy cục đá 89 phần 10 là giống ruột, phòng trừng này lại là muốn lãng phí tiền sao. Tức khắc, mọi người đều bắt đầu rất nghi hoặc. Một vòng bắt đầu một tiếng cái quá một tiếng. Đều mang theo hoài nghi ánh mắt. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại tựa hồ không có nghe được giống nhau, chỉ là thực mau đem có khuôn mặt nhỏ buồn lớn nhỏ cục đá đưa cho tiểu nhị, nhạ, hỗ trợ khai này tảng đá. Âm điệu thập phần thanh nhu, lại cũng thập phần kiên định. Nhìn như vậy, tiểu nhị sắc mặt đều đen vài phần. Chần chờ nửa ngày, cô nương, xác định muốn khai này một khối sao? Xác định. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt không sao cả nói, ta còn là tin tưởng chính mình ánh mắt. Tốt, cô nương. Vân Phi Nguyệt kiên định, tự nhiên tiểu nhị cũng không nói thêm cái gì. Khách nhân thích liền hảo. Dù sao này đó cục đá tóm lại là muốn bán đi. Thiên A, nàng thật đúng là muốn khai. Đừng nóng nội, không chừng nhân ra thật đúng là khai thứ tốt. Nhìn xem, chẳng lẽ vận khí trước sau muốn chiếu cố nàng sao? Ta còn không tin tà. Trong đám người nghị luận thanh cũng không có làm Vân Phi Nguyệt luôn uống, càng không có làm nàng đánh mất từ bỏ ý niệm, yên tâm, ta muốn đồ vật ta còn là thập phần hiểu biết. Hơi ngạo kiều nâng đầu. Đối với trước mắt cục đá, Vân Phi Nguyệt tuy rằng không biết bên trong rốt cuộc là cái quỷ gì. Nhưng, căn cứ chính mình hàng năm kinh nghiệm, căn cứ chính mình thăm hỏi cùng giác quan thứ 6, nàng rõ ràng cảm giác được thứ này quả quyết không phải cái kém. Giang giác. Giang giác. Chỉ nghe được thiết đao ở trên tảng đá xét qua, tức khắc biên giác vật liệu đá thực mau rơi xuống. Cứ việc mọi người đều không xem trọng trước mắt cục đá, nhưng kia thiết cục đá công nhân như cũ là thập phần nghiêm cẩn, thập phần cẩn thận, rốt cuộc này thiết thạch nhưng hoàn toàn là cái kỹ thuật sống, đổ thạch cũng hoàn toàn là vật khí. Mỗi một cục đá đều có khả năng thông cảm tôn quý đồ vật. Nếu là ở chính mình trong tay hủy hoại, đời này, bọn họ đều phải sống uổng phí. Thậm chí có đồ vật suốt cuộc đời đều không thể bồi thường. Nhìn hắn nhập học thật cẩn thận thiết thạch, mọi người đều ngừng thở, hoặc là phải nói mọi người đều bắt đầu tò mò, nơi này rốt cuộc sẽ có thứ gì. Thiếu gia, ngài thật muốn kia tảng đá sao? Chỉ thấy một thiếu niên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt đảo qua cục đá, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, nhưng thật ra làm hắn bên người gã sai vặt nhịn không được lo lắng nói, chẳng lẽ thiếu gia ngài liền không lo lắng thứ này căn bản không đáng giá tiền. Khóc ca. Này thiếu nữ rốt cuộc rửa không không? Vừa rồi nàng chính là nhìn chằm chằm quý nhất hai khối cục đá xem a. Hiện giờ lựa chọn quý nhất cục đá. Hảo đi, này đổ thạch cũng không phải là càng quý càng tốt, biết không? Thiếu rong rải, bổn thiếu gia tin tưởng nàng. Phất phất tay, thiếu niên trong ánh mắt mang theo một mạt hưng phấn. Hảo đi. Hắn tưởng nói dù sao chính mình cũng không hiểu, lần đầu tiên lại đây nhìn xem, chỉ là ôm hảo ngoạn tâm thái. Hiện giờ muốn chính mình lựa chọn, còn không bằng tin tưởng một chút vừa rồi kia cô nương ánh mắt tính. Thiếu gia. Thiếu gia ai, ngươi từ từ thở dài, gã sai vật tâm đều ở lấy máu, này thiếu gia rõ ràng sẽ không đổ thạch, nhưng cố tình muốn tới đổ thạch chẳng, nói là thể nghiệm một chút. Hào đi, ngươi thể nghiệm còn chưa tính, còn cố tình đi theo này không biết rốt cuộc rửa không rửa phổ cô nương mua. 1170 chương 1170, chống đỡ bổn thiếu gia tài lộ. Ngươi thật rong dài, tiền là bổn thiếu gia ra, vạn nhất mệnh, cũng là bổn thiếu gia sự tình, ngươi hạt cân nhắc cái gì. Nhìn chính mình ra gã sai vật kia vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Kia thiếu niên rốt cuộc nhịn không được chính mình kiên nhẫn. Dứt khoát đứng lên, một tay đem cục đá ôm đưa cho tiểu nhị, hỗ trợ khai thạch. Thế nghe được lời này, mọi người lại lần nữa hít hà một hơi. Vừa rồi Vân Phi Nguyệt lựa chọn quý nhất. Này trước mắt thiếu niên lựa chọn đệ nhị quý. Nị mạ, này vẫn là kẻ có tiền thế giới sao? Đều là tới đưa tiền. Tức khắc, này nhiên bọn họ đấy lòng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nị mạ, này rốt cuộc là đổ thạch vẫn là đưa tiền. Công tử, người xác định sao? Tiểu nhị ánh mắt cũng hơi chịu chịu. Hảo đi, này đó quý báo cục đá chính là thả không biết đã bao nhiêu năm. Nhưng cho tới bây giờ không có người cắt ra. Lần này liền bán hai cái, xem ra hắn cũng là gặp may mắn, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở một chút. Mua mua mua. Bổn thiếu gia không thiếu này mấy cái tiền. Phất phất tay, kia thiếu niên mang theo vẻ mặt ăn chơi chắc táng, vẻ mặt không vui, chẳng lẽ bổn thiếu gia tiêu tiền còn không thể bán cái thông khoái. Hào đi. Cảm tình thứ này thật không phải đổ thạch, là tiêu tiền tìm thông khoái. Liên quan Vân Phi Nguyệt khỏe miệng cũng hơi chịu chịu, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Công tử, mời đi theo trước tiền trả. Về sau chúng ta an bài thiết thạch. Đưa tiền. Là. Thiếu gia. Nhìn kia giá trị xa xỉ vật liệu đá, kia gã sai vật cảm giác được chính mình tâm đều ở nhảy lên, tay cũng đang run rẩy. Hảo đi, thập phần không dễ dàng đem tiền thanh toán đi ra ngoài. Nhìn chính mình ra thiếu gia vui dạo dực đi khai thạch. Giang giác. Giang giác. Từng tiếng khai thạch thanh âm chậm rãi vang lên, cục đá biên giác vật liệu đá chậm rãi rơi xuống. Nhưng. Nhìn thứ này chậm rãi rơi xuống. Vật liệu đá như cũ chỉ là một khối bình thường cục đá, cứ như vậy chậu rửa mặt lớn nhỏ cục đá đã trừ đi giống nhau, như cũ nhất phái năm u ám. Mọi người đều nhịn không được đáng tiếc lên. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt cũng đã không có lúc trước ở nóng rực cùng sùng bái, ngược lại mang theo vẻ mặt chê cười, nhưng Vân Phi Nguyệt lại một chút không có bất luận cái gì không thích hợp, khoe miệng như cũ treo nhợt nhạt tươi cười. Như cũ là như thế thần thanh khí định. Phi Nguyệt, ngươi giống như một chút cũng không lo lắng đâu. Phượng Vũ Linh đem trong tay chọn lửa cục đá đưa qua, mang theo một tia cười nhạt nhìn trước mắt thiếu nữ. Không biết vì sao, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy này cục đá khẳng định không đơn giản. Rõ ràng nàng như vậy mua pháp là không nên, nhưng hắn lại đánh đáy lòng tin nàng. Ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Thiên đầu, Vân Phi Nguyệt lộ ra khoe khoang tới cười, lúc này ta nhưng rõ ràng nói cho ngươi, nếu là ta thắng, này đó vật liệu đá tiền chính là ngươi ra. Hảo, nếu là ta thắng, ta cũng như vậy yêu cầu. Ừ, dù sao ngươi vô pháp thắng là được. Ngạo kiêu trọn cằm, khoe khoang nói. Ai, thiếu gia, cư nhiên là thổ hoàng sắc, thiên A, đây là bạo kích cục đá A. A, ta phát tải, phát tải. Nhìn này thổ hoàng sắc cục đá, so với chính mình bàn tay muốn nhỏ bé điểm nhi, nhưng như vậy cục đá đã thập phần hiếm thấy, tự nhiên này nắm tay lớn nhỏ cục đá tự nhiên là thập phần đăng giá. Tức khắc, mọi người lần thứ hai sôi trào lên. Bạo kích cục đá. Xem tên đoán nghĩa là có thể phát huy bạo kích năng lực, nếu là đặt ở vũ khí thượng, này cũng không phải là nói giỡn. Thiếu gia, ta không phát tài, phát tài. Ha ha ha, vừa rồi là ngươi chống đỡ bổn thiếu gia phát tài đi. Kia thiếu niên khoe khoang nở nụ cười, tốc độ đem cục đá khóa lại chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt vui mừng. 1171 chương 1171, đáng chết, đây là muốn cướp bóc. Ai, thiếu gia, là tiểu nhân không đúng. Gã sai vật giờ phút này hưng phấn không khép miệng được, con ngươi cũng nhiễm một tầng khoe khoang quan mang. Kia thiếu niên càng là vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, ta đảo cảm thấy nàng nơi này nhất định có thứ tốt. Liền lúc này, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, tức khắc toàn bộ cục đá phát ra một tia đỏ như máu quan mang, tựa hồ đều có thể đem toàn bộ cục đá bao vây lên. T. Mọi người hít hả một hơi. Thiên A, huyết thạch. Huyết thạch. Này đều làm sao vậy, khai không biết nhiều ít huyết thạch. Không đúng, này huyết thạch độ dày quang mang giống như lợi hại hơn. Sa hoa huyết thạch. Đây là cao giai huyết thạch. Vâng. Một tiếng vang lớn. Tức khác toàn bộ lầu 2 đều như là nổ tung nổi, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt huyết thạch, chỉ thấy kia huyết thạch bắt đầu hoàn toàn hiển lộ ra tới. Có thành niên người hai cái nắm tay như vậy đại. Kia đỏ như máu quang mang, càng là đêm này một mảnh đều chiếu xạ lên. Mau, đoạt. Liên lúc này, không biết là ai ồn ào lên. Quả nhiên. Chỉ thấy không ít người phi thân hướng tới bên này cướp đoạt lên. Hừ. Mắt thấy có người chuẩn bị cướp đoạt, Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, đang chuẩn bị phản công thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh. Xuân Thập Tam Nương mang theo một đám người vây công đi lên, lạnh lùng nói, ai dám ở ta này địa bàn thượng tranh đoạt, quả thực là không nghĩ lăn lộn đi. Cùng vừa rồi kia cười tủm tỉm bộ dáng hoàn toàn tương phản, giờ phút này nàng đằng đằng sát khí. Như vậy tôn quý đồ vật, tuy rằng cũng là làm cho bọn họ ngoài dự đoán ở ngoài. Nhưng vì này sinh ý thanh danh cùng thành tin. Nàng là chưa bao giờ sẽ làm như vậy tranh đoạt sự tình ở chính mình địa bàn thượng phát sinh. nhớ kỹ, tới là khách, đồ vật ra tay há có thể ở địa bàn của ta phát sinh cướp đoạt. Hảo, hảo, ta nhớ kỹ. Nghe vậy, chỉ thấy một hán tử khẽ hừ một tiếng, kia đảo tam giác đôi mắt mang theo nồng đậm tham lam, tiểu rún tròm râu hơi hơi kích thích, tức khắc một đạo quỷ dị quang mang ở hắn trong mắt chảy xuôi. Nửa ngày mới nói, thập tam nương địa bàn tự nhiên không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, các huynh đệ chúng ta đi. Vẫy vây tay, tức khắc vài cái hán tử cứ như vậy đi theo hắn tốc độ rời đi. Nhìn cái dạng này, mọi người lần thứ hai hít hà một hơi, thiên a, lại là hắc ưng, gia hỏa này chuyên môn cướp đoạt đồ vật, cố tình đều vây quanh ở cửa thành, thập tam nương đoàn người quản không được địa phương. Quá đáng giận. Hắn cướp đi đồ vật còn thiếu sao? Cô nương, công tử, các ngươi chạy nhanh đi thôi, nếu là làm này hắc ưng nhìn chằm chằm, chỉ sợ muốn chạy cũng đi không được. Chính là, này hắc ưng thật không phải giống nhau đáng giận. Phượng Thành cư nhiên có như vậy cất chuột, thật là đáng giận. Nghe bên thai này đó quan tâm lời nói, Vân Phi Nguyệt nhịn không được giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, đa tạ, tiểu nữ tử ở chỗ này cảm tạ đại gia lo lắng. Cô nương, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần còn ở trong thành, này hắc ưng tự nhiên không dám sang bậy, nếu là các ngươi thật sự không thể ra khỏi thành, liền lưu lại nhiều ở vài ngày là được. Thập tam nương cũng là từ từ thở dài. Chuyện như vậy nàng cũng chỉ có thể ở năng lực phạm vi hỗ trợ thôi. Trừ bỏ này cửa thành, cũng liền không thuộc về nàng thế lực phạm vi. Nghe lời này, Vân Phi Nguyệt cũng chỉ có thể từ từ thở dài, nơi này cũng không thuộc về kinh thành, tự nhiên tưởng trở lại kinh thành người còn phải từ nơi này rời đi, tấm tắc, hắn thật đúng là sẽ tìm địa phương cướp bóc đâu. 1172 chương 1172, Nị Mạ, đây là tình huống như thế nào? Thập Tam Nương, đa tạ. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, liền tính chúng ta muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Này hắc ưng như thế vội vội vàng vàng rời đi, chỉ sợ sớm đã có mai phục. Vân Phi Nguyệt tâm điệu thập phần thanh nhu, cũng thập phần tự tin. Mang theo nhàn nhạt khinh thường, huống chi, chúng ta còn tưởng chờ đấu giá hội nhìn xem đâu. Hào đi. Nho nhỏ hắc ưng, nàng Vân Phi Nguyệt nhưng không ngại ở đáy mắt. Muốn cướp đồ vật. Tấm tắc, cũng không nghĩ đến lúc đó rốt cuộc ai đoạt ai. Cô nương nếu là có tính toán cũng là tốt. Gật gật đầu, Xuân Thập Tam Nương chậm rãi nói, nếu là thật sự không có phương tiện. Không ngại ở chỗ này nhiều trụ chút thời gian, bất quá này dừng chân phí nhưng đến chiếu phó, chúng ta sẽ ở năng lực phạm vi bảo hộ an toàn của ngươi chính là. Đa tạ thập tam nương. Hảo, đều tan đi. Xuân thập tam nương phất phất tay, làm mọi người rời đi, Vân Phi Nguyệt còn lại là khoe khoang đem kia nặc đại huyết ngọc thu lên, nhướng nhướng mày khiêu khích nhìn Phượng Vũ Linh. Là, tự nhiên là Phi Nguyệt lợi hại nhất. Vươn tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu, lộ ra một mặt cười nhạt. Hảo lúc này đây tiền đều ta tới phó, một lát liền đi cách vách ăn cơm đi, Xuân thập tam nương này tiệm cơm thức ăn nhưng không tồi. Ta đây đi thử. Gật gật đầu, nói ăn, Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng là hưng phấn bài phần. Thức mau, Phượng Vũ Linh cục đá cũng khai ra tới, đồng dạng cũng là một khối huyết thạch, chỉ là có Vân Phi Nguyệt này khối cao giai huyết thạch, mặt khác huyết thạch cũng liền không thế nào thu hút là được. Ăn đi, này đó đều là chiêu bài đồ ăn, tin tưởng ngươi sẽ thích. Giờ phút này, Phượng Vũ Linh đã điểm một bàn đồ ăn, cả người đều lâm vào hưng phấn bên trong, này huyết thạch chính là thứ tốt. Chính mình cư nhiên cũng có thể khai ra một khối không nhỏ. Tóm lại là chuyện tốt. Hắn phát hiện đi theo Vân Phi Nguyệt ở bên nhau, toàn bộ vận khí đều phiên bội, tự nhiên làm tâm tình của hắn hảo không ít, bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, dù sao liền chúng ta hai người, ai cũng không có biện pháp cướp đoạt chính là. Nị mạ, đương lão nương là tiểu hài từ đâu? Ăn cơm còn dùng đoạt đến. Yên tâm, ta sẽ từ từ ăn. Trận trắng mắt, bích đi, hiện tại cũng không người ngoài, ngươi cho ta ngồi xuống, bổn cô nương nhất không thích có người đứng nhìn ta ăn cơm. Này, nghe được lời này, bích đi làm ầm ĩ một cái xấu hổ. Nhìn trước mắt hai cái tôn quý thân phận, nàng một cái nho nhỏ cung nữ, không dám loạn ngồi. Ngồi đi, ngồi a. Vân Phi Nguyệt dứt khoát một tay đem nàng lôi kéo xuống dưới, hiện tại đâu, ngươi là phụ trách ta sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cho nên trong thời gian ngắn là người của ta, chuyện khác không sao cả, biết không? Chính là, hảo, quân vương phi làm ngươi ngồi, ngươi liền không cần đứng. Phượng Vũ Linh tự nhiên minh bạch bích gì lo lắng. Nhưng Vân Phi Nguyệt đấy lòng không hy vọng nàng đứng, như vậy chính mình cũng không cái gọi là, dù sao đây đều là bên ngoài. Nhìn Phượng Vũ Linh đều hạ lệnh, bích gì đấy lòng tràn đầy đều là cảm động, chậm rãi ngồi xuống, là, nô tỳ đã biết. Ăn cơm không nói nô tỳ, kẹp tràn đầy đồ ăn, ném ở nàng trong chén, lúc này mới nói, hảo, như vậy mới như là ăn cơm đi. Cô nương. Liền lúc này, trực tiếp kia khai trừ bạo đánh cục đá thiếu niên rửa gần Vân Phi Nguyệt ngồi xuống, không bằng chúng ta một khối ăn đi. đây là tình huống như thế nào? Yên tâm, chầu này ta mời khách. Kia thiếu niên dũng cảm nói, ta sẽ không ăn không uống không. 1173 chương 1173, bình giấm chua, thật đáng yêu. Này giống như không phải ăn không uống không vấn đề đi. Theo bản năng nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt khó hiểu nhìn trước mắt thiếu niên, chúng ta giống như không quen thuộc đi. Không có việc gì, ta kêu Hoàng Cẩm thêm. Lúc này cô nương nhận thức ta đi. Thiếu niên khoe khoang nói, ta là hoàng gia công tử, cho nên đâu hiện tại chúng ta không xem như người xa lạ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đột nhiên cảm giác được chính mình đã hoàn toàn say say đát. Có như vậy nhận thức người sao? Màu đỏ tím liền không xem như người xa lạ. Hảo đi, Hoàng Cẩm thêm đúng không? Ta muốn biết, ngươi vì sao đi theo ta? Rất đơn giản à, Hắc Ưng người nhìn chằm chằm ngươi, ta nhìn các ngươi là người bên ngoài, tuy rằng ta năng lực không xem như đứng đầu, khá vậy có thể hỗ trợ à. Giờ phút này, Hoàng Cẩm thêm quần áo đương nhiên bộ dáng, yên tâm, ta không cần báo đáp. Vì sao hỗ trợ? Cái này à. Nghe được lời này, Hoàng Cẩm thêm nhưng thật ra lộ ra một tia xấu hổ, vươn tay nhẹ nhàng gãi gãi chính mình đỉnh đầu, ngây ngốc nói, vừa rồi không phải bởi vì cô nương này nhường ra một cục đá cho ta, cho nên mới khai bạo kích cục đá à. Này xem như ý gì? Rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt kỳ quái, kia Hoàng Cẩm thêm nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, với ta mà nói là muốn cảm kích ngươi, như vậy cục đá là dù ra giá cũng không có người bán, cho nên ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi an toàn. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt xem như minh bạch lại đây. Cảm tình thiếu niên này là vì bọn họ an toàn. Hảo đi, như thế hàm hậu người thật đúng là khó tìm. Chính là chúng ta. Không có việc gì. Dù sao ta quá hai ngày cũng muốn rời đi nơi này, ra khỏi thành. Hảo đi, kia đa tạ. Nhìn trước mắt này tự quen thuộc Hoàng Cẩm thêm, Vân Phi Nguyệt cũng lười đến kháng cự, nhàn nhạt nói, vậy đa tạ. Bất quá chờ hậu thiên một khối ra khỏi thành chính là, hôm nay cái ta còn có chuyện khác. Rõ ràng cảm giác được Vân Phi Nguyệt cũng không muốn cùng chính mình quá nhiều liên lụy. Hoàng Cẩm thêm cũng không phải kia ngu ngốc. Thực mau gật đầu, như thế cũng hảo, ta liền ở phụ cận trụ, nếu có yêu cầu kêu ta chính là... Gật gật đầu, hắn cũng không có cưỡng bách tốc độ rời đi. Tấm tắc, người này nhưng thật ra không tồi, ta nói, ngươi nhưng thật ra có thể suy xét người như vậy đâu. Hoàng gia người xưa nay đã như vậy. Gật gật đầu, Phượng Vũ Linh chậm rãi nói, cho nên hoàng gia thanh danh ở Phượng Thành lại là thập phần vang dội, thậm chí với Phượng tộc người đều đối bọn họ hoàng gia lễ nhượng ba phần. Hào đi, cảm tình nhân gia có hậu đài. Trách không được hắn khai ra lớn như vậy bạo kích cục đá. Này cái gì Hắc Ưng cũng không dám nói cái gì. Nhưng thật ra chính mình khai ra tới lúc sau những người này kiêu ngạo. Hừ, đang lúc nàng Vân Phi Nguyệt là dễ khi dễ sao. Hảo, cùng người như vậy bực bội vì sao, quay đầu lại giết hắn cái hoa rơi nước chảy là được. Phượng Vũ Linh vẻ mặt không sao cả. Đổ thạch tràng bên kia, Vân Phi Nguyệt là không nghĩ đi. Làm ấm ý mọi người đều không cao hứng. Tuy ý định rồi phòng, đó là nhịn không được đi địa phương khác đi dạo, rốt cuộc nữ nhi ra vẫn là ái mỹ. Tự nhiên đối với như vậy xinh đẹp quần áo, trang sức giống như cũng là không có quá nhiều chống cự năng lực là được. Ai, mau xem này quần áo giống như không tồi đâu. Tùy ý đi vào một gian trang phục cửa hàng, nhìn bên trong đủ loại kiểu dáng váy dài. Tức khắc Vân Phi Nguyệt cả người đều hưng phấn vài phần, uy, ngươi nếu là nhàm chán, có thể đi địa phương khác đi một chút, không cần chờ ta. Tùy tay vướt ve này một kiện tinh mỹ xiêm y gì. Vân Phi Nguyệt cả người hưng phấn vài phần. Phu nhân. Đây là muốn cùng người nào một khối xem quần áo đâu. Liên lúc này, đột nhiên một đạo chứa đầy nồng đậm ghen tuông âm điệu chậm rãi truyền lại đây. 1174 chương 1174, phu nhân, vi phu tới. Không đợi Vân Phi Nguyệt lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một con thon dài bàn tay to, cứ như vậy một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tức khắc một cái phóng đại tuấn dung cứ như vậy hiện ra ở nàng trước mắt. Quân ngàn hoàng kia hơi mang theo ghen tuông biểu tình, bao hàm một mạt thủy khuất, phu nhân. Chuyện như vậy không nên là vi phu bồi ngươi sao? Âm điệu hơi dơ lên vài phần, con ngươi lại là dừng ở cách đó không xa Phượng Vũ Linh trên người. Kia mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị làm Phượng Vũ Linh nhịn không được sờ sờ chính mình chóp mũi. Không thể không nói, trước mắt quân ngàn hoàng làm người có loại nói không nên lời cảm giác các bách. Rõ ràng chính mình cũng là vương. Nhưng ở hắn trước mặt, hắn tựa hồ cảm giác được cái loại này cường thế. Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Tức khắc, Vân Phi Nguyệt ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt chính mình ra nam nhân. Phu nhân, đây là ghét bỏ vi phu sao? Tức khắc, quân ngàn hoàng âm điệu lần thứ hai mang theo nồng đậm ủy khuất, vi phu biết sai rồi, về sau vi phu sẽ nhiều yêu thương phu nhân, còn thỉnh phu nhân không cần sinh khí. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là say. Bất quá lời này lại là làm nàng đấy lòng có một mặt nồng đậm hưng phấn, nhịn không được sẽ nắm hắn bàn tay to, như thế, ngươi bồi ta đi dạo phố cũng hảo. Phu nhân, như vậy vi phu ở chỗ này bồi ngươi chọn lựa tuyển, như thế nào? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia lún đồng tiền như hoa, quân ngàn hoàng cả người đều hưng phấn vài phần, vi phu vĩnh viễn đều sẽ đi theo phu nhân. Thật sâu hút khẩu khí, mang theo nồng đậm sủng nịch nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình tựa hồ trừ bỏ cùng nàng một khối trưởng thành, một khối thám hiểm. Giống như còn thật là không có bồi nàng hảo hảo đi dạo phố, nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng đấy lòng mang theo nồng đậm xin lỗi cùng không tha. Hắn biết, từ đây lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo thủ chính mình tiểu nữ nhân. Phi Nguyệt, vậy ngươi trước tiên ở bên này nhìn, ta đi nhà đấu giá nhìn xem. Nhìn trước mắt lưỡng đạo thân ảnh là như thế xứng đôi, Phượng Vũ Linh đột nhiên cảm giác được một loại nói không nên lời cô tịch cảm giác. Có lẽ là thời điểm tìm một người sinh bạn lữ, không phải sao? Nghĩ đến đây, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, đáy lòng lại là rộng mở. Tốt, quay đầu lại đi nhà đấu giá chạm chán. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng không có để ý hắn tiểu tâm tư, rốt cuộc trước mắt quân ngàn hoàng mới là nàng cả đời tình cảm chân thành, hắn mới là nàng muốn lo lắng người. Nhạ, tiểu Nguyệt Nhi. Quân ngàn hoàng cảm giác được Vân Phi Nguyệt đối chính mình dụng tâm, đáy lòng nhịn không được hưng phấn bài phần, lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay nhỏ. Này hồng nhạt không tồi, ngươi thử xem. Còn có này vàng nhạt sắc cũng không tồi. Đương hai người bước vào trang phục cửa hàng, tức khắc quân ngàn hoàng cảm giác được sở hữu quần áo giống như đều thập phần thích hợp. Thấy thế nào chính mình ra tiểu nữ nhân đều là xinh đẹp nhất. Nhìn quân ngàn hoàng cầm một đống quần áo, tức khắc Vân Phi Nguyệt có loại há hốc mồm cảm giác. Chỉ là đáy lòng kia tràn đầy hạnh phúc cảm lại như thế rõ ràng. Là, ta từng bước thí, quay đầu lại ngươi tiền trả. Mày dương lên. Âm điệu cũng không tự chủ được khoe khoang vài phần. Phu nhân thích liền hảo. Quân ngàn hoàng cũng giơ lên một mạt cười nhạt. Vị công tử này, phu nhân, thỉnh đi theo tiểu nhân. Kia trang phục cửa hàng tiểu nhị nhìn quân ngàn hoàng trong tay tràn đầy quần áo, tức khắc cả người đều hưng phấn, nếu là bán đi, hắn khá vậy có thể có không ít trích phần trăm đâu. Vân Phi Nguyệt còn lại là thực mau đi theo đi phòng thử đồ, nhìn tràn đầy quần áo, tức khắc chỉnh trái tim đều hưng phấn, rốt cuộc là tiểu nữ hài nhi. Tự nhiên đối những thứ tốt đẹp cũng không nhiều ít sức chống cự là được. 1175 chương 1175, phu nhân thích có thể. Hoàng, cái này như thế nào? Ai, ta cảm thấy cái này cũng không tồi ai. Làm sao bây giờ, ta đều thích đâu. Vân Phi Nguyệt một kiện thử quân ngàn hoàng lấy quần áo, toàn bộ khuôn mặt mang theo một tia nụ cười ngọt ngào, vô luận là hồng nhạt vẫn là vàng nhạt sắc, cũng hoặc là màu xanh biếc, mỗi một kiện đều là như thế xinh đẹp. Tức khắc làm nàng đầu quả tim có loại cảm giác hạnh phúc. Từ chính mình ký ức tới nay, tựa hồ đều không có như vậy mua sắm quần áo. Gia Gia tuy rằng yêu thương chính mình, rốt cuộc là Gia Gia, tự nhiên thiếu một phần mẫu thân tinh tế. Hiện giờ quân ngàn hoàng đối nàng hết thảy, làm nàng từ đáy lòng cảm giác được một loại bị sủng nịch hạnh phúc. Mua. Quân ngàn hoàng nhìn nàng kia lún đồng tiền như hoa, như thế nào đều cảm thấy có lời, ngón tay thon dài, điểm nàng quỳnh mũi, tiểu Nguyệt Nhi thích đều mua. Hào liệt. Đi theo ở sau người tiểu nhị vừa nghe, cả người đều hưng phấn. Nhìn kia không dưới mười mấy kiện quần áo, thiếu chút nữa không có cảm tạ. Đóng gói. Thức mau, tiểu nhị bắt đầu nhanh nhẹn cầm quần áo đóng gói, đưa cho Vân Phi Nguyệt, quân ngàn hoàng còn lại là bàn tay vung lên, hai tiền đặt cọc tử đặt ở tiểu nhị trong lòng ngực, không cần tìm linh. Nắm Vân Phi Nguyệt hắn cứ như vậy hứng thú bừng bừng rời đi. Hào liệt, khách quan đi thong thả. Nhìn trong tay nặng chữ vàng, tiểu nhị cả người đều mạo phao. Tức khắc cảm giác được một loại nói không nên lời hạnh phúc. Nhìn phu nhân cười như thế hạnh phúc, vi phu cảm giác làm cái gì đều đáng giá. Giơ lên một mặt cười nhạt, quân ngàn hoàng đấy lòng mang theo nồng đậm hạnh phúc cảm giác, không bằng, chúng ta lại đi cho ngươi xem trang sức, này phượng tộc đồ vật bên ngoài nhưng không hảo tìm kiếm, thủ công cũng tương đương có đặc sắc đâu. Cũng không phải là sao. Gật gật đầu, nàng sở dĩ một hơi mua này nhiều. Rốt cuộc là bởi vì phượng tộc này hầu hạ tương đối đặc biệt, hình thức càng duy mỹ. Tay nắm, Vân Phi Nguyệt thân mật dựa vào trên vai hắn, hai người khỏe miệng kia một mặt cười nhạt, liền chưa từng biến mất quá. Đi, nơi này là Phượng Thành lớn nhất trang sức cửa hàng. Không biết khi nào, quân ngàn hoàng đã đem nàng đưa tới trang sức cửa hàng cửa, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kia lưu ly điêu khắc chiêu bài, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy đôi mắt đều sáng ngủ. Công tử, phu nhân, hai vị không ngại tiến vào nhìn xem đi. Đứng ở cửa tiểu nhị nhìn trước mắt bộ dáng, tức khắc nhiệt tình đã đi tới, mang theo vẻ mặt nhợt nhạt tươi cười. Bổn tiệm hôm nay cái vừa lúc có một đám tân hóa đến lên giá, không biết phu nhân có thể hay không thích đâu. Tân hóa. Đúng vậy. Nga, kia đảo muốn nhìn. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm hưng phấn quan mang, đến không biết có cái gì đặc biệt đâu. Phu nhân là lần đầu tiên tới sao? Lưu ly các đồ vật nhất định là tinh phẩm, mỗi dạng không vượt qua 10 kiện, đặc biệt đồ vật càng là chỉ có một kiện, bán ra lúc sau khái sẽ không làm cái thứ hai đâu. T. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt tức khắc cảm giác được trái tim đều ở hung hăng run rẩy. Cả người giơ lên một tia hưng phấn tươi cười, kia hôm nay cái là có hạn chế bản. Cũng không phải là sao. Chúng ta lão bản định chế vài món tân hóa đều đã thượng giá, phu nhân nếu là thích, không ngại nhìn xem. Tiểu nhị bắt đầu nghiêm túc giới thiệu lên. Hoa, thật sự thực mỹ. Đương Vân Phi Nguyệt một chân bước vào lưu ly các tầng cao nhất, tức khắc chỉ thấy kia thủy tinh điêu khắc trên quầy hàng mặt bảy mười tới bộ phong cách khác nhau trang sức, có hoàng kim trang sức, có châu báu trang sức, cũng có đủ loại kiểu dáng tinh hạch chế tạo mà thành trang sức. Trước mắt ngọc đẹp, thập phần cảnh đẹp ý vui. 1176 chương 1176, kẻ thù gặp mặt. 1176 chương. Phu nhân, nếu là thích có thể tùy ý chọn lựa, ngài là cái thứ nhất tiến vào lưu ly các. Chỉ thấy lầu ba trưởng quầy mang theo ôn hòa tươi cười, đem Vân Phi Nguyệt chỉ dẫn ở quầy bên cạnh ngồi xuống, thực nhanh có tiểu nhị thượng điểm tâm nước trà, chậm rãi rời đi, trưởng quầy mới nói, này một đám hoa lúc sau muốn đang đợi một tháng mới có nhóm thứ hai. Như thế nào, ngươi này nhìn bán không tồi, vì sao không nhiều lắm ra điểm đâu. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt có vài phần tò mò. Vừa rồi nàng nếu là không thấy ra, bên ngoài người cũng không ít. Lâu một hóa đều là tương đối bình thường hóa, tự nhiên cũng chính là đại chúng trình độ, cho nên không có bất luận cái gì hạn chế. Lầu 2 còn lại là lầu 3 bán qua sau xuất hiện, lầu 3 còn lại là mới nhất, cũng hưu hạn lượng. Trưởng quầy chậm rãi giới thiệu một chút. Tức khắc Vân Phi Nguyệt cảm giác mẹ nó không biết muốn như thế nào hình dung. Cảm tình nói cách khác lầu 3 trước hết thượng tân phẩm, sau đó sẽ định chế một đám 10 kiện phóng đi lầu 2 bán, nhưng là tương đối lầu 3 tới nói, đã hết thời, huống chi lầu 3 còn hưu hạn lượng một kiện. Nói cách khác tầng lầu càng cao, càng đại biểu thân phận. Cô nương có thể chậm rãi chọn lựa, nơi này tam kiện là hạn lượng chỉ bán một kiện. Trường quay thực mau chỉ vào trung ương nhất tam bộ phong cách khác nhau trang sức, trong đó này một bộ là dùng huyền thú tinh hạch chế tạo mà thành. Mọi người đều biết, huyền thú mãi huyền minh đại lục mới có đặc chủng ma thú. Trường quay chậm rãi giới thiệu nói, huyền thú tinh hạch trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ phong phú, phu nhân có thể cảm thụ một chút. Trường quầy thực mau từ trên quầy hàng đem này huyền thú tinh hoạch chế tạo mà thành trang sức đưa cho Vân Phi Nguyệt. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt tò mò sờ soạng đi lên, cả người đều hưng phấn bài phần, thiên A, này năng lượng đều có thể so sánh thượng phẩm nguồn năng lượng thạch. Nhưng còn không phải là đạo lý này, huống chi huyền thú tinh hoạch tinh ánh dịch tấu, so thủy tinh phẩm chất càng tốt vài phần, chế tạo thành trang sức càng là xinh đẹp tinh xảo vài phần. Trường quầy bắt đầu tràn đầy giới thiệu. Đâu vào đấy? Vân Phi Nguyệt phát hiện này trưởng quầy cũng không có giống như mặt khác trưởng quầy bên kia miệng lưỡi lưu loát, chỉ là đem đặc điểm cùng ưu thế giới thiệu ra tới. Như thế làm người cảm giác được phá lệ thích vài phần. Ngón tay nhẹ nhàng phát phất quá này trang sức, nâng đầu nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng, "Hoàng, ngươi xem, coi thế nào?" Hiến vật quý giống nhau đem trang sức đưa cho Quân Ngàn Hoàng. Chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm trang sức, khóe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, "Này xác thật là huyền thú tinh hạch, hơn nữa là thượng đẳng huyền thú tinh hạch." Sắc thật là tinh phẩm. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đem trong đó ẩn chứa năng lượng nói ra. Rốt cuộc là thân là quân vương người, đối này đó huyền thú tựa hồ cũng hiểu biết so người bình thường thấu triệt. Này đến là làm kia trưởng quầy cũng hai trong mắt sáng ngời, hưng phấn vài phần, đảo không nghĩ tới gặp được như thế thấu triệt người. Thứ này giá trị tự nhiên cũng xa xỉ, phu nhân nếu là thích bổn tiệm cũng không nhị giới. Như thế phu nhân thích tự nhiên liền mua, trong đó tam dạng cùng nhau mua. Quân Ngàn Hoàng ánh mắt đảo qua tam kiện hạt lượng, đáy lòng có tính toán. Nữ nhân sao? Tổng vẫn là có chút hư vinh. Huống chi là hắn nữ nhân, có tư cách này hư vinh. Công tử không nghe không vừa giới thiệu. Không cần. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói tới, này nhìn là hoàng kim, nhưng lại không phải giống nhau hoàng kim. Mai Quân Sơn huyền thiết hoàng, đã có thể ở thời điểm mấu chốt đương vũ khí, cũng có thể ở ái mị thời điểm đương trang sức, phía trên huống chi còn được khảm giá trị phỉ thiện huyết thạch, lục thạch thậm chí hoàng thạch. Thứ này ta muốn. Liền lúc này, một đạo dồn dập bước chân vọt đi lên, hận không thể đem trước mắt Vân Phi Nguyệt ăn. Chỉ là nàng nhìn Vân Phi Nguyệt trong lòng ngực cư nhiên ôm hai kiện hạn lượng phẩm, tức khắc đáy lòng càng là nổi giận vài phần. 1177 chương 1177, nhục nhã ai? Trưởng quầy, thứ này ta muốn. Kia phấn y hề thiếu nữ, trên mặt mang theo giận tái đi, con ngươi nhiễm vài phần âm lãnh. Hừ, lúc này cấp bổn tiểu thư ở chỗ này chống đỡ đi. Ngạo kiều nâng cằm. Giờ phút này nàng tựa hồ lại nhiều vài phần tự tin. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy. con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, trưởng quầy, đây là ngân phiếu, ngươi thấy rõ ràng. Nói, đem ngân phiếu cứ như vậy đủ số đặt ở quầy, cho ta đóng gói đi. Ngươi dám cùng ta đoạt đồ vật, thì tính sao? Vân Phi Nguyệt tựa hồ xem ngu ngốc giống nhau nhìn trước mắt thiếu nữ, như thế nào, lúc trước còn ghét bỏ giáo huấn không đủ sao? Âm điệu hơi rét lạnh vài phần, cũng mang theo một mặt cao cao tại thượng. Ngươi, nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt khinh thường biểu tình, tức khắc làm nàng đáy lòng cũng ẩn ẩn tức giận. Nghĩ đến bắt đầu ở đổ thạch tràng sự tình, nàng đáy lòng càng thêm lửa giận, tiểu tiện nhân. Tiểu tiện nhân. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt thân hình chợt lóe, giơ lên tay bạch bạch hai tiếng, hung hăng vô vào nàng khuôn mặt thượng, về tới chính mình vị trí, nàng nhàn nhạt nói, họa là từ ở miệng mà ra, như vậy đạo lý, ngươi vẫn là không thể minh bạch sao. Âm điệu thập phần ôn hòa. Chỉ là kia con ngươi lạnh lẽo lại cũng là như thế rõ ràng. Đối với này đột nhiên mà tới sự tình, tức khắc làm kia trưởng quầy cũng trợn tròn mắt, chỉ là dù sao cũng là đã trải qua mưa gió người, tự nhiên phản ứng năng lực cũng hơi chút cường hắn điểm. Chậm rãi đứng dậy. Nhan nhạt nói, lưu ly các cự tuyệt bất luận cái gì cường mua cường bán, tự nhiên cũng cự tuyệt đánh nhau sinh thị phi. Hai vị cô nương, nếu là có cái gì tư nhân ân đoán, không ngại có thể đi ra ngoài giải quyết, đến nỗi thứ này vật đã bán ra, thứ không vừa không thể ra tay lần thứ hai. Đôi tay hơi hơi bãi bãi. Tiểu nhị tức khắc đem kia đã đóng gói đồ tốt đưa cho trưởng quầy. Chỉ thấy trưởng quầy kính cẩn đưa cho Vân Phi Nguyệt, phu nhân, đây là ngài yêu cầu đồ vật, nếu là có cái gì không thích hợp, tùy thời hoan nên đổi. Kia nhưng thật ra đa tạ trưởng quầy. Hơi hơi giơ lên vẻ tươi cười, vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng trưởng quầy có thể thứ lỗi. Không sao, đây là phu nhân việc tư, không vừa tự nhiên không thể nhiều lời, bất quá còn thỉnh cô nương có thể thông cảm một vài. Nhìn trước mắt bộ dáng, nhìn nàng cư nhiên đem tam kiện đồ vật đều mang đi. Nhìn quân ngàn hoàng tiền trả thời điểm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tức khắc, nàng đấy lòng giận hải ngập trời. Trưởng quầy, nàng này tam dạng, ta cũng muốn. Xin lỗi, này tam dạng là tuyệt phẩm, nếu là cô nương thích, có thể nhìn xem mặt khác. Tuyệt phẩm, tuyệt phẩm, tuyệt phẩm. Trong nháy mắt làm nàng đấy lòng hoàn toàn vô pháp bình tĩnh xuống dưới. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, không có khả năng, thứ này bổn cô nương coi trọng, cho các ngươi đương gia ra tới, ta chính là Lâm gia thiên kim, Lâm Nếu Kiểu. Cảm hơi ngạo kiều nâng, hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, về sau nhìn về phía bên người nàng quân ngàn hoàng. Tâm lại ở ngay lúc này lộp bột một chút, tức khắc hai tròng mắt nhịn không được nhìn nhiều vài lần, công tử, nữ nhân này chính là lả lơi ong bướm, ngươi nhục mạ ai? Chỉ là Lâm Nếu Kiểu âm điệu còn không có rơi xuống. Tức khắc cảm giác được chính mình cổ lần thứ hai cho người ta bóp. Hô hấp lại một lần bắt đầu loãng lên, bên người nàng nha hoàn còn lại là sợ tới mức sắc mặt đều tái nhợt. Công tử, còn thỉnh buông ra xá muội. Liên lúc này, một đạo hồn hậu thanh âm ở không trung vang lên. 1178 chương 1178, nha, xác định muốn buông tay. Nga, buông ra. Chỉ thấy một đạo thiên lam sắc thân ảnh đã xuất hiện ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, lánh mắt mang theo hừng hực liệt hỏa nhìn chằm chằm quân ngàn hoàng. Cái này làm cho quân ngàn hoàng đấy lòng cũng là mang theo nồng đậm khinh thường. Môi mỏng giơ lên một cái tà mị độ cung, đáng tiếc, ngươi không đủ tư cách làm ta bùng ra, không phải sao? Hôm nay ngươi đây là muốn ở lưu ly các động thủ không thành. Tự nhiên sẽ không. Lắc đầu, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, ngươi này muội muội không có khẩu đức, nhục nhã bản tôn phu nhân, ngươi cảm thấy bản tôn là như thế dễ khi dễ không thành. Ngón tay, hơi hơi dùng sức, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Vừa không sẽ đem nàng bóp chết, lại có thể làm nàng vô pháp thuận lợi hô hấp. Ngươi, hừ, lệnh tôn cùng các ngươi này đó huynh trưởng sẽ không giáo dục chính mình cô nương, kia bản tôn không ngại thế ngươi giáo huấn. Buông tay. Xác định muốn buông tay sao? Nghe vậy, quân ngàn hoàng tự hỏi nửa ngày, lúc này mới chậm rãi hỏi, xác định buông tay sao? Ngươi, lời này làm Lâm Nếu Chiêu sắc mặt cũng khó coi vài phần. Lâm gia, khi nào cho người ta như thế nhục nhã? Huống chi, muội muội vẫn là Lâm gia duy nhất nữ hài nhi. Ngàn tiểu trăm quý muội muội. Buông tay. Nói như vậy ta nhưng không nghĩ nói lần thứ ba. Tự nhiên, bản tôn cũng không muốn nghe lần thứ ba. Không sao cả nhún nhún vai, quân ngàn hoàng chậm rãi xoay người nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, phu nhân, ngươi nói ta muốn hay không buông tay đâu. Con ngươi lại là nhiễm vải phần nghịch ngợm. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi hơi hơi chuyển động lên. Đấy lòng nhịn không được buồn cười vài phần, phu quân, này Lâm gia người hảo sinh bá đạo, bất quá đâu. Chúng ta đều là có hàm dưỡng người, Lâm gia việc này quay đầu lại chúng ta chậm rãi tính, hiện tại phu quân không ngại thả nữ nhân này. Miễn cho ô uế chính mình tay. Phu nhân nói chính là. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, về sau lần thứ hai nhìn về phía Lâm Nếu Chiêu, ngươi xác định muốn bản tôn buông tay, ân. Khu khu. Phóng, ngươi buông ra bổn tiểu thư. Nhìn trước mắt hai người hô động, Lâm Nếu Kiều đáy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần, xem ra những người này cũng biết chính mình là Lâm gia, nghĩ đến cũng là sợ hãi, nhịn không được lại ngạo kiều vài phần, phóng. Buông tay, bổn cô nương. Khu khu, chính là Lâm gia. Lâm gia. Lâm gia tính cái thứ gì? Môi mỏng hé mở. Quân Ngàn Hoàng khinh thường khẽ hừ một tiếng. Lại là đột nhiên đem nàng cổ áo dẫn theo, nhạ, đây chính là ca ca ngươi làm ta buông tay, bản tôn đâu, chính là hảo tâm buông tay, chỉ là hy vọng ca ca ngươi có thể kịp thời tiếp theo ngươi, đừng làm ngươi quăng ngã hỏng rồi. Lời nói mới vừa dứt, không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Hắn cứ như vậy chậm rãi buông lỏng ra chính mình ngón tay. Tức khắc, Lâm Nếu Kiều sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhịn không được một tiếng thét chói tai. Cắt qua trời cao, cả người hướng tới lầu một ngã xuống. Đáng chết. Lâm Nếu Chiêu giờ phút này cũng đốc. Nghe được Lâm Nếu Kiều kia hét thảm một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần, đáng chết. Trách không được hắn như thế dễ dàng buông tha chính mình muội muội. Cảm tình là bởi vì ở cửa thang lầu. Hắn này buông lòng tay, Lâm Nếu Kiều tự nhiên là muốn lăn xuống thang lầu. Không kịp nói cái gì. Một cái phi thân, nỗ lực tiếp theo Lâm Nếu Kiều, tuy là hắn động tác lại mau, giờ phút này Lâm Nếu Kiều cũng tránh không được gặp phải, sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc. Phía dưới người cũng đã cấp cái này trường hợp sợ tới mức sắc mặt đều không thích hợp. Đặc biệt là lầu một càng là trợn tròn mắt. Thiên, này. Này không phải Lâm gia Thiên Kim Lâm Nếu Kiều sao? Tấm tắc, nàng như thế nào cũng có hôm nay sao? Luôn luôn không cao lắm ngạo thực cùng sao? Nhưng còn không phải là như vậy. Ừ, cuối cùng là có người thu thập nàng. Tức khắc, mọi người đều tự giác tránh đi này trước mắt hai huynh muội, chỉ là nghị luận thanh cũng bay lả tả, thậm chí rõ ràng mang theo khinh thường. 1179 chương 1179, hủy hoại này đáng chết nữ nhân. Ngươi, các ngươi, nguyên bản cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đau đớn Lâm Nếu Kiều nghe được chung quanh này đó nghị luận, tức khắc nhảy dựng lên, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, các ngươi này đó tiện dân, cũng dám nhục nhã bổn tiểu thư. A, tiểu thư, thiếu gia. Không đợi Lâm Nếu Chiêu nói cái gì, chỉ thấy liên can nha hoàng người hầu đều mang theo vẻ mặt kinh hoàng, thực mau vọt lại đây. Nhìn này hỗn loạn trường hợp, chỉ thấy vây xem Thiên Kim các phu nhân đều là nhịn không được dọc theo môi nở nụ cười, con ngươi càng có rất nhiều trào phúng. Tức khắc làm Lâm Nếu Kiều cùng Lâm Nếu Chiêu sắc mặt hắc giống như đáy nồi hôi, cũng may những người này tuy rằng ở nghị luận, nhưng rốt cuộc là kiêng kỵ các nàng gia thế, rốt cuộc Lâm gia không chỉ là thân phận, cũng là thực lực. Phu nhân, cẩn thận một chút, dẫm lên cậu là sẽ làm chính mình té nhào. Nhìn phía dưới người một mảnh hỗn loạn, Quân Ngàn Hoàng lại một chút không có nửa điểm biểu tình. Chỉ là ôn nhu vươn tay, chậm rãi kéo Vân Phi Nguyệt tay, âm điệu cũng không có cố tình đè thấp, ngã hỏng rồi chính mình, vi phu chính là muốn đau lòng. Phu quân, lúc này đâu, chúng ta là đi trước Lâm gia đâu? Vẫn là đi trước đánh cuộc một tràng. Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt nhưng không quên chính mình muốn đi đánh cuộc một tràng. Nhìn giờ phút này trong tay thắng lợi trở về, đáy lòng liền hoàn toàn hưng phấn bài phần, phải biết rằng hôm nay ta chính là khai thứ tốt, quay đầu lại nghĩ cho ngươi dùng đi. Thiên đầu, mang theo vài phần hưng phấn. Con ngươi lấp lánh sáng lên. Lục thạch nàng nghĩ tới làm thành ngọc bội, treo ở bên hông. Hồng thạch tự nhiên là cần thiết được khảm ở vũ khí, cũng không biết Quân Ngàn Hoàng thích hợp cái dạng gì vũ khí, nàng liền còn không có nhìn thấy Quân Ngàn Hoàng dùng quá vũ khí nột. Phu nhân, chờ ngươi luyện khí biết, cấp vi phu chế tạo một phen chủy thủ có thể. Lắc đầu, Quân Ngàn Hoàng tự nhiên minh bạch trước mắt Vân Phi Nguyệt suy xét. Nhưng trưởng trượng linh tinh rõ ràng không thích hợp chính mình. Chủy thủ nhưng thật ra có thể thử xem. Chủy thủ nhìn không chớp mắt, nhưng trên thực tế lực sát thương tương đương cường hãn. Nhạ, kia nói tốt, chờ ta luyện khí thành công, nhất định cho ngươi làm xính tâm như ý truy thủ. Hơi hơi nâng đầu, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, như vậy nam tử, dùng vũ khí. Giống như làm bẩn hắn tốt đẹp. Nếu là dùng tiểu xảo đồ vật, không gây chú ý, lại có thể có thực tế tác dụng, tựa hồ cũng là thập phần không tồi. Nghĩ đến đây, Quân Ngàn Hoàng đáy lòng nhưng thật ra ẩn ẩn có vài phần chờ mong. Nô, nhất định. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng sáng sủa vài phần, đáy lòng kia một phần hạnh phúc cũng rõ ràng vài phần. Đứng ở. Đương hai người mới vừa đi xuống lầu thang, đi tới lưu ly các cửa. Lâm Nếu Chiêu hắc một khuôn mặt chống đỡ Quân Ngàn Hoàng đường đi, khỏe miệng hơi hơi nhấp, mang theo một tia nồng đậm lửa giận, như thế nào, như vậy liền tưởng rời đi sao. Thanh Tuyến Trung mang theo nồng đậm sát ý. Trên người kia một cổ hơi thở cũng bắt đầu phóng thích ra tới. Tức khắc, làm người chung quanh đều nhịn không được hít hà một hơi, tránh ra một cái nặc đại trường hợp. Cà ca. Thiện nhân này quá đáng giận, muốn thay ta ra một hơi. Lâm Nếu Kiều nhìn chính mình ca ca tức giận, con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, đôi tay gắt gao túm Lâm Nếu Chiêu cánh tay. Vẻ mặt ác độc nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, hủy hoại tiện nhân này. Thiên, cái này nhưng xui xẻo, phải biết rằng Lâm gia này mấy cái tiểu tử đều là thiên tài đâu. Cũng không phải là sao. Này hai người phỏng chừng là ngoại lai sao. Nhưng chúng ta là phượng tộc à, phượng tộc từ trước đến nay không có khả năng có người ngoài, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngây ngẩn cả người, không biết trước mắt Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng rốt cuộc là cái gì cái địa vị, chỉ là nhìn Lâm gia kia đằng đằng sát khí bộ dáng, mọi người nhịn không được càng là trợn tròn mắt vài phần. 1180 chương 1180, nhục nhã bản tôn phu nhân, đại giới không nhỏ a. Nga, ngươi là muốn hủy hoại nhà ta phu nhân sao? Quân ngàn hoàng nghe được Lâm Nếu Kiều kia bất thiện lời nói, con ngươi một cái lạnh lẽo, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, xem ra vừa rồi giáo huấn ngươi còn chưa đủ đâu. Âm điệu cực kỳ thong thả, thanh tuyến cũng cực kỳ bình thản, chỉ là kia một cổ đáng sợ khí thế lại là hung hăng gõ ở Lâm Nếu Kiều cùng Lâm Nếu Chiêu đáy lòng, nhịn không được vì này rung lên. Là lại như thế nào? Lâm Nếu Kiều đại khái là có Lâm Nếu Chiêu chống lưng, cả người lá gan hơi chút buông ra vài phần, chỉ là nghĩ đến chính mình cổ đau đớn, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa ngã chết, nhịn không được trên mặt vẫn là tái nhợt vài phần.